nhưng đột nhiên như vậy dễ dàng mà đạt thành. Ngược lại kêu Nguyên Chử tâm thần không chừng đi lên. Nguyên Chử giật giật môi, nếu đây là đế cơ muốn. Đang định ra tiếng lại cùng vị này đế cơ chu toàn vài câu. Hát xỉ. Ô Tinh Tinh rốt cuộc vẫn là không nín được, đánh cái đại đại hát xỉ. Nguyên Chử thanh âm bị chặn. Lúc này một con nhỏ dài bàn tay trắng rôi ra tới, ngươi khăn đâu? Cái gì? Nguyên Chử nghi hoặc quay đầu lại, nhất thời còn chưa có thể phản ứng lại đây. Nhỏ dài bàn tay trắng chủ nhân lạnh lùng nói, ngươi trong lòng ngực không phải tổng suy mấy cái khăn sao? Lấy ra tới. Nguyên Chử mặt mày hơi rùng mình, nhìn về phía nàng nói, xá nữ, ngươi muốn cái này làm cái gì? Hắn khó hiểu mà nhíu hạ mi, nhưng vẫn là bản năng từ trong lòng lấy ra một cái khăn, còn không đợi hắn lại có khác động tác, nữ tử từ hắn trong tay một tay đem khăn xả đi rồi sau đó đưa tới Ô Tinh Tinh trước mặt. Nguyên Chử, ngươi như thế nào bị bệnh? Nữ tử hỏi Ô Tinh Tinh. Ô Tinh Tinh hít hít cái mũi, ai biết được. Là ta quá yếu đất bãi. Nàng dứt lời, cũng yên lặng nhìn thẳng trước mặt này khí chất thanh lánh nữ tử. Nữ tử trên đầu vãn một cái búi tóc gian nghiêng nghiêng châm nhập một chi trường châm, bên hai buông xuống hai căn thật dài giải lụa, một cây vì bạch một cây vì lam, vài sợi toái phát cùng giải lụa quấy loạn ở một chỗ, theo gió mà động gian, càng sấn đến nàng khuôn mặt thanh lánh mỹ lệ. Nàng dáng người gầy, trên người phương sĩ quần áo liền càng có vẻ to rộng, gió thổi qua, liền đem cổ tay áo đều thổi đến cổ lên. Thiên nàng đứng ở nơi đó, đồ sộ bất động. Rất giống đại sư tỷ Diệp Chỉ Quân. Ô Tinh Tinh lén lút tưởng. Nàng tổng cộng cũng chỉ gặp qua đại sư tỷ hai mặt, ở thế giới này, theo thời gian trôi qua, ký ức khó tránh khỏi trở nên mơ hồ chút. Hơn nữa ở Phục Hy Tông thời điểm, đại sư tỷ đôi mắt là che lên. Ô Tinh Tinh có điểm tưởng nhận, nhưng cũng không thể hoàn toàn khẳng định. Ô Tinh Tinh do dự một lát, nhớ tới tiến vào Hoa Duyên Kính thời điểm. Ngươi muốn hay không sờ sờ ta nha? Ô Tinh Tinh mới vừa nổi lên cái đầu, nữ tử càng trước đã mở miệng, không lau mặt. Ô Tinh Tinh duỗi tay bắt được khăn. Nguyên Chử đè lại trong lòng ngờ vực, nhất thời ra tiếng nói, xá nữ, như thế nào có thể đối đế cơ như vậy vô lễ? Ô Tinh Tinh cắm thanh nói, nàng kêu xá nữ. Nguyên Chử theo tiếng, đúng vậy. Ô Tinh Tinh, ta biết, xá nữ là làm luyện đan dùng. Nguyên Chử lộ ra tươi cười, đế cơ bác nghe. Ô Tinh Tinh nghiêng đầu hỏi, nàng sẽ cái gì? Nguyên Chử có chút ngạc nhiên với Ô Tinh Tinh êm đẹp như thế nào hỏi nàng. Hắn liền chỉ nói, nàng chỉ biết giết người. Hắn dứt lời cười hạ, bên đều không lớn sẽ, chỉ sợ sẽ làm sợ đế cơ. Ô Tinh Tinh nơi nào quản cái gì giết người không giết người đâu. Đại sư tỷ là tùy ly đại sư tỷ. Tiểu yêu quái trong xương cốt hoặc nhiều hoặc ít là có một chút bên vực người mình ở. Vì thế Ô Tinh Tinh nói, không quan trọng, ta thích như vậy. Dứt lời, làm như sợ Nguyên Chử không tin, nàng còn lại bổ sung nói. Càng là tội ác tày trời giả, ta mới càng thích đâu. Tâm thương người có ý tứ gì? Nguyên Chử ngẩn ra. Ngay sau đó hắn khỏe miệng trừ hạ, có chút khiếp sợ với đế cơ thế nhưng như thế thị phi bất phân, còn như thế thản nhiên không làm che lấp. Quả thật là bị Thái Sơ Hoàng đế phùng ở trong lòng bàn tay, sủng lớn lên nữ nhi. Tránh ở cây cột sau Thanh Ngưng tiên tử nhịn không được nhíu mày. Quả thật là cái hung ác tàn nhẫn yêu quái. Không phải tộc ta, hay là nên sớm tru sát mới là... Cũng không biết vì sao đạo quân như vậy dung túng nàng, chẳng lẽ này yêu quái thông hiểu cái gì mê hoặc chi thuật. Nàng là hồ ly nhất tộc. Ô Tinh Tinh chậm gì gì mà xoa xoa mặt, hỏi, nàng năm nay vài tuổi. Nguyên Chử càng nghe càng cảm thấy đế cơ thái độ quái gì. Em đẹp, còn hỏi tham khởi người tuổi tác. Ta coi nàng cùng ta tuổi tương đương có phải hay không? Ô Tinh Tinh lại hỏi. Tu chân giới trung đại sư tỷ nhìn tuổi muốn so nàng đại. Nhưng ở trong thế giới này, Ô Tinh Tinh cùng Tùy Ly đều tuổi tương đương, nghĩ đến cùng tiến vào Hoa Duyên Kính đại sư tỷ cũng nên là như thế. Bọn họ là cùng thời khắc đó sinh ra. Nguyên Chử lúc này mới đáp, hẳn là bãi, có lẽ muốn hơn tháng cũng không nói không chuẩn. Lúc trước xá nữ là ở chúng ta người trong, ở mùa đông khắc nghiệt thời tiết, từ bên ngoài nhặt về tới. Ô Tinh Tinh hai mắt sáng ngời. Kia nhất định là được. Bất quá như thế nào là nhặt về đi đâu? Cha mẹ nàng đâu? Đại sư tỷ nguyên lai quá đến như vậy vất vả sao? Ô Tinh Tinh nghĩ nghĩ, trong lỗ mũi lầu ngứa, nhịn không được bụng mặt lại đánh cái hát xì. Người tới. Còn không đi lấy chút nước gấm tới cấp đế cơ. Nguyên Chử vội nói. Ô Tinh Tinh trong lòng cảm thấy đại sư tỷ nhất định quá thật sự khổ, lập tức cũng bất hòa Nguyên Chử nhiều lời. Nàng xua xua tay nói, không cần, ta không cần ở ngươi nơi này đãi, ngươi nơi này không được tốt. Ta đều đánh vài cái hát xì. Tiểu yêu quái không lớn thuần thục mà trả đua nói. Nàng nhẹ nhàng chớp hạ mắt. Tuyết trắng gò má thượng nhưng thật ra không có xuất hiện cái gì đỏ bừng sắc thái. Nguyên Chử không biết nàng vốn là nhiễm phong hàn, nghe nàng nói như vậy, trong lòng còn nắm thật chặt, chẳng lẽ vị này tiểu quý đế cơ muốn lấy này làm khó dễ bọn họ. Ngươi mau chút cùng ta đi thôi. Ô Tinh Tinh nhìn chằm chằm Diệp Chỉ Quân nói. Nàng cùng đại sư tỷ không lớn thủ, nhưng Tùy Ly nhất định có thể liếc mắt một cái liền biết trước mặt nữ tử đến tuột cùng có phải hay không đại sư tỷ. Diệp Chỉ Quân trong lòng vừa động, chỉ là trên mặt mày may cũng không có thể hiển lộ ra tới, chỉ như cũ bãi lạnh như băng một khuôn mặt. Nàng không muốn gọi người biết được, nàng sáng sớm liền cùng Ô Tinh Tinh quen biết, cho nên nhấp môi, không có nói tốt, cũng không có nói không tốt. Nguyên trừ ánh mắt từ Diệp Chỉ Quân trên người một lượt mà qua, ngay sau đó áp xuống đáy lòng vừa mới ngoi đầu ngờ vực. Hắn lộ ra một chút tươi cười, đáy mắt lại là điểm suýt lạnh lẽo. Hắn nói, xá nữ, chưa từng nghe thấy đế cơ nói sao. Đế cơ muốn ngươi tùy nàng đi. Ngươi chẳng lẽ không muốn sao? Ô Tinh Tinh nhíu hạ cái mũi. Nghe hắn lời này, đảo như là ở uy hiếp đại sư tỷ. Người này quả nhiên không phải cái thứ tốt. Nguyên Trử lại nhìn chằm chằm Diệp Chỉ Quân nhiều nhìn một lát, rồi sau đó hắn không đợi Ô Tinh Tinh mở miệng, liền theo sát lần thứ hai ra tiếng. Nàng từ nhỏ lớn lên ở môn trung, tính tình chất phác, thiếu cùng người khác nói chuyện, nếu chỉ kêu nàng một người tùy đế cơ trở về, chỉ sợ cử chỉ gian nhiều chậm trễ đế cơ. Không bằng ta cùng nàng cùng nhau tùy đế cơ trở về đi. Ô Tinh Tinh, mua một tặng một. Ngươi một hai phải lại tha ta một cái cũng không phải không được. Ô Tinh Tinh táp hạ miệng nói. Nguyên Trử, hắn thành tha kia một cái. Ô Tinh Tinh tỉ mỉ mà tự hỏi một chút, có thể đem Nguyên Trử trảo trở về ép hỏi bọn họ âm mưu. Nếu ép hỏi không ra, liền đem hắn giết rất tính khả thi. Nô. Ô Tinh Tinh nói, chớ có rong dài, đi đi. Nguyên Trử nghe tiếng lộ ra tươi cười. Này xương Ô Tinh Tinh xoay người, hắn liền đi theo phía sau. Chỉ là chờ đi rồi hai bước, Nguyên Trử mới nhớ tới còn có cái thương nhân nữ nhi, cái kia Thanh Cơ. Nguyên Trử mặt lộ vẻ đáng tiếc chi sắc, gọi tới môn nhân thì thầm vài câu, lúc này mới đi rồi. Thanh Ngưng từ trốn tránh chỗ tối rời đi, phản thân về tới đằng trước. Nàng kia tiện nghi phụ thân cùng Kỷ Hầu cũng không biết được nàng đi nơi nào, lúc này trùng hợp có môn nhân tiến đến, kia môn nhân cung cung kính kính nói, Nguyên Quân mệnh ta chờ, đem Thiết Công cùng Thành Cơ đưa xuống núi đi. Môn nhân dứt lời, lại hai tay dâng lên một cái cháp, nói, đây là Nguyên Quân riêng ra lệnh cho ta chờ, muốn Thiết Công mang về. Thiết Công thấy thế, cùng kia Kỷ Hầu liếc nhau, chỉ đương mới vừa rồi Thành Cơ cùng Nguyên Trử ngầm nói không ít lời nói, quan hệ thân cận không ít, lúc này mới có như vậy vừa ra. Bằng không, đi vào này vô cực môn đại quan quý nhân như thế nhiều, dựa vào cái gì liền Tiết Công đoàn người có thể được vô cực môn người đưa tiễn? Dựa vào cái gì bọn họ đi thời điểm, còn có thể tiện thể mang theo điểm nhi đồ vật? Sở Hầu, Kỷ Hầu có cầu với vô cực môn, mà trước mắt vô cực môn lại đối bọn họ nhiều có thân cận. Tiết Công ngăn chặn trong ngực quần cuộn cảm xúc, cười cùng Kỷ Hầu từ biệt, rồi sau đó cùng Thanh Ngưng cùng từ vô cực môn người đưa hướng dưới chân núi đi. Chờ trở lại trong phủ, không đi hai bước, Thanh Ngưng bỗng dưng một quay đầu, liền nhìn thấy Việt Cơ cầm ô, nện bước nhẹ nhàng mà rảo bước tiến lên môn. Phần 151. Như là cũng vừa từ bên ngoài trở về bộ dáng. Tiết Công trong lòng vẫn vui mừng, thấy thế cũng vẫn chưa nghĩ nhiều, hắn nghiêng đi thân mình, theo Thanh Ngưng ánh mắt nhìn lại. Việt Cơ nghiêng người từ phía sau ra nô trong tay tiếp nhận một cái cháp, nàng một bên hướng bọn họ đi tới, một bên cười nói, nghe nói Sở Hầu phủ thượng sủng cơ gần đây yêu thích ngù châu tế lụa, ta liền mang theo người đưa đi qua. Xảo. Trong phủ còn có vài vị quý nhân ở, các nàng lưu ta bồi nói mấy câu, lúc này mới chỉ hoãn trở về canh giờ. Tiết Công cười nói, ngươi cùng Thanh Cơ không hổ là mẹ con, nói chuyện đều thảo quý nhân thích vô cùng. Việt Cơ sửng sốt, vội cười hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Tiết Công cũng liền đem kia Nguyên Trử sự cùng nàng nói, liền vô cực môn hiện giờ ở trong triều tầm quan trọng, cũng đều cùng nhau nói. Thanh Ngưng trong lòng coi thường kia vô cực môn, chỉ là trên mặt cũng không hiện. Nếu Tiết Công bởi vậy đem nàng cùng Việt Cơ xem đến càng trọng, nguyện ý giao cho các nàng càng nhiều quyền lợi, đó là nàng thích nghe ngóng sự. Cho nên này vô cực môn, nàng còn mắng không được. Kia xương Tiết Công nhiệt liệt mà cùng Việt Cơ nói xong trong đó loanh quanh lòng vòng, theo sau lại thưởng hạ mỹ thưởng hoa phục, mới kêu các nàng hai người trở về sân. Thanh Ngưng đẩy cửa ra, mới vừa rồi một bước vào, nàng liền thấp giọng nói, ngươi đi Sở Hầu phủ thượng. Việt Cơ gật đầu, đúng vậy, kia Sở Hầu sủng cơ, tính tình thật sự không được tốt. Ta. Nàng còn chưa có nói xong, liền bị Thanh Ngưng đánh gãy. Thanh Ngưng hỏi nàng, ngươi còn đi nơi nào? Còn thấy ai? Thanh Ngưng là đến từ tu chân giới linh hồn, nàng tự nhận không coi là chân chính Việt Cơ nữ nhi. Nàng trong lòng càng nhiều chỉ là đem Việt Cơ coi như, hiện giờ cùng nàng đứng ở cùng chiếc thuyền người trên. Cho nên, Việt Cơ nhất cử nhất động, nàng đều phải biết được, miễn cho tương lai ảnh hưởng đến nàng. Lúc này Việt Cơ sửng sốt, chậm chậm nói, ngươi như thế nào biết? Thôi. việc này ta cũng không nghĩ giấu ngươi, ngươi hiện giờ trưởng thành, cũng có chủ kiến. Việt Cơ đóng lại cửa phòng, kéo lại Thanh Ngưng thủ đoạn, áp thai nói, ta đi gặp Cam Võ. Cam Võ là ai? Thanh Ngưng nhíu mày. Việt Cơ thực mau liền giải đáp nàng trong lòng nghi hoặc, hiện giờ trong triều đều xưng hắn làm phản quân đầu lĩnh. Thanh Ngưng sắc mặt khẽ biến, nhất thời minh bạch lại đây. Cái gọi là phản quân, kỳ thật chính là tiền triều lưu lại, chưa từ bỏ ý định muốn lật đổ Thái Sơ hoàng đế người. Việt Cơ không biết Thanh Ngưng sinh ra liền có ký ức, nàng còn tỉ mỉ mà cùng Thanh Ngưng nói thân thế nàng, lại nói Thái Sơ hoàng đế kiểu gì tàn bạo, thần dám phản quân, lại là như thế nào đại nghịch bất đạo. Thanh Ngưng sáng sớm biết được này đó, tự nhiên không cảm thấy khiếp sợ. Duy nhất kêu nàng cảm thấy ngạc nhiên chính là, nàng cho rằng Việt Cơ như vậy tính tình, hơn nữa nàng chỉ có thể ỷ lại tiết công sinh tồn tình cảnh, hẳn là sẽ đem tiền triều sự che đến gắt gao, đời này đều không hề nhắc tới, miễn cho bị Thái Sơ hoàng đế bắt được. Ai biết? Việt Cơ cư nhiên dám chủ động đi tìm phản quân. Nàng tưởng lấy lực lượng của chính mình đi chống lại Thái Sơ hoàng đế sao? Thanh Ngưng khiếp sợ với nàng dũng khí, nhưng cũng đánh đáy lòng cảm thấy, Việt Cơ cũng không quá thông minh. Tính. Cũng may nàng cũng hoàn toàn không nguyện phục tùng nhân loại hoàng đế, Việt Cơ bên này người, có lẽ tương lai vì nàng sử dụng cũng nói không chừng. Thanh Ngưng đem tâm tư quay lại tới, vô luận Việt Cơ nói cái gì, nàng đều đi xuống ứng hỏa. Việt Cơ không nghĩ tới nữ nhi tâm tính như thế cứng cỏi, nàng quyết tâm đem quan trọng nhất sự báo cho Thanh Ngưng. Nàng kích động nói, kế tiếp, chúng ta muốn trước tìm được Nguyên Phi hài tử, nàng là chúng ta khôi phục hy vọng. Cái gì? Cái gì Nguyên Phi hài tử? Này như thế nào còn nhiều ra một cái hài tử? Thanh Ngưng lần thứ hai nhíu mày. Một khắc xương. Ô Tinh Tinh mới vừa rồi về tới trong cung. Ven đường cung nhân đều bị khuất thân hướng nàng hành lễ. Nguyên Chử thấy thế, cùng Diệp Chỉ Quân nói, vị này đế cơ ở Tuyết Quốc địa vị tôn sùng, không thua Thái Sơ hoàng đế. Diệp Chỉ Quân không nói một lời. Nguyên Chử thấy nàng không hề có toát ra tâm động chi sắc, ngay sau đó khẽ cười một tiếng, quay đầu đi. Diệp Chỉ Quân kia trương lạnh như băng người chết mặt phía dưới. Nga kia chính là Miêu Miêu, Miêu Miêu ai sẽ không thích đâu. Ô Tinh Tinh địa vị tôn sùng, Diệp Chỉ Quân hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái. Ở một khắc phiến đại lục phía trên, có một cổ vương quốc, còn phụng này vì thần minh đâu. Không biết đế cơ muốn đem chúng ta an trí ở nơi nào. Nguyên Chử đi ở phía sau hỏi. Ô Tinh Tinh cũng không quay đầu lại, cung điện to lớn, còn trang không dưới các ngươi sao. Thả đem các ngươi an trí ở ta Bạch Hổ trong điện là được. Nàng lời nói mới nói đến nơi đây, một bên cung nhân liền vội thiết nói. Bệ hạ nếu là biết được, chỉ sợ chém bọn họ đầu. Nguyên Chử nghe được nheo mắt. Thái Sơ hoàng đế thiết huyết thủ đoạn thanh danh bên ngoài, nguyên lai đối nội cũng là như thế sao? Hắn cũng nửa điểm không có muốn che lấp thu liễm ý tứ, như là cái trời sinh bạo quân. Muốn hắn làm cái nhân từ hảo hoàng đế, có lẽ so lên trời còn muốn khó. Kia, kia. Ai, kia thả đi trước Kiêm gia cung đi. Ô Tinh Tinh bĩu môi nói. Này đế cơ tuổi nhẹ, thật sự không có nửa điểm tâm cơ lòng dạ. Đưa bọn họ mang tiến vào trong cung, liền nửa cái ra vai phủ đầu cũng không có, liền phải như vậy mang theo bọn họ đi gặp người. Cũng không sợ vô cực môn có khác sở đồ. Nguyên Chử trong lòng đủ loại ý niệm chợt lóe mà qua. Không bao lâu, Nguyên Chử hai người đi theo đứng ở Kiêm gia cung ngoại. Kia cửa cung tu đạt được khách sáo phái, cửa cung ngoại có hai cái cung nhân làm như đã đợi hồi lâu, không chờ bọn họ đến gần, liền bước nhanh đón lại đây, đế cơ. Ô Tinh Tinh nói, ta mang theo hai người tới. Ngươi gọi người chi khởi bình phong. Cung nhân lúng ta lung túng nói, đế cơ không vào cửa sao. Ô Tinh Tinh, ân Ô Tinh Tinh lời nói không thể nói xong, một trận tiếng bước chân bỗng dưng gần. Ngươi đứng ở nơi đó đừng cử động. Ô Tinh Tinh buột miệng thốt ra. Kia tiếng bước chân còn thật sự một chút dừng lại. Nhất thời làm cho Nguyên Chử tò mò lên, kia bên trong cánh cửa đi tới người là ai. Đế cơ vì sao không cho bọn họ thấy hắn. Ta mang theo vô cực môn Ô Tinh Tinh lẩm nhẩm mà mới vừa nổi lên cái đầu. Nàng giọng nói còn không có rơi xuống, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, bên trong cánh cửa người đậu. Người nọ thân hình thon dài, dễ dàng mà vượt qua ngạch cửa, một phen để lại Ô Tinh Tinh vai. Ô Tinh Tinh thân hình nhất thời nhoáng lên, không chút nào bố trí phòng vệ về phía hắn ngã quỵ qua đi. Hắn thuận thế nâng nàng eo, bản năng bỏ thêm chút lực đạo, đem nàng hướng trong lòng ngực ấn đến càng sâu chút. Chỉ nghe được hắn tiếng nói lạnh lẽo nói, nên nghe nói một câu cũng không gặp ngươi nghe qua, không nên nghe nói luôn là nhớ rõ lao. Nếu là ta không tới thì ngươi, ngươi muốn hợp với mấy ngày đều không thấy ta mặt. Kia ngữ khí lãnh đạm bên trong, lộ ra một chút không mau. Ân, một chút, phảng phất nghiến răng nghiến lợi không mau. Diệp Chỉ Quân cùng Nguyên Chử đồng thời ngước mắt, đem ánh mắt dừng ở người tới khuôn mặt thượng. Hảo cường đại linh hồn. Diệp Chỉ Quân mắt mù nhìn không thấy người tới bộ dáng, nhưng lại có thể thấy từng đoàn màu lam ngọn lửa, tản ra mãnh liệt quang, mang theo cực độ áp bách hơi thở, hợp thành một người hình. Thân thể sẽ biến, linh hồn lại sẽ không thay đổi. Diệp Chỉ Quân liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn. Tùy Ly. Diệp Chỉ Quân kia trương người chết mặt, tại đây một khắc trở nên càng thêm lạnh băng, thả không có người sống khí nhi. Nga khoác. Miêu miêu không đến chơi. Tùy Ly ở Sở Hầu sinh nhật tiến bắt đầu sau, vẫn chưa lộ quá mặt, nhưng một bên Nguyên Chử vẫn là lập tức đoán được thân phận của hắn. Chính là Tân Ly công tử. Nguyên Chử tiến lên một bước, khuất thân chào hỏi. Tùy Ly hơi hơi một đốn, hắn lỏng chút lực đạo. Đầu tiên là dương mắt đem Nguyên Chử đoàn người thu vào trong mắt, rồi sau đó mới chậm rãi đem Ô Tinh Tinh bung ra. Tùy Ly sáng sớm xa xa mà gặp qua Nguyên Chử, nhưng hắn trên mặt không hiện, nhàn nhạt ra tiếng hỏi, đây là người nào? Ô Tinh Tinh không nói gì. Nàng cảm thấy Tùy Ly kỳ quái vô cùng, rõ ràng là hắn nói, nàng nếu là Trọc Phong Hàn sẽ chuyển cho hắn nha, nàng trốn tránh đi rõ ràng là vì hắn hảo, hắn như thế nào khen ngược giống sinh khí. Người tâm tư thật là so yêu quái còn muốn khó cân nhắc đến nhiều. Ô Tinh Tinh nghĩ thầm. Nguyên Chử. Nguyên Chử lúc này tiếp thanh nói. Rồi sau đó hắn đem phía sau Diệp Chỉ Quân cùng nhau dẫn kiến cho Tùy Ly. Tùy Ly ánh mắt một lượt mà qua, vẫn chưa ở Diệp Chỉ Quân trên người làm quá nhiều dừng lại. Tiên tiến môn. Tùy Ly nói. Ô Tinh Tinh trên mặt hiện lên một chút do dự chi sắc. Tùy Ly nói, đảo cũng không kém này trong chốc lát, ngươi nói đi. Ô Tinh Tinh lúc này mới gật đầu. Nàng thầm nghĩ nếu là ốm đau có dài ngắn cùng nhiều ít, kia nàng hy vọng. Nàng đã đem nhiều hơn bệnh khí trước chuyển cho Vô Cực Môn. Chờ vào cửa, ngồi xuống. Như thế nào đem người mang về tới? Tùy Ly hỏi. Phần 152. Nguyên Chử mặc không lên tiếng nhìn quét một vòng nhi, đem mọi nơi cung nhân tư thái thu vào trong mắt, liền không dám coi khinh cái này ốm yếu Tân Ly công tử. Hắn cũng không tựa ngoại giới nghe đồn như vậy địa vị thấp hèn. Nguyên Chử thu dạ tình tuyến, thấp giọng nói, đế cơ đối Vô Cực Môn rất có hứng thú, ở môn trung chuyển một vòng nhi, chọn thích đồ vật đi. Cũng có lẽ là nhìn ta hai người có vài phân thích, liền đem chúng ta cũng cùng nhau mang về tới. Diệp Chỉ Quân. Nhìn hai người bọn họ có vài phân thích. Đánh giám. Có hắn chuyện gì? Hắn còn không phải là cái nhiều ra tới thêm đầu. Tùy Ly lúc này trên mặt biểu tình, cũng có trong nháy mắt khác thường, bất quá thực mau liền quy về bình tĩnh. Ta lâu bệnh nhiều năm, mà Vô Cực Môn trung phương sĩ đông đảo, đế cơ là phải vì ta tìm một cái lương y để, lấy cầu trường sinh chi đạo. Tùy Ly hoan thanh nói. Ô Tinh Tinh chớp hạ mắt. Là. Sao? Nguyên Chử nghe tiếng, trong lòng hiện lên vô số ý niệm. Hắn nói, thì ra là thế, xin hỏi Tân Ly công tử đến chính là chứng bệnh gì? Tùy Ly môi sắc tái nhợt, hắn lanh đạm nói, vốn sinh ra đã yếu ớt. Nguyên Chử, kia có chút khó khăn. Mỗi người đều nói như vậy. Tùy Ly sắc mặt bình tĩnh địa đạo, không sao, liền thỉnh nhị vị tạm cư ta kiêm ra cùng, chậm rãi vì ta nghĩ ra này trường thọ phương pháp. Nguyên Chử nghe đến đó suýt nữa thay đổi sắc mặt. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí hoài nghi đế cơ có phải hay không cố ý đưa bọn họ tiến cử cung, muốn đem bọn họ vây ở nơi đây. Hắn tưởng muốn vào cung thấy hoàng đế, thực tế lại là thấy cái râu ria Tân Ly công tử. Đây là ai tính kế? Tùy Ly cũng hoàn toàn không cùng bọn họ nhiều lời, dứt lời liền quay đầu nhìn về phía Ô Tinh Tinh, hảo chút sao. Ô Tinh Tinh còn đang suy nghĩ Tùy Ly cùng đại sư tỷ tương nhận việc này, nhưng xem Tùy Ly nửa điểm khác thường cũng không có. Liền nhiều xem xá nữ liếc mắt một cái cũng không, nàng nhất thời còn không có lấy lại tinh thần, chỉ ngơ ngác mà ứng thanh, cái gì? Tùy Ly, không phải bị bệnh sao? Hiện tại có khá hơn. Ô Tinh Tinh kêu hắn như vậy vừa nói, hít hít cái mũi, mới vừa rồi cảm thấy nghẹn muốn chết đâu. Nàng huệ phải nói, mau hảo. Vẫn là làm yêu quái hảo, nơi nào có như vậy nhiều tiểu bệnh tiểu đau a? Tùy Ly hướng nàng nhéo một cái tay. Ô Tinh Tinh. Nàng trên mặt bay nhanh mà xẹt qua một tia mê hoặc, sau đó nàng thử thăm dò chiều Tùy Ly đến gần chút. Có thể rõ ràng thấy màu lam hình người bấm tay câu tay, cùng với đại miêu miêu chiều hắn đến gần Diệp Chỉ Quân. Sao lại có thể như vậy đâu miêu miêu? Miêu miêu như thế nào có thể là triệu chi tức tới đâu? Nay xương Tùy Ly nâng lên tay, đặt ở Ô Tinh Tinh trên trán. Ô Tinh Tinh kinh ngạc nảy dựng, nhưng vẫn là đứng lại làm hắn sợ. Nàng cảm thấy có một chút kỳ quái, nàng cũng không biết vì cái gì sẽ kỳ quái. Là bởi vì làm cho nhiều người như vậy sao? Là bởi vì hắn nhìn nàng không nói lời nào sao? Ai Tùy Ly tay giống như có điểm lạnh, không phải, lại giống như có điểm năng. Là ta bị bệnh vẫn là hắn bị bệnh. Hắn như thế nào như vậy kỳ quái? Ô Tinh Tinh trong đầu phân loạn ý niệm kể hết sẽ qua. Tùy Ly thanh âm vang lên, nhưng thật ra không phòng tay, trở về nghỉ ngơi đi. Ô Tinh Tinh sửng sốt. Ân. Như thế nào muốn nàng vào cửa, lại chưa nói hai câu lời nói, liền phải nàng trở về. Ta Ô Tinh Tinh há miệng thở dốc. Tùy Ly nói, nghỉ ngơi hảo đến mau. Ô Tinh Tinh nhìn nhìn Nguyên Chử, lại nhìn nhìn bên cạnh hắn hư hư thực thực đại sư tỷ xá nữ. Tiểu yêu quái đáy lòng có như vậy chút không lớn cao hứng. Là nàng mang về tới người nhà, như thế nào khen ngược giống muốn đem nàng bài trừ đi ra ngoài dường như. Ô Tinh Tinh xoay người, biệt biệt nữ nữ mà hướng Bạch Hổ Điện trở về. Cái này hảo, sớm trở về cũng không có gì sự làm. Nàng ghé vào bàn thượng, lung tung viết hai trang tự, một tờ viết đến so một tờ xấu. Dưỡng bệnh thật là so bị bệnh còn thống khổ. Tùy Ly như thế nào chịu được tịch mịch. Nga, nhất định là bởi vì nàng tổng đi tìm hắn chơi a. Hắn lại không tới tìm nàng chơi. Còn muốn cho nàng về nhà nghỉ ngơi. Một bên cung nhân thấy thế, khiếp thanh nói, đế cơ không phải chưa từng cực môn mang theo đồ vật trở về sao. Sao không lấy ra thưởng thức một chút, giải giải buồn nhi. Ô Tinh Tinh ứng thanh. 15 phút sau, các cung nhân nhìn chằm chằm Ô Tinh Tinh trước mặt mở ra đồ vật, mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Lúc này thật là hối a, hối đến muốn đánh lạn chính mình vừa rồi đề nghị kia há mồm. Kiêm gia cung trung. Ô Tinh Tinh chân trước vừa đi, sau lưng Tùy Ly khiến cho người lãnh Nguyên Chử cùng Diệp Chỉ Quân đi an trí. Đem Nguyên Chử an trí ở thiên điện, nhớ do nói cho hắn trong cung quý củ. Xá nữ không tiện gần đây mà trụ, đi báo cho bệ hạ, nếu là bệ hạ gật đầu, liền kêu nàng ở Bạch Lộ các chủ hạ. Tùy Ly hạ lệnh. Cung nhân theo tiếng đi. Nguyên Chử cứ như vậy bị một mình đưa tới một chỗ thiên điện. Nguyên Chử, từ từ. Cùng ta cùng đi người, cũng là ta vô cực môn chung người. Ta hẳn là cùng nàng trụ một chỗ mới là. Cung nhân lấy kinh nghi ánh mắt nhìn nhìn hắn, nói, ngài không hiểu được nam nữ đương có khác sao. Như thế nào có thể ở lại ở một chỗ đâu. Nguyên Chử cười cười, đành phải không nói chuyện nữa. Hắn dùng sức méo xuống tay trưởng, tổng cảm thấy vị kia tân ly công tử có khác như hoa. Hắn một khi cùng xá nữ tách ra tới, liền có chuyện gì thoát ly hắn khống chế giống nhau. Cung nhân thấy hắn không hề ra tiếng, vì thế đơn giản công đạo hai câu, liền xoay người khép lại môn đi ra ngoài. Môn một quan, bên ngoài quang cũng liền toàn che khuất. Nguyên Chử dương mắt. Thật là có một loại bị nhốt lại tới ảo giác. Một khắc đầu Tùy Ly chậm rãi đứng lên, hỏi, đều an trí hảo. Đều hảo. Ân, vậy đi Bạch Hổ Điện đi. A, cung nhân Trinh Lăng nói, công tử không phải kêu đế cơ trở về nghỉ tạm sao. Công tử như thế nào lại muốn đi Bạch Hổ Điện? Tùy Ly nhàn nhạt nói, đúng vậy, nàng trở về nghỉ ngơi, cho nên ta đi tìm nàng. Cung nhân. Này hai người có cái gì bất đồng sao? Tùy Ly đến thời điểm, kia ngày Xuân Quyết 11 cuốn nội dung chính đại lạt lạt mở ra tới. Tiểu yêu quái dựa bàn nghiên cứu đạt được ngoại nghiêm túc. Ở nhìn cái gì? Tùy Ly người chưa đến người tới trước. Ô Tinh Tinh bay nhanh mà khép lại, không có gì không có gì. Nàng ứng song thanh, mới kinh ngạc ngẩng đầu, sao ngươi lại tới đây? Đến xem ngươi. Mới vừa rồi không phải nhìn qua sao? Ngươi không cao hứng sao? Ngươi như thế nào không cao hứng đâu? Tùy Ly đi đến nàng bên người, dựa gần ngồi xuống, rồi sau đó ngước mắt nhìn lướt qua đứng ở trước mặt cung nhân. Các cung nhân tức khắc hiểu ngầm, tự giác mà lùi xuống. Nhiễm Phong Hàn không cảm thấy khó chịu sao? Bọn người đi rồi, Tùy Ly mới lại hỏi. Ô Tinh Tinh lắc đầu, chỉ là cảm thấy có chút không thú vị. Dứt lời, nàng phản ứng lại đây, Nga, hôm nay Tùy Ly như vậy kỳ quái, là vì quan tâm nàng sao? Cũng là, ở thế giới này, nàng từ nhỏ đến lớn đều rất ít sinh bệnh. Hết sức cường tráng. Ấn không sai, cường tráng, thú loại hấu tể đều là như thế này hình dung. Nàng khó được sinh một hồi bệnh. Cũng khó trách Tùy Ly sẽ phá lệ quan tâm. Ô Tinh Tinh đột nhiên ra tiếng hỏi, ngươi bệnh thời điểm, cảm thấy khó chịu sao? Tùy Ly ngẩn ra, Ấn. Ô Tinh Tinh thấp giọng nói, ta chỉ là nhiễm như vậy tiểu nhân bệnh, cũng không cảm thấy đau, cũng không cảm thấy khó chịu. Ngươi ở cái này địa phương, bệnh nặng tiểu bệnh, bị bệnh quá nhiều lần, ngươi hẳn là rất đau đi. Nàng nghĩ. Nói, nếu không, chúng ta vẫn là sớm chút đi thôi. Tùy Ly dừng lại, hắn nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát. Ô Tinh Tinh chớp chớp mắt, ta nhìn qua giống phát sốt lạc. Tùy Ly kia trương lãnh đạm, bởi vì lâu bệnh còn có vẻ có vài phần âm u khuôn mặt, đông dưng mềm mại xuống dưới, hắn bật cười nói, không. Hắn nói, ta chỉ là suy nghĩ, A Tinh hiện giờ có phụ thân, có thành đàn nô buộc, có mỗi ngày thú vị người cùng sự, muôn hình muôn vẻ. Nhưng thật ra không thế nào gián hắn. Còn xa không bằng ở tu chân giới chung thời điểm. Tiểu yêu quái lúc trước gián hắn, là bởi vì cùng hắn thành thân sao. Nếu là đổi một người, lúc trước kêu nàng nhặt trở về đỉnh kia quý viên vị trí, nàng cũng giống nhau sẽ gián sao. Tùy Ly tạm dừng qua đi, lúc này mới nói ra mặt sau nửa câu lời nói, ngươi như vậy thích nơi này, chờ đến thời đại một lâu, còn sẽ nhớ rõ ta là ai sao. Đương nhiên sẽ nhớ rõ. Ô Tinh Tinh không chút nghĩ ngợi địa đạo. Phần 153. Ta đây là ai? Tùy Ly không giấu vết mà dẫn Ô Tinh Tinh đi xuống dưới. Ô Tinh Tinh nhỏ giọng nói, Tùy Ly. Tùy Ly đáy lòng bay nhanh mà hiện lên một chút thất vọng. Không gọi phu quân sao? Ngươi hôm nay nhìn thấy cái kia xá nữ đúng hay không? Ô Tinh Tinh đột nhiên hỏi. Tùy Ly, ân. Ngươi cảm thấy nàng giống đại sư tỷ sao? Ta cảm thấy rất giống. Đại sư tỷ cũng mắt manh. Nàng còn cùng chúng ta cùng tuổi. Cho nên ta đem nàng mang về tới, ngươi nhất định rất quen thuộc nàng, liếc mắt một cái là có thể nhận ra đến đây đi. Ta cùng Diệp Chỉ Quân cũng không quen thuộc. A, tiểu yêu quái đạp đạp mặt, như thế nào sẽ đâu? Tùy Ly nhàn nhạt nói, Phục Hy tông người, kỳ thật đều cùng ta lui tới rất ít. Ta một năm, 300 nhiều ngày đều ở dưới chân núi rèn luyện, hay là ở trong động phủ bế quan. Diệp Chỉ Quân cùng ta giống nhau. Tông môn nội đệ tử, cũng phần lớn quan hệ sơ đạm, chỉ phân ở tại mỗi cái đỉnh núi, lẫn nhau muốn thân cận một ít. Phục Hy tông nội, nhất náo nhiệt, thân cận nhất thời điểm đại để đó là. Đó là cái gì? Đó là ngươi ta muốn cử hành kết lữ đại điển thời điểm. A, chỉ tiếc còn chưa xong lễ, chúng ta liền đến nơi đây tới. Ô Tinh Tinh mặt mày càng gục xuống. Tùy Ly thấy thế nổi lên cái đầu nói, nếu là ngươi tưởng, chúng ta cũng có thể tại nơi đây tự hành lại cử kết lữ đại điển, lấy thiên địa làm chứng, nơi nào không phải thiên địa. Đâu? Cuối cùng một chữ, Tùy Ly đều còn không có nhổ ra. Ô Tinh Tinh lắc lắc đầu, không được. Tùy Ly đem còn lại thanh âm nuốt trở vào, chuyển thanh nói, vì cái gì? Bởi vì hiện tại chúng ta phụ thân đều là Tân Ngao A. Bởi vì hậu thế tục không hợp A, cái kia sẽ. Sẽ ai sẽ đánh, đối, chính là ai sẽ đánh. Ở thế giới này đương mười mấy năm người, tiểu yêu quái đã học không ít người luân lý đạo đức. Tùy Ly qua đi đối nàng động bất động kêu phu quân, động bất động phiên cửa sổ toàn ổ chăn, còn muốn ôm tới ôm đi. Ngây thơ hồn nhiên tổng đem cùng hắn sinh tiểu hồ ly quải bên miệng hành vi rất là đau đầu, tận sức với dạy dỗ nàng luân lý đạo đức, nhưng lại trước sau không thể thành. Hiện tại thành là thành. Tùy Ly càng đau đầu. Tùy Ly đẻ đẻ thái dương. Nghe thấy trước mặt tiểu yêu quái chẳng hề để ý mà đem câu chuyện lại quải về tới Diệp Chỉ Quân trên người, phảng phất hiện tại thật sự đối cái gì kết lữ đại điển nửa điểm cũng không có hứng thú. Kia làm sao bây giờ đâu? Kia như thế nào mới có thể biết nàng có phải hay không đại sư tỷ đâu? Ô Tinh Tinh hỏi. Nàng hai mắt có thể xuyên phá túi ra, thấy túi ra dưới linh hồn. Ngươi chưa chắc nhận được nàng, nhưng nàng nhất định nhận được ngươi ta. Tùy Ly đốn hạ, ngươi nếu tưởng thử một lần nàng, không ngại niệm một đoạn Phục Hy tông công pháp muốn quyết cho nàng nghe. Nhưng ta không biết Phục Hy tông công pháp muốn quyết ta. Ta dạy cho ngươi. Nga, cái này không hẳn là Phục Hy tông không truyền ra ngoài cơ mật sao. Ta cũng có thể nghe sao. Tùy Ly nhìn chằm chằm tiểu yêu quái, cổ họng lăn lăn, thấp giọng nói, ân. Người nhà có thể nghe. Úc ai hiểu được không học vấn không nghề nghiệp tiểu yêu quái chậm gì gì mà lại bài trừ tới một cái hỏi câu, người nhà là có ý tứ gì? Tùy Ly, quản tử trung đề cập phàm quá đảng, ở này người nhà. Đó là chỉ ra quyến chi ý. Úc tiểu yêu quái lần thứ hai đem ngữ điệu kéo đến thật dài, ta biết được, bởi vì ta là thê tử của ngươi, cho nên Phục Hy tông đồ vật ta cũng đều có thể học, phải không? Tùy Ly nheo mắt, cổ họng căng thẳng. Thê tử. Nay tiểu yêu quái hiện tại lại hiểu được nói như vậy. Vậy ngươi dạy ta đi. Ô Tinh Tinh lẩm nhẩm mà nói, a, từ từ, muốn dạy ta đoản một ít. Dài quá ta không nhớ được. Ta mặc cho ngươi bãi, không nhớ được, bản thân coi một chút. Tùy Ly nói. Ô Tinh Tinh nghiêm túc mà suy nghĩ hạ, kia. Có lạ tự cũng không cần, lớn lên quá phức tạp tự cũng không tốt. Tùy Ly. Tiểu yêu quái học tập lộ còn trường A. Bởi vì các cung nhân đều bình lui duyên cớ. Tùy Ly còn phải chính mình mài mực, chính mình tẩy bút. Ô Tinh Tinh một bên xem hắn động tác, một bên nói, dạy ta cái này hảo. Vốn dĩ ta đều tính toán đi thỉnh đại sư tỷ sờ sờ tam ông. Tùy Ly. Tùy Ly biểu tình nước toạc một chút, cuối cùng miễn cưỡng từ hầu trung bài trừ hai chữ, cái gì? Tiểu yêu quái một chút cũng không đỏ mặt, nàng nói, ở Phục Hy tông thời điểm, ta tổng cảm thấy nàng nhìn chằm chằm ta cái đuôi nhìn, nhưng các ngươi nói nàng trời sinh mắt manh, ta còn tưởng rằng là ta cảm giác ra sai. Ngươi mới vừa nói nàng có thể nhìn thấu tối ra, kia có lẽ là nhìn ra ta nguyên hình, nàng chính là nhìn chằm chằm ta cái đuôi đâu. Còn có, ta tiến hoa duyên kính thời điểm, nàng cũng trộm mà sờ ta. Ta cảm giác được. Nếu là đại sư tỷ nói, ta dầu mông lên, nàng nhất định sẽ rất muốn sờ ta cái đuôi đi. Tùy Ly lãnh mạnh nói, nàng không nghĩ. Ngươi như thế nào biết nàng không nghĩ đâu? Ô Tinh Tinh hỏi. Nàng nhìn chằm chằm hắn, lại hỏi, ngươi hái sờ ta mông sao? Tùy Ly cổ họng một ngạnh. Ngươi cũng ái sở a, ngươi còn ái sở ta lỗ thai, còn có ta mong nuốt. Tùy Ly giơ tay đè lại nàng ngôi, miễn cho này tiểu yêu quái lại nói ra cái gì một phát không thể vãn hồi nói. Ô Tinh Tinh chậm gì gì mà chớp hạ mắt, bị hắn che miệng lại một chút cũng không tức giận. Nàng vặn vẹo đầu, ý bảo hắn buông tay. Tùy Ly dịch khai một ngón tay, lộ ra một cái phùng nhi. Ai biết tiểu yêu quái đúng lý hợp tình nói, ngươi còn ái sở ta miệng. Một khắc xương, Sở Hầu mang theo nhi tử gặp mặt Thái Sơ Hoàng đế. Tân Ngao dưới gối chậm chạp không có chính mình thân sinh hài tử, nhưng Sở Hầu lại là con nối dõi đấy đà. Hắn hôm nay mang đến chính là chính mình thứ 7 đứa con trai, đây là lớn lên nhất không giống hắn một cái hài tử. Hắn mang theo đứa nhỏ này tới, hôm nay chỉ làm một chuyện, kia đó là. Ngày ấy trong phủ cử hiến, chim đỗ quên thấy đế cơ một mặt, đối đế cơ Ngọc Dung niệm niệm không dám quên. Sở Hầu là đánh bảo tới vì chính mình nhi tử cầu thú. Hắn biết đế cơ đều không phải là Tân Ngao thân nữ nhi. Nhưng đế cơ địa vị, cùng trên người nàng tượng trưng, đã siêu việt hết thảy. Tương lai Tân Ngao nếu là lẻ loi mà đi, kia khẳng định là ai cưới đế cơ, ai là có thể làm tân hoàng đế. Nếu là Tân Ngao không muốn cũng không quan hệ. Tân Ngao nổi trận lôi đình dưới, một đao chém chết con hắn, hắn cũng nửa điểm sẽ không đau lòng. Đến lúc đó, hắn liền đi một con đường khác, kinh này một chuyện, Tân Ngao càng sẽ chứng thực bạo quân chi danh, hắn liền từ giữa có thể có lợi. Bạch Hổ trong điện, hồn nhiên không biết Ô Tinh Tinh đánh cái ngáp, khỏe mắt phiếm ra một chút nước mắt, trước mắt điểm xuyết một chút hồng nhạt, liền có loại nói không nên lời doanh doanh tư thái. Ngứa. Ô Tinh Tinh nhăn lại cái mũi nói. Mà Tùy Ly lánh khóc vô tình mà đè lại nàng, để bút lại là đem những cái đó công pháp muốn quyết viết ở cổ tay của nàng thượng. Thủ đoạn không đủ viết, liền hướng ngó sen trên cánh tay đi. Cổ tay háo một vãn, liền lộ ra tuyết trắng một đoạn tới. Trở về ta lại cho ngươi rửa sạch sẽ. Tùy Ly trầm giọng nói. Ân ân ân. Ô Tinh Tinh có lệ mà liên thanh đáp lời, vẫn chưa phát giác đến Tùy Ly cùng quá vãng tương đối lên có cái gì khác nhau rất lớn. Này xương Tùy Ly vẫn không lớn yên tâm, lại tăng thêm vài câu, không được cấp người khác thấy, ngươi muốn niệm cho nàng nghe. Ô Tinh Tinh gả con mổ thóc gật gật đầu, ân, ân, đại sư tỉ mắt manh cũng nhìn không thấy à, đương nhiên chỉ có thể niệm cho nàng nghe. Ân, may mà mắt mù. Chương 69 quỷ quái nói đến. Ô Tinh Tinh đến Bạch Lộ các thời điểm, xá nữ đã hảo hảo mà ngồi ở bên trong. Nàng dựa bàn, ngón tay tung bay. Ô Tinh Tinh lực chú ý một chút liền bị hấp dẫn qua đi, nàng vội rửa gần ngồi xuống, hỏi, đây là cái gì? Nữ tử đem ngón tay gian đồ vật đẩy đến nàng trước mặt. Ô Tinh Tinh nhìn chăm chú nhìn lên. Là chỉ tiểu miêu. Dùng chút điều biên lên tiểu miêu. Cho ta sao? Ô Tinh Tinh dương mắt nhìn nàng. Ân. Cái này cũng không cần thiết lại niệm cái gì công pháp muốn quyết cho nàng nghe xong. Này đã là cái tuyệt hảo ám chỉ. Ô Tinh Tinh nhìn chung quanh một phen, vẫn là sợ bị người khác nghe qua. Vì thế nàng ủy trụ Diệp Chỉ Quân cánh tay, bám lấy nàng đầu vai, lại nhẹ nhàng túm chặt nàng vành hai. Đại sư tỷ, nàng nhẹ nhàng kêu. Thiếu nữ kiểu giòn thanh âm, mang theo một chút gió nhẹ, thổi quét vào Diệp Chỉ Quân trong thai. Diệp Chỉ Quân suy nghĩ nhoáng lên. Hảo ấm. Phần 154. Nàng thầm nghĩ. Nguyên lai gọi người như vậy gián sát vào thời điểm, là có như vậy ấm. Ô cô nương. Nàng cũng nhẹ giọng gọi. Ô Tinh Tinh cao hứng cực kỳ, một cái lặn xuống nước liền chui vào Diệp Chỉ Quân trong lòng ngực, quả thật là ngươi nha. Đại để là càng thân cận, ngược lại liền càng có một phân khiếp đảm. Diệp Chỉ Quân đầu ngón tay nhẹ nhàng run run, tiểu tâm mà dừng ở Ô Tinh Tinh trên lưng. Ô Tinh Tinh vội lại bám vào nàng bên thai nói, ta cùng Tùy Ly, nô, chính là hôm nay cái kia Tân Ly. Ngươi nhìn không thấy hắn, nhưng ngươi hẳn là có thể nhận ra hắn. Hắn đều cùng ta nói, hắn nói ngươi có một đôi thập phần lợi hại đôi mắt, có thể xuyên thấu người tối ra, thấy rõ ràng phía dưới linh hồn là cái gì nhan sắc. Tiểu yêu quái hảo sinh ồn ào. Nhưng dừng ở Diệp Chỉ Quân trong thai, cùng kia miêu miêu miêu miêu đảo cũng không có gì phân biệt. A, nói liền đã quên. Ta cùng Tùy Ly tìm ngươi đã lâu a. Chỉ là như thế nào cũng không nghĩ tới ngươi ở cái kia vô cực môn. Ô Tinh Tinh lại nói. Tìm nàng. Thật lâu sao? Như là Tùy Ly như vậy lãnh tính tình, xưa nay mặc kệ ngoài thân sự người, cũng sẽ chủ động tìm nàng. Còn có miêu miêu. Nhập hoa duyên kính trước, các nàng cũng vẫn chưa nói thượng nói mấy câu, trừ bỏ nàng đơn phương muốn sở nhân ra cái đuôi, kỳ thật cũng không coi là hiểu biết. Chính là miêu miêu lại. Đãi nàng làm như hết sức nhiệt tình. Vì cái gì? Diệp Chỉ Quân trong bất chi bất giác đã buột miệng thốt ra. Ô Tinh Tinh cũng không nghi hoặc nàng vì sao như vậy hỏi, chỉ nói. Bởi vì ngươi là đại sư tỷ nha. Diệp Chỉ Quân lẩm bẩm nói, này tính cái gì đáp án? Không tính sao? Bởi vì ngươi là đại sư tỷ, ngươi cùng Tùy Ly thập phần thân cận, cùng ta cũng thập phần thân cận. Ô Tinh Tinh đều có nàng một bộ logic. Diệp Chỉ Quân muốn cùng Ô Tinh Tinh nói, Tùy Ly cùng nàng cũng không thân cận. Nhưng Diệp Chỉ Quân đột nhiên có chút luyến tiếc nói. Có người nhớ nàng, có người thân cận nàng. Nàng luyến tiếc. Đế cơ nhưng ở. Bên ngoài truyền đến cung nhân hoảng loạn thanh âm. Ô Tinh Tinh vội từ Diệp Chỉ Quân trong lòng ngực bỏ dậy, hỏi nàng, ta áp thương ngươi sao? Diệp Chỉ Quân, không có. Ô Tinh Tinh ngượng ngùng nói, ta ban đầu còn có thể biến nguyên hình khi, tổng như vậy hướng Tùy Ly trong lòng ngực toàn. Mới vừa rồi đã quên chính mình là cá nhân. Diệp Chỉ Quân, không sao. Nàng dừng một chút, trên mặt vững như lão cẩu, ngoài miệng, đây là thiên tính. Cứ việc toàn chính là. Nếu là toàn thói quen, chờ trở lại tu chân giới chung, có lẽ có một ngày nàng còn có thể đụng phải miêu miêu hướng nàng trong lòng ngực nhảy. Có lẽ còn sẽ hoa ở nàng đầu gối đầu ngủ gật. Diệp Chỉ Quân đệ lại suy nghĩ. Không thể lại suy nghĩ, lại thầm nghĩ tâm liền muốn rối loạn. Lại nói cung nhân một đường tìm tiến vào, chiều Ô Tinh Tinh hành lễ, nói, vậy hạ chính tìm đế cơ đâu. Ô Tinh Tinh nói, ngươi thả ở bên ngoài chờ một chút ta. Cung nhân theo tiếng, nghi hoặc mà nhìn Diệp Chỉ Quân. Chờ môn lần thứ hai khép lại. Ô Tinh Tinh nói nhỏ, là Tân Ngao kêu ta đi. Tân Ngao? Ân, chính là hoàng đế nha. Chính là ta cùng Tùy Ly phụ thân. Dân gian tự nhiên không biết hoàng đế tên húy, Diệp Chỉ Quân cũng là mới vừa nghe nói. Hắn thế nhưng dẫn các ngươi thẳng hô kỳ danh. Nô. Hắn thích nghe chúng ta như vậy gọi hắn a, hắn nói hắn là hoàng đế, cũng là phụ thân, cũng là Tân Ngao. Vẫn là chúng ta đại mã, dương lớn Ô Tinh Tinh đốn hạ, trịnh trọng nói, hắn là cái cực hảo người. Ở dân gian, nhiều là lén nghị luận, hắn là một cái bạo quân. Diệp Chỉ Quân thầm nghĩ. Nhưng hắn gần đây bị bệnh Ô Tinh Tinh ngự khí có chút hạ xuống, ngày khác ta lại mang người đi gặp hắn. Diệp Chỉ Quân giật mình, sau đó gật đầu. Nàng vừa đến trong gương thế giới thời điểm, cho rằng nơi này tràn ngập tà đạo cùng lệ ý, cũng bị gây lấy chính sách tàn bạo. Tóm lại chính là tao thấu. Chờ gặp được Ô Tinh Tinh, rồi lại hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Ở miêu miêu trong mắt, dường như cái gì đều là tốt. Là bởi vì cực các giả, chỉ có thể thấy cực các sao. Diệp Chỉ Quân hơi hơi xuất thần. Này xương Ô Tinh Tinh cùng nàng phất phất tay, còn không quên dặn dò nàng, ngươi hảo hảo dùng nữa, ăn nhiều một ít. Ngươi hảo gầy a, ngươi buổi tối cũng không sợ, nếu là cảm thấy sợ hãi, gọi người truyền tin tới cấp ta, ta liền kêu cái cung nhân tới bồi ngươi. Môn đóng lại, nàng thanh âm dần dần biến mất. Nhưng lưu lại một chút dư vị, Diệp Chỉ Quân giơ tay phảng phất là có thể bắt lấy. Chộp trong tay, cũng đều là ấm. Cung nhân ở phía trước dẫn đường, mang theo Ô Tinh Tinh tới rồi một chỗ cung điện. Ô Tinh Tinh ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái. Nàng biết nơi này là ngày thường Tân Ngao triệu kiến đại thần địa phương. Ô Tinh Tinh để ra hạ làn váy, bước qua ngạch cửa. Nhìn chăm chăm điểm lộ, mặc quăng ngã. Tân Ngao ngữ khí nặng nề nói. Nga. Ô Tinh Tinh đứng thẳng, hướng tòa thượng nhìn lại. Bái kiến đế cơ. Lúc này bên cạnh truyền đến thanh âm. Ô Tinh Tinh lúc này mới quay đầu nhìn lại. Là Sở Hầu. Sở Hầu bên người còn đứng một thiếu niên. Kia thiếu niên trên mặt phím hồng, như là đã phát sốt cao giống nhau. Hắn yên lặng nhìn chằm chằm nàng. Nô, còn có chút như là đã phát rối loạn tâm thần. Hắn là Sở Hầu nhi tử bãi. Sở Hầu như thế nào cũng không mang theo hắn đi trước coi một chút tật y gì đâu. Ô Tinh Tinh nhăn lại cái mũi, vội lặng yên hướng bên cạnh dịch hai bước. Tóm lại chỉ có nàng truyền cho người khác phong hàn đạo lý, nhưng không cho người khác truyền cho nàng. Ở nơi đó xoắn đến xoắn đi làm cái gì? Lại đây. Thân Ngao lại trầm giọng nói. Ô Tinh Tinh liền cũng không hề nhìn đôi phụ tử kia, như cũ dẫn theo làn váy, cộp cộp cộp bước lên bậc thang. Sở Hầu nhi tử nhịn không được nhìn chằm chằm hướng về phía Ô Tinh Tinh mắt cá chân. Gần đây đế cơ ăn mặc nhiều khinh bạc. Làn váy nhắc tới, liền lộ ra một đoạn mắt cá chân cùng cẳng chân tới, thật sự trắng non như ngọc. Mà nay chỉ chờ bệ hạ cùng đế cơ nói lên kết thân sự. Ngày mai bồi quả nhân cử hiến tế chi lễ. Thân Ngao nói. Hiến tế lễ, Ô Tinh Tinh sớm đã là quen cửa quen nẻo, nàng lập tức liền gật đầu. Thân Ngao lại nói, lại đây, cấp quả nhân ấn một chút đầu. Ô Tinh Tinh đá rơi xuống giày vỡ, dẫm lên long sàng liền bò đi lên, sau đó ỉ ngồi ở bằng mấy phía trên, ôm lấy Tân Ngao đầu liền cho hắn xoa nhẹ lên. Như vậy nhìn lên, nàng đảo như là so Tân Ngao ngồi đến còn muốn cao. Ô Tinh Tinh buồn bực nói, không phải nói có việc gì thế. Như thế nào gọi ta tới cũng chỉ vì việc này nha. Bằng không đâu. Tân Ngao nhẹ nhàng hợp lại mắt, nói. Cái này Sở Hầu sắc mặt thay đổi. Bệ hạ còn nhớ rõ mới vừa nói sự sao. Sở Hầu huyền chuyển mà nhắc nhở Tân Ngao. Tân Ngao nói, quả nhân trước mắt đang ở cân nhắc. Kia bệ hạ. Nhưng cân nhắc ra kết quả. Có. Tân Ngao đè lại Ô Tinh Tinh mu bàn tay, nói, ngươi Sở Hầu chi tử, há xứng đế cơ. Sở Hầu sắc mặt đại biến, cổ cũng trướng thành một mảnh màu đỏ. Con hắn trên mặt cũng là xanh xanh đỏ đỏ, xấu hổ vô cùng. Được rồi, lan bãi. Thân Ngao nói. Bên cạnh lập người mặt vô biểu tình mà nhắc nhở nói, bệ hạ, hẳn là nói lui ra bãi. Thân Ngao, quả nhân nói quán, mau cút mau cút. Sở Hầu lần giác nhục nhã, trong lòng lại hận, nhưng lại sợ. Hắn chỉ có thể mang theo nhi tử vội vàng lui xuống. Phụ thân, làm sao bây giờ là hảo? Còn chưa bước ra cửa cung đâu, Sở Hầu nhi tử liền đã gấp không chờ nổi hỏi lên tiếng. Sở Hầu đảo qua nhi tử trên mặt biểu tình, hắn trong lòng cũng nôn nóng khẩn, nhưng ngoài miệng vẫn là muốn nói, ngươi gấp cái gì? Phần 155. Nhi tử chỉ là cái gì? Thiếu niên mặt đỏ lên, chỉ là đế cơ trổ mã đến càng thêm mỹ lệ, thế nhưng gọi người nhìn thấy quên tục. Sở Hầu cười nhạo nói, bất quá một bộ họa thủy túi ra thôi. Ngươi muốn ngủ, ta liền tổng kêu ngươi có thể ngủ đến. Thiếu niên nghe tiếng, lập tức hai mắt sáng ngời, phụ thân có biện pháp. Sở Hầu quay đầu, tầm mắt lướt qua cao cao cung tường, lại là nhìn phía nơi xa lồng lộng núi cao. Không phải ta có biện pháp, là Vô Cực Môn có biện pháp. Bảo quản không ra mấy ngày, bệ hạ liền quyết tâm muốn đem đế cơ cho ngươi. Thiếu niên trên mặt tươi cười dần dần dày, liền cũng đã quên mới vừa rồi nhục nhã. Hắn nói, kia liền. Cực hảo. Này xương ô tinh tinh cấp Tân Ngao xoa nhẹ một lát đầu, xoa đến cũng có chút mệt mỏi. Nàng từ bằng trên bàn đầu trượt xuống dưới, hỏi, hảo chút sao? Hảo chút. Lời nói là như thế này nói, Tân Ngao trên mặt sắc lạnh lại không có giảm bớt. Hắn bình lui cung nhân, nói, đế cơ hôm nay tại nơi đây bồi ta bãi. Ô tinh tinh, chính là ta phong hàn còn chưa hảo toàn đâu. Không sao. Ô tinh tinh nhịn không được nhìn hắn sắc mặt, nói, ngươi có tâm sự sao? Ngươi như thế nào biết được? Đương nhiên là bởi vì đế cơ thông minh. Ân. Ô tinh tinh liên tục gật đầu. Tân Ngao dùng sức nhấp môi dưới, mới vừa rồi nói, đế cơ nhưng nghe qua quỷ quái nói đến. Không chỉ có nghe qua, ta còn gặp qua đâu. Ô tinh tinh thầm nghĩ. Ta đó là cái kia đại yêu quái. Ô tinh tinh nhìn chằm chằm Tân Ngao đáy mắt tơ máu, nàng nhẹ giọng nói, là bởi vì quỷ quái, cho nên ngươi đau đầu sao. Tân Ngao, không biết. Hắn đốn hạ, nói, chỉ là đêm qua vào đêm sau. Ta dường như thấy ác quỷ. Cái dạng gì quỷ a? Ô tinh tinh vội hỏi. Tân Ngao nói, một cái 560, thân khoác khôi giáp, một nửa tạng phủ gục xuống tới rồi trên mặt đất. Ô tinh tinh thật cẩn thận mà nuốt hạ nước miếng. Lại một cái 5 nhị bát, ăn mặc bạc sam, cổ thon dài, làm như bị dây thừng bộ trụ kéo trường, thẳng kéo đến thay đổi hình. Liền đầu lưỡi cũng phun ra, màu đỏ tươi, nhỏ huyết. Còn có một cái. Ô tinh tinh, như vậy nhiều a? Có 3 cái. 4 cái. Không ngừng. Tân Ngao đáy mắt tơ máu tựa hồ cũng càng thêm tiên minh. Hắn nói, ta trước nửa đời chinh chiến xa trường, đao hạ vong hồn vô số. Những cái đó vong hồn, dường như đều hóa thành quỷ, chiều ta đã đi tới. Không phải 3-4, không phải 10 cái 100 cái. Có lẽ là mấy vạn cái. Ô áp áp một mảnh. Đi ở đằng trước, càng gần, ta cũng liền đưa bọn họ bộ dáng xem đến càng rõ ràng. Tân Ngao thanh âm lạnh băng mà chậm rãi giảng thuật hắn đêm qua nhìn thấy hình ảnh. Tối nay ta liền muốn coi một chút, đó có phải hay không quả nhân ảo giác. Tân Ngao trong mắt toát ra điểm điểm lệ ý. Ô tinh tinh bắt được hắn ngón tay, khô cằn hỏi, ngươi có phải hay không? Sợ quỷ nha. Tân Ngao nhìn thẳng nàng. Nàng nhìn chằm chằm Tân Ngao. Tân Ngao, quả nhân sao lại sợ quỷ? Như thế nào? Chỉ cần đế cơ bồi một bồi quả nhân liền không chịu. Chẳng phải là phí công nuôi dưỡng ngươi đến như vậy lớn. Ô tinh tinh, nga. Mắt thấy bên ngoài sắc trời đã dần dần đen. Nàng liếm môi dưới, nghĩ nghĩ, vẫn là cùng hắn nói, chính là. Nàng bắt lấy hắn tay run bần bật. Chính là ta cũng sợ quỷ nha. Tân Ngao. Ô tinh tinh chặt chẽ nhéo Tân Ngao tay háo, cùng hắn dán ở một chỗ phát run. Chúng ta vẫn là đem Tân Ly gọi tới bá. Ta và ngươi tránh ở trong chăn, hắn ngồi ở bên ngoài giúp chúng ta nhìn chằm chằm quỷ. Tân Ly không sợ. Tùy Ly ngồi ở trên xe lăn, đột nhiên đánh cái đại đại hát xì. Chương 70 Tân Ngao Mỹ tứ tư. Bệ hạ cùng đế cơ đã đang đợi ngài. Cung nhân đứng ở Tùy Ly trước mặt, không người nói. Tùy Ly nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Sắc trời đã là đêm đen tới. Còn thỉnh công tử mau một ít đi trước. Cung nhân vội thúc giục nói. Như vậy cấp. Còn muốn hắn đêm khuya đi trước. Là ra cái gì đại sự? Tùy Ly sắc mặt một lăng, đi đi. Tới rồi câu giặc điện, mới vừa rồi chuyển qua thạch bình, liền nghe thấy được Ô Tinh Tinh thanh âm. Mau, mau tới. Ô Tinh Tinh ghé vào mép giường, hướng hắn vây vây tay. Tùy Ly thúc đẩy xe lăn, tới rồi phụ cận. Ô Tinh Tinh một phen đè lại hắn mu bàn tay, nói, ngươi nhìn, có quỷ sao? Tùy ly. Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng thở ra, ngươi không nhìn thấy, kia hẳn là đã không có. Đêm nay ngươi ngủ ở bên ngoài bãi. Tùy ly quay đầu nhìn về phía thạch bình ngoại, bên ngoài. Không không, không phải cái kia bên ngoài. Ô Tinh Tinh vô vô mép giường, là nơi này. Tùy ly chuyển mắt, lúc này mới nhìn thấy giường bên trong còn có cái tân ngao đâu. Tân ngao đại mã kim đao mà ỉ ngồi, sắc mặt đen tối, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Vậy ngươi ngủ nơi nào? Tùy ly lại hỏi. Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng chớp hạ mắt, nói, ngươi ngủ bên ngoài, phụ thân ngủ bên trong. Ta tự nhiên là ngủ trung gian nha. Tùy ly, gọi ta tới chính là vì cái này. Ô Tinh Tinh. Nô. Ngươi nghe ai nói cái gì quỷ chuyện xưa? Tùy ly không nóng không lạnh hỏi nàng. Ô Tinh Tinh chỉ tân ngao. Tùy ly. Sau đó hai ngươi liền cùng nhau sợ hãi đúng không? Tùy ly lãnh đạm mà nhấp môi dưới, kia liền ngủ bãi. Ô Tinh Tinh nhất thời nhẹ nhàng thở ra, vội toàn hồi chăn phía dưới đi. Tùy ly cùng tân ngao liếc nhau, lúc này mới ở hai bên ngủ hạ. Các cái các ổ chăn, lại nghiễm nhiên một bộ một nhà ba người tư thái. Chỉ là so sánh với dưới. Tùy ly cảm thấy chính mình càng như là cái kia nhọc lòng cha. Cung nhân thực mau buông xuống mảnh trướng, đang muốn tắt đèn. Lưu lại đi. Ô Tinh Tinh bội nói. Cung nhân có chút vô thố, chỉ sợ ánh đến lóa mắt, tiêu đế cơ khó có thể đi vào giấc ngủ. Tùy ly đột nhiên nói, tắt đi. Ô Tinh Tinh không cao hứng mà quay đầu đi. Lúc này tân ngao lại cũng nói, tắt đi. Đúng vậy cung nhân thư khẩu khí, theo lời làm theo, thực mau liền không người lui đi ra ngoài. Ô Tinh Tinh lập tức trở mình, hỏi tân ngao, ngươi không phải cũng sợ sao? Nhanh như vậy, ngươi sẽ không sợ. Ứng nàng lại không phải tân ngao, mà là Tùy ly. Tùy ly nói, nếu nói là có quỷ, kia sao không tắt ánh đến xem cái rõ ràng. Tân ngao trầm giọng nói, không tồi. Nếu một mặt lo lắng đề phòng, chỉ sợ ở giữa kẻ gian lòng kẻ dưới này. Hào bá. Ô Tinh Tinh đành phải ứng thanh. Nói, vậy các ngươi nhìn, ta trước ngủ một lát. Tùy ly cùng tân ngao đồng thời theo tiếng, ân. Tối nay Nguyệt cũng không như thế nào lượng. Trong nhà quy về một mảnh hắc ám, chỉ linh tinh một chút ánh trăng sái lạc tiến vào. Không khí tựa hồ cũng đi theo dần dần trở nên ngưng trọng lên. Sau một lúc lâu, phần 156, ta ngủ không được. Ô Tinh Tinh thanh âm đánh vỡ lệnh người khó nhịn yên tĩnh. Tùy ly bất động như núi, chẳng lẽ còn muốn nói chuyện xưa hống ngươi ngủ. Ô Tinh Tinh một chút tinh thần tỉnh táo, nhưng thật ra cực hảo. Giảng đi. Tùy ly. Các ngươi một người giảng một cái thì tốt rồi. Ô Tinh Tinh một câu liền cho bọn hắn phân hảo công, ai cũng chạy không thoát. Tân Ngao cũng tới điểm hứng thú, hắn nói, kia quả nhân giảng mở giảng, năm đó ở đêm quốc vây khốn chi chiến trung, là như thế nào giết người đi. Giảng giết người. Ô Tinh Tinh, tính, ta không nghe xong. Tân Ngao chỉ có thể lại khép lại miệng, đáy lòng nhiều ít còn có điểm mất mát cùng tiếc nuối. Hắn còn muốn cho đế cơ hảo hảo nhận thức một phen phụ thân anh dũng đâu. Hừ. Tùy ly phun ra một chữ. Ngoài cửa sổ phong đột nhiên trở nên lớn. Treo ở mép giường màn lụa bị thổi đến bay phất phới, ngoài điện nhánh cây cho nhau chụp phủi, phát ra đùng tiếng vang. Tới. Tân Ngao trầm giọng nói. Ô Tinh Tinh, nơi nào nơi nào. Nàng trưng lớn mắt, nhìn chung quanh, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Là bởi vì nàng hiện tại là người, không phải yêu quái sao. Nàng như thế nào cái gì cũng nhìn không thấy. Ô Tinh Tinh vội giơ tay xoa xoa đôi mắt, chờ lại mở, cũng vẫn là cái gì đều không có thấy. Nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được, bên cạnh Tân Ngao đã là căng thẳng thân thể, khi thế dần dần sắc bén lên. Gần. Tân Ngao lần thứ hai mở miệng. Ô Tinh Tinh càng nỗ lực mà trừng mắt. Không có. Cái gì cũng không có. Nàng không tự giác mà tay trái nhéo Tùy ly tay áo, tay phải bắt lấy Tân Ngao quần. Tùy ly không nói một lời. Thật giống như bọn họ đều thấy, liền nàng không nhìn thấy giống nhau. Loại này nhìn không thấy sợ không được quái gì, quá lệnh người cảm giác được khó chịu. Ô Tinh Tinh một chút liền hô hấp đều nhẹ. Tới rồi. Tân Ngao chợt từ hầu trung bài trừ hai chữ, theo sát hắn đột nhiên ngồi dậy. Chỉ nghe thấy chanh một tiếng. Hắn tử chăn hạ rút đao huy đi ra ngoài. Lưỡi dao thật sâu khế vào giường trụ gian. Người tới. Đốt đèn. Tùy ly quát chói thai một tiếng. Cung nhân nghe thấy thanh âm. Cơ hồ là một đường chạy vội tiến vào, trên đường cũng không biết đụng ngã cái gì, tả hữu là không dám đỉnh. Thẳng đến ánh nến sáng lên, cung nhân mới thở hắt ra, một bên thu mồi lửa, một bên thấp giọng hỏi, vậy hạ có cái gì phân phó? Hiển nhiên là đem vừa rồi Tùy ly kêu một tiếng quát chói tai, trở thành tân ngao thanh âm. Lúc này tân ngao một tay nắm chôi đao, nhìn chằm chằm giường trụ. Giường trụ rào rạt rớt xuống điểm vụn gỗ, thân đao cơ hồ thiết vào một nửa đi vào, phiếm lấm lấm hàn quang. Trừ cái này ra, ánh lên chiếu ánh hạ, bốn phía không có nửa điểm dị thường. Phảng phất tân ngao trong miệng gần tới rồi, đều bất quá là ảo giác. Bệ hạ, cung nhân sợ hãi ra tiếng, một bên nghi hoặc mà ngẩng đầu lên. Đi ra ngoài bãi, không chuyện của ngươi. Tân ngao lạnh lùng nói. Đúng vậy, cung nhân không hiểu ra sao mà xoay người đi ra ngoài. Chỉ là nghĩ đến bệ hạ vốn là có chút hỉ nộ vô thường, đảo cũng không tính kỳ quái. Trong nhà dây lát liền lại quy về một mảnh yên tĩnh. Ô tinh tinh mờ mịt, quỷ đâu? Tân ngao không có ứng nàng lời nói, ngược lại trước nhìn về phía Tùy Ly, ngươi nhìn thấy sao? Tùy Ly, không có. Ô tinh tinh, nguyên lai không ngừng ta một người không nhìn thấy a. Hù chết yêu. Cho nên vẫn là quả nhân ảo giác. Chưa chắc. Tùy Ly dứt lời, duỗi tay đủ ở chuôi đao, sau đó gắt gao nắm lấy, dùng sức vừa kéo. Không có thể rút ra. Tùy Ly không tự giác mà nhìn thoáng qua Ô Tinh Tinh. Chờ phát hiện này tiểu yêu quái lực chú ý căn bản không ở trên người mình, tự nhiên càng không chú ý tới chính mình mất mặt. Kia xương tân ngao nhìn nhìn hắn, một tay đem đại đao xả xuống dưới. Này thân đao có cái gì không đúng địa phương? Tùy Ly chỉ vào cuốn biên nhi lưới dao, có dấu vết. Ô Tinh Tinh cùng tân ngao một khối để sát vào nhìn kỹ. Lưỡi dao cuốn biên nhi địa phương, hướng thân đao kéo dài ra một đạo bất quy tắc dấu vết, như là bị ngọn lửa liếm láp quá giống nhau. Tùy Ly không sai biệt lắm đã thăm dò rõ ràng quy tắc của thế giới này. Là âm khí. Tùy Ly thấp giọng nói, vậy hạ đao pháp là thực chuẩn, kia một đao chém xuống đi, tất nhiên chạm tới rồi đổ vỡ. Hoa duyên trong gương thế giới, không có cụ tượng hóa quỷ thần. Nhưng nơi này có vô cùng nói. Nếu là kết thành một cái trận pháp, nó chưa chắc có thể triệu hồi ra cái gì thần linh quỷ quái. Nhưng nó lại có vô hình lực lượng, có thể gọi người tâm thần đại loạn. Cho nên Ô Tinh Tinh cùng hắn là nhìn không thấy quỷ. Tân Ngao thấy cũng chưa chắc gọi là quỷ, đảo càng như là nào đó đồ vật, hoặc là nào đó trận pháp, kéo âm khí, do đó hình thành trăm quỷ vây khốn ảo giác. Tân Ngao một đao chém xuống đi cũng không phải quỷ, là âm khí. Ở cái này còn lạc hậu, liền cầu vũ đều phải dựa hiến tế thiên địa triều đại, có thể dùng ra như vậy biện pháp tới hại người, sau lưng người định không phải cái gì nhân vật đơn giản. Vô cực môn ba chữ, không khỏi lại một lần tiến vào Tùy Ly trong óc bên trong. Tùy Ly quay đầu, lại phát hiện tiểu yêu quái bắt lấy chăn, có chút phát run. Như vậy sợ quỷ. Ô Tinh Tinh liếm môi dưới, nhẹ giọng nói, có trạng. Vô hình. Có âm khí, nhưng là nhìn không thấy quỷ quái. Kia. Kia so thấy được còn muốn đáng sợ. Tùy Ly nghe tiếng, nói, thật là như thế. Lúc sau ngươi nếu là cảm thấy sợ hãi. Tân Ngao đoạt thanh nói, ngươi nếu cảm thấy sợ hãi, liền mỗi ngày đều đến quả nhân câu giặc điện tới ngủ hạ là được. Ta có thể cùng ngươi giảng ta thấy quỷ là bộ dáng gì? Ô Tinh Tinh. Ô Tinh Tinh liên tục lắc đầu, từ bỏ, từ bỏ. Nàng nhìn không thấy, hắn còn muốn giảng cho nàng nghe, kia càng càng khủng bố. Tân Ngao mặt lộ vẻ thất vọng chi sắc, rốt cuộc là trưởng thành, hiện giờ cũng không thế nào chịu đến ta nơi này tới. Ô Tinh Tinh vội chỉ vào Tùy Ly nói, hắn không sợ, kêu hắn tới bồi phụ thân đi. Tân Ngao. Hắn cùng Tùy Ly liếc nhau, lại dường như không có việc gì mà rời đi tầm mắt. Tân Ly công tử quá mức sớm thuệ, nếu là lưu tại hắn nơi này, chỉ sợ mỗi ngày đều phải cùng hắn đàm luận chính sự. Đau đầu, đau đầu. Tùy Ly lười đến trộn lẫn tiến bọn họ như vậy ấu trí đối thoại đi, hắn hỏi, bệ hạ có thể tưởng tượng hảo như thế nào bắt được sau lưng người. Cái này đem lời nói cha lại quay lại tới rồi chính đồ đi lên. Gần đây nhiều ngày thai, dân gian càng có bốn phía kích động người. Còn có quả nhân đầu tật, không biết cùng hôm nay dị trạng, hay không đều xuất từ vô cực môn tay. Tân Ngao trầm giọng nói. Không đợi Tùy Ly mở miệng tiếp ăn nói, Tân Ngao liền lại nói, người này làm ra như vậy dị trạng, tất nhiên đang chờ quả nhân đêm không thể ngủ. Kia quả nhân liền đêm không thể ngủ cho hắn coi một chút bãi. Tùy Ly trên mặt thần sắc tùng hoang chút, bậy hạ lời nói cực kỳ. Hắn cái này tiện nghi phụ thân, hiện tại cũng rốt cuộc thông minh nhiều. Ô Tinh Tinh cùng Tùy Ly cứ như vậy ở câu giặc điện để lại một đêm. Tùy Ly cùng Tân Ngao rốt cuộc vẫn là không có thể thoát được quá, một người nói cái chuyện xưa. Mới kêu Ô Tinh Tinh nặng nghề đi ngủ. Tùy Ly giảng chính là kỳ văn dị trí, Tân Ngao giảng chính là hắn thiếu niên khi trải qua. Ngày thứ hai, Ô Tinh Tinh cùng Tùy Ly đứng dậy sau, riêng bồi Tân Ngao dùng đồ ăn sáng mới vừa rồi rời đi. Nội thị vào cửa, muốn hầu hạ Tân Ngao thay quần áo đi thượng triều. Hôm nay không tảo triều. Tân Ngao nói, nội thị kinh ngạc gật đầu, ứng thanh, đúng vậy. Tân Ngao tuy rằng không thích làm hoàng đế, càng không thích xử lý những cái đó chính sự. Nhưng hắn trên thực tế là cái khống chế dục rất mạnh người. Phần 157. Thời trẻ còn làm tướng quân thời điểm chính là như vậy. Cho nên hắn thích ở triều thượng, quan sát thuộc hạ còn an không an phận. Nội thị trong lòng đối hôm nay không tảo chiều, cảm giác được một chút ngạc nhiên. Hắn không khỏi âm thầm nói thầm, chẳng lẽ bệ hạ hôm qua lại đau đầu đến lợi hại. Nội thị đều sẽ cảm thấy kỳ quái, tiền triều tự nhiên càng là như thế. Là bệ hạ thân thể có bệnh nhẹ. Kia nội thị tới truyền lời khi, vẫn chưa nói như vậy. Đó là vì cái gì? Sở Hầu xa xa mà đứng, cùng bên cạnh người thấp thấp nói chuyện với nhau nói, nghe nói hôm qua đế cơ cùng Tân Ly công tử, đều hướng Câu Giặc Điện đi. Mãi cho đến sáng nay mới rời đi. Người bên cạnh nghe được thẳng nhíu mày, bệ hạ liền tính lại sủng ái đế cơ, cũng không nên như thế vô trạng. Đế cơ tuổi đã không nhỏ, như thế nào có thể như cũ túc ở Câu Giặc Điện chung đâu. Sở Hầu cười cười, Từ Bá nói không tồi, ngày khác nên hướng bệ hạ tiến gián mới là. Bị gọi Từ Bá lao đầu nhi nhất thời ngậm miệng. Sở Hầu mục đích đã là đạt tới, cũng không đi so đo những người này có bao nhiêu sợ tân ngao. Sợ mới hảo đâu. Càng sợ, tương lai mới phản đến càng lợi hại. Sở Hầu rời đi hoàng cung, lập tức hướng ngoại ô trên núi đi. Nhưng chờ đến Vô Cực môn trung, mới bị đạo đồng báo cho, nguyên quân đến trong hoàng cung đi, Sở Hầu không biết sao. Cái gì? Sở Hầu sắc mặt khẽ biến. Chẳng lẽ hắn kia hoàng đế đệ đệ đã phát hiện cái gì? Không có khả năng. Hắn đệ đệ nào có như vậy lòng dạ? Chắc là lúc trước Vô Cực môn hiến vũ sau, tân ngao tới chút hứng thú, mới sai người đem Nguyên Chử mời vào cung. Sở Hầu càng nghĩ càng cảm thấy là như thế. Hắn buông tâm, quay đầu lại hướng trong cung đi. Chẳng qua hắn không vội vã đi tìm Nguyên Chử, mà là đi trước cầu kiến tân ngao. Cứ việc hắn thực không nghĩ thấy tân ngao, nhưng nên làm mặt mũi công phu vẫn phải làm. Nhìn thấy bệ hạ không việc gì, ta liền an tâm rồi. Sở Hầu cẩn thận quan sát tân ngao một phen, lập tức liền không người cáo lui. Đi đến ngoài cửa, hắn gọi lại một cái cung nhân, thần sắc tự nhiên hỏi, bệ hạ như thế nào khí sắc không được tốt? Là đầu tật lại tái phát. Cung nhân, nô tỳ cũng không biết. Chỉ là hôm qua nhi bệ hạ giống như không như thế nào nghỉ tạm. Đại để là bởi vì cấp đế cơ kể chuyện xưa, nói được chậm chút đi. Sở Hầu khoe miệng kéo kéo. Hắn tin tưởng hắn kia đệ sủng ái đế cơ, nhưng cũng không đến mức sủng ái đến loại tình trạng này. Được đến muốn đáp án, Sở Hầu lộ ra vẻ mặt lo lắng sốt ruột biểu tình, một bên cảm thán, tổng phải tốn chút công phu đi tìm cái có thể trị được này bệnh mới được a. Hắn vừa đi xa. Không bao lâu, Sở Hầu gặp được Nguyên Chử. Vừa vào cửa, hắn liền ấn không được hỏi, ngài như thế nào sẽ ở tại Kiêm Gia Cung Thiên Điện. Bất quá nghĩ đến, nơi này trụ chính là Tân Ly cái kia ma ốm, thành không được cái gì khí hậu. Sở Hầu mới cảm thấy không như vậy sợ. Bằng không hắn là tuyệt không dám vào tới. Nguyên Chử ngồi ở bàn trước, chỉ nhàn nhạt hỏi hắn, Sở Hầu chính là có chuyện gì. Sở Hầu cúi đầu, hàm hồ nói, bệ hạ hôm qua một đêm không ngủ, đế cơ cùng Tân Ly công tử bồi tại tả hữu, vẫn luôn bồi tới rồi sáng sớm. Ở Nguyên Chử trước mặt, hắn có vẻ có chút vội vàng, có phải hay không? Có phải hay không cái kia khởi hiệu? Hắn muốn hỏi, nhưng lại không dám đem nói đến quá minh bạch. Vạn nhất nơi này có hoàng đế nhãn tuyến đâu. Nguyên Chử nghe thấy hắn nói, cũng không có lộ ra cái gì biểu tình, chỉ lên tiếng, Nga. Sở Hầu vội nói, ta biết được nguyên quân vốn dĩ hướng vào Kỷ Hầu, chỉ là, thân ngao đầu tật, thật là trung cổ. Mà này cổ, là Kỷ Hầu hạ. Sở Hầu cũng biết được việc này. Sở Hầu nơi nào chịu lạc hậu với huynh đệ. Vì thế vội lại từ tân ngao nơi này cầu những thứ khác. Hắn sở dĩ cùng nhi tử nói, tân ngao sẽ vội vã đem đế cơ gả lại đây, cũng đúng là dựa vào thứ này. Chỉ là Nguyên Chử nhìn qua không lớn cao hứng. Như là trách hắn đem đồ vật lấy ra tới đến quá nhanh, quấy rầy kế hoạch. Sở Hầu cũng không dám đắc tội Nguyên Chử, nếu không phải lúc này ở trong hoàng cung, hắn đều nhịn không được phải quỳ xuống cấp Nguyên Chử dập đầu. Ngươi tưởng như thế nào làm? Nguyên Chử đột nhiên hỏi. Sở Hầu lúc này mới đệ thấp thanh âm, nói, đế cơ. Sở Hầu không dám ở nơi này dừng lại lâu lắm. Cùng Nguyên Chử qua loa nói xong nói mấy câu sau liền rời đi. Nguyên Chử nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, trong lòng chỉ có hai chữ. Ngu xuẩn. Vô Cực môn ngay từ đầu là như thế này mưu hoa. Làm Kỷ Hầu tâm tính ác liệt tàn nhẫn, thả không có dung người chi lượng. Hắn không phải cái làm đế vương thích hợp người được chọn. Cho nên, Vô Cực môn đem đầu cổ một chuyện giao cho hắn. Chờ đến tương lai hoàng đế đã chết, Kỷ Hầu sẽ nhân đầu cổ bị xử tử, mà Sở Hầu chỉ lo ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bị Vô Cực môn đẩy thượng đế vị là được. Hiện tại khen ngược. Sở Hầu cũng là cái thiếu kiên nhẫn, vì đem đế cơ lộng tới tay, nhịn không được cũng đối hoàng đế xuống tay. Tương lai nếu là cùng nhau tra được hắn trên đầu, hắn cùng Kỷ Hầu ai cũng mất không đến hảo. Cung Xuân Vật nói chuyện thực sự quá mệt mỏi. Nguyên Chử xoa xoa thái dương. Đảo còn không bằng lấy bọn họ làm bè, đổi Vô Cực môn ở bệ hạ trước mặt đạt được vinh sùng đâu. Nguyên tiên sinh. ngoài cửa bỗng dưng vang lên cung nhân thanh âm. Cung nhân đẩy cửa mà vào, nói, Nguyên tiên sinh trả lệnh, nô tỳ vì Nguyên tiên sinh đổi một hồ tân. Nguyên Trử không có động. Xem ra kiêm gia cung chủ nhân. Ở nhìn chằm chằm hắn a. Thân ly công tử thật sự chỉ là một cái ma ốm sao. Lúc sau lại là mấy ngày qua đi. Trên đường hoàng đế sai người tới hỏi Nguyên Trử khi nào thỉnh thần, Nguyên Trử chỉ nói canh giờ còn chưa tới, thỉnh bệ hạ đảm đương. Mà đã nhiều ngày, Tân Ngao đều không có thượng triều. Tân Ngao cũng không có muốn che giấu ý tứ, vì thế không ít người dần dần đều biết được, hắn hiện tại không chỉ có luôn là đau đầu, ban đêm còn sẽ khó có thể yên giấc. Ngày này, Sở Hầu rốt cuộc lại mang theo nhi tử đi tới Tân Ngao trước mặt. Ngày gần đây bệ hạ khó có thể yên giấc, ta cũng đi theo chằn trọc lên. Chim Đỗ Quyên thấy thế, ưu ở trong lòng, lại là đánh bạo đi cầu vô cực môn Nguyên tiên sinh, cuối cùng từ trong tay hắn đến tới một pháp. Không chờ Sở Hầu đem nói cho hết lời đâu. Tân Ngao liền sắc mặt âm trầm mà đã mở miệng, Nga. Này vô cực môn thế nhưng không chủ động vì quả nhân dâng lên. Sở Hầu cứng đờ. Vạn không nghĩ tới Tân Ngao sẽ nói ra nói như vậy. Tân Ngao cười lạnh một tiếng, xem ra quả nhân muốn bắt bọn họ hỏi một câu tội mới là. Sở Hầu vội nói, bệ hạ thả trước hết nghe ta nói xong, bọn họ không có vì bệ hạ dâng lên này pháp, thật sự về tình cảm có thể tha thứ. Tân Ngao rũ xuống ánh mắt, ngươi nói đi, quả nhân nghe một chút. Sở Hầu nghe thế câu nói, mồ hôi đều chảy ra, nhưng lại không dám giơ tay đi lau. Tân Ngao thật thật là cái tàn bạo tính tình. Hắn này thân huynh đệ đều sợ hãi. Này pháp cần có một người hiến máu làm thuốc, đồng thời vẽ ra phù văn, cử hành nghi thức, mới có thể làm bệ hạ lại không chịu yêu ma quỷ quái quấy nhiễu, an tâm đi vào giấc ngủ. Mà chủ trì nghi thức người, sẽ giảm thọ. Kia vô cực môn người định là không nghĩ giảm thọ. Này cũng mãi nhân chi thường tình, bọn họ vốn là tu trường sinh phương sĩ, này số tuổi thọ là trăm triệu chết không được. Như vậy một đoạn lời nói, Sở Hầu lại hoa rất lớn sức lực mới nói xong. Sợ trong đó có câu nào nói đến không đúng, Tân Ngao không chỉ có làm hắn lăn, còn muốn đánh gậy hắn hai điều cánh tay. Một bên giảm thọ số, lại một bên tu trường sinh, không phải hẳn là đem chết số tuổi thọ đều bổ thượng sao. Sở Hầu là có vài phần đạo lý. Nhưng nào có như vậy quỷ biện. Sở Hầu vội ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy vẫn luôn ngồi ở bên cạnh, vô thanh vô tức đế cơ. Nàng được sủng ái. Thôi. Sở Hầu lại cúi đầu, không dám cùng Ô Tinh Tinh cãi cọ. Phương sĩ có thể thông thiên địa quỷ thần, thôi, quả nhân vẫn là không muốn cùng bọn họ kết thủ. Nhưng bọn họ nếu là không muốn chủ trì nghi thức, kia lại nên do ai tới cống hiến ra số tuổi thọ. Tân Ngao hỏi. Sở Hầu nghe tiếng nhẹ nhàng thở ra, vội nói, liền làm Chim Đỗ Quyên đi bãi. Tân Ngao, Nga. Làm cháu trai giảm thọ số, này cũng đều không phải là quả nhân mong muốn a. Phần 158. Sở Hầu không người, ngữ khí thành khẩn nói, ngài là hắn thúc thúc, huống chi hắn lại một lòng ái mộ đế cơ. Nếu là có thể vì bệ hạ dâng lên số tuổi thọ, một giải bệ hạ ngày gần đây ưu sầu, nói vậy tương lai truyền ra đi, cũng là một đoạn giai thoại. Ô Tinh Tinh một chút dừng lại. Nô. Cái gì kêu mộ đế cơ? Ai ái mộ ta? Nga, Sở Hầu mới vừa nói chính là con hắn Quy. Quy là cái nào tới? Ô Tinh Tinh nghĩ không ra. Đều do người này nhi tử thật sự quá nhiều. Này Sương Tân Ngao không có lập tức đồng ý. Hắn cố ý trầm ngâm một lát, mới vừa rồi nói, hảo bãi, liền ý để ngươi lời nói thử một lần. Quả nhân cũng vừa lúc coi một chút, này vô cực môn bản lĩnh đến tuột cùng có bao nhiêu cao. Sở Hầu ứng thanh, trên mặt vui mừng cơ hồ muốn áp không được. Hắn vội vàng cáo lui, nói là phải đi về chuẩn bị nghi thức. Từ từ, Tân Ngao đột nhiên ra tiếng. Sở Hầu không thể không dừng lại bước chân. Chẳng lẽ hắn lại đổi ý? Hoàng đế đã thật nhiều nhật tử cũng chưa ngủ ngon, hơn nữa đầu tật, lại không giải quyết nói, hắn còn có thể căng đến đi xuống. Quả nhân thần dân đều đối này vô cực môn tò mò vô cùng, nếu muốn cử hành nghi thức, không bằng liền ở tịnh pháp đàn bãi hạ đi. Mọi người đều nhưng tiến đến xem chi. Tân Ngao nói. Sở Hầu ngẩn ngơ, hắn nuốt nuốt nước miếng, chỉ phải nói, là. Đúng rồi, còn có một chuyện. Tân Ngao nhìn chằm chằm hắn, Sở Hầu như thế nào biết được. Quả nhân là bị chút yêu ma quỷ quái quấy nhiễu. Sở Hầu bối cứng đờ, nói, sách cổ bên trong từng ghi lại quá, có một vị tướng quân, giết người vô số. Chưa gần tuổi bất hoặc, liền nhân liên tiếp thấy bị chính mình giết chết người hồn phách, đến nỗi hoảng sợ không thể yên giấc. Không đến nửa tháng liền chết đi. Vì thế ta lo lắng bệ hạ cũng là như vậy. Sở Hầu mỗi ngày đọc thư nhưng thật ra nhiều. Là, mỗi ngày cũng không có gì khác sự làm, liền đành phải trở mình một phen sách cổ. Nga, đi thôi. Tân Ngao hôm nay xem như khó được lời nói ôn hòa. Đều không có kêu hắn lăn. Sở Hầu thầm nghĩ. Nghĩ đến hẳn là không có phát hiện cái gì không thích hợp địa phương. Sở Hầu trở về lúc sau, chuẩn bị không đến 2 ngày, liền muốn cử hành nghi thức. Hắn vì sao như vậy cấp là có nguyên nhân. Kỷ Hầu đối đại Vô Cực Môn cũng thập phần nóng bỏng, ai cũng không biết Vô Cực Môn cuối cùng sẽ lựa chọn đảo hướng ai. Chưa từng cực môn vào thành kia một khắc khởi, Sở Hầu liền ngồi không yên. Hắn bức thiết mà muốn củng cố địa vị, thắng được càng nhiều lợi thế. Đế cơ chính là cái này tốt nhất lợi thế. Tới rồi cử hành nghi thức ngày này, Tiết Công trong phủ môn bị sớm mà gõ khai. Người tới không hỏi Tiết Công, chỉ hỏi, Thanh Cơ nhưng ở. Bên trong cánh cửa nô bộc giật mình mới phản ứng lại đây, hắn nói chính là Việt Cơ nữ nhi. Nhưng nơi nào có trực tiếp tới cửa tới tìm nhân gia nữ nhi. Đây là Vô Cực Môn nguyên quân muốn ta tự mình đưa đến Thanh Cơ trong tay hàm trác. Người tới nói, nghe thấy Vô Cực Môn ba chữ, nô bộc sắc mặt khẽ biến, không dám lại làm tạm dừng, vội xoay người thông báo đi. Không bao lâu, Thiết Công liền lãnh Việt Cơ tự mình ra tới đón. Nhưng đến bên trong tiểu tọa, an thượng một ly trà. Thiết Công hết sức nhiệt tình. Người tới xua xua tay, chỉ nói, sự vụ quân thân, không dám dừng lại. Còn thỉnh Thanh Cơ tự mình nhận lấy hàm trác. Thiết Công trong lòng một lăng, thầm nghĩ vị kia nguyên tiên sinh đãi Thanh Cơ quả thực bất đồng. Thiết Công vội xoay người sai người đem Thanh Cơ mời đến. Thanh Ngưng tới đảo cũng mau, nàng ở mọi người chú mục hạ, chậm rãi tiếp nhận hàm trác, lại mở ra tới. Viết cái gì? Thiết Công gấp không chờ nổi hỏi. Thanh Ngưng sắc mặt bình tĩnh, là một phong thỉnh thư, mời ta đi trước Tịnh Pháp Đàn quan khán nghi thức. Thiết Công đại hỉ, hảo, hảo, mau mau thu thập một phen. Ngay gần đây, Tịnh Pháp Đàn chúng cử hành trừ tà nghi thức tin tức sớm đã truyền khắp. Mọi người đều muốn đi xem lễ, nhưng lại không phải ai đều có thể đi được. Lần trước ở Sở Hầu sinh nhật bữa tiệc, Vô Cực Môn kia một vũ vỗ đi mọi người trong lòng tao ý, đã cũng đủ gọi người cảm thấy chấn kinh rồi. Bao nhiêu người đều ngóng trông có thể lại nhiều coi một chút Vô Cực Môn những cái đó thần bí nghi thức đâu. Chúng ta đều có thể đi sao? Việt Cơ hỏi. Thanh Ngưng rất muốn nói không thể. Nhưng cố tình vị kia nguyên tiên sinh cấp đủ bọn họ phô trương. Thanh Ngưng. Có thể. Việt Cơ lúc này mới thiệt tình thực lòng mà cười, nói, cực hảo làm như cũng có cái gì tính toán. Tịnh Pháp Đàn nguyên bản là tiền triều tu lên. Nơi đó từng là tiền triều một vị quá bậc chỗ ở, sau lại triều đại thay đổi, vị kia quá bậc cũng bởi vì tuổi quá lớn đã qua đời. Nhưng Tịnh Pháp Đàn vẫn bị cho rằng là cực kỳ thuần tịnh, có thể thông linh khí nơi. Thanh Ngưng bước vào đi liền nhịn không được khịt mũi coi thường. Nơi nào có nửa điểm linh khí. Lúc này Tiết Công tún nàng một phen, túi đầu. Thanh Ngưng liền biết, hẳn là kia Thái Sơ Hoàng đế tới. Nàng tuy rằng trong lòng không cam nguyện, nhưng cũng biết ở một chỗ, liền muốn tuần hoàn một chỗ quý củ. Thanh Ngưng túi đầu, chỉ nghe được mọi người triều bái thanh âm. Nàng ở này đó trong thanh âm cùng nhau đi theo quý xuống, lễ bái, trong lòng càng thêm chán ghét này hoa duyên trong gương thế giới. Nhân gian đế vương cũng xứng như vậy đại lễ. Cũng không biết trải qua bao lâu, đại gia mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên đài cao, bãi hai phiến bình phong. Bình phong sau mơ hồ có thể thoáng nhìn một đạo cao lớn nguy nga thân ảnh, lại một đạo mảnh khảnh thân ảnh, còn có một cái ngồi ở trên xe lăn. Là Tùy Ly. Như thế nào thả bình phong đâu? Bên cạnh Việt Cơ lẩm bẩm nói. Thanh Ngưng quay đầu xem nàng, mẫu thân thực thất vọng. Việt Cơ rũ xuống mắt, nói, Thanh Cơ, ngươi là biết được. Ngươi biết ta muốn nhìn cái gì? Muốn nhìn cái gì? Muốn nhìn Thái Sơ Hoàng đế lộ ra bị chịu tra tấn tiểu tụy thần sắc sao? Thanh Ngưng tổng cảm thấy có không lớn thích hợp địa phương, nhưng nhất thời lại trải vớt không rõ ràng lắm. Lúc này Sở Hầu mang theo nhi tử đi tới đàn trung ương. Sở Hầu nhi tử danh quy, đại danh Tân Quy. Tân Quy đầu tiên là bái kiến hoàng đế, sau đó lại triều Nguyên Chử phương hướng quỳ quỳ, hành đại lễ. Thanh Ngưng không khỏi cũng theo phương hướng hướng Nguyên Chử bên kia nhìn thoáng qua. Nguyên Chử còn cùng nàng cười một cái. Thanh Ngưng vốn dĩ muốn di đi tầm mắt, nhưng đột nhiên, nàng thay đổi chủ ý, nàng quay đầu lại cũng còn Nguyên Chử một cái tươi cười. Đàn trung khí phân càng thêm túc mục. Tân Quy đứng dậy nắm lấy một chi cực thô bút, bắt đầu ở trước đàn vẽ bừa. Kia bút thân thô tráng, muốn dùng sức nhưng không dễ dàng. Chỉ chốc lát sau công phu, Tân Quy trên trán liền treo đầy mồ hôi. Nhưng hắn không dám sát. Phụ thân nói, Nguyên Tiên Sinh đang nhìn hắn. Chớ có làm Nguyên Tiên Sinh thất vọng. Càng không thể ở đế cơ trước mặt xấu mặt. Trên đài cao, Ô Tinh Tinh nhìn hắn động tác, tức khắc bị gợi lên bị Tùy Ly giáo viết chữ sợ hãi. Nàng đến ăn chút nhi ngọn. Ô Tinh Tinh cúi đầu hướng trong miệng tắc một viên mức hoa quả. Thân Ngao chụp bay tay nàng, cái kia khó ăn, ăn cái này. Ô Tinh Tinh, hảo nga. Thân Ngao lại hỏi Tùy Ly, ăn không ăn? Tùy Ly. Này đối cha con, một cái tái một cái vô tâm không phổi. Ô Tinh Tinh nhỏ giọng cùng Thân Ngao nói thầm nói, hắn vẽ bùa hảo chậm. Tân Ngao cũng cực kỳ coi thường, thân vô hai lượng thịt, gió thổi qua liền đảo, tự nhiên họa đến chậm. Ô Tinh Tinh lười nhác đánh cánh áp, còn muốn họa thượng bao lâu a? Têu ca ca ngươi kể chuyện xưa cho ngươi nghe. Tân Ngao nói. Tùy Ly. Tùy Ly giật giật môi, nói nữ tiên đứng hồng một phen lửa đốt nửa cái Bất Chu Sơn. Nay một giảng chính là non nửa cái canh giờ, Tân Ngao còn nhịn không được ở một bên lời bình nói, này chuyện xưa mới mẻ. Tùy Ly. Phần 159. Bởi vì đài cao cách có chút xa, thuộc hạ chỉ có thể mơ hồ nghe thấy mặt trên có nói chuyện thanh. Tại đây khẩn trương lại nghiêm túc trường hợp, đánh chết bọn họ cũng không thể tưởng được phía trên đang nói cái gì. Thân quy lúc này rốt cuộc vẽ xong rồi phù. Hắn một mông ngồi quỳ ở phù văn gian, từ nguyên chử trong tay tiếp nhận trùy thủ, khẽ cắn môi, hung hăng tâm, kéo ra vạt áo, trước mặt mọi người cắt qua ngực, huyết nhỏ dọn, chảy vào kim khí bên trong. Quy hiến. Hiến tâm đầu huyết cho bệ hạ. Tân quy hai tay dâng lên, sau đó mắt trông mong mà nhìn thẳng bình phong sau tinh tế thân ảnh. Hắn biết được đó là đế cơ. Hôm nay một quá, nàng nên biết được hắn trung dũng. Kia chén huyết thực mau bị cung nhân phủng tới rồi Tân Ngao trước mặt. Tân Ngao hỏi Tùy Ly, thứ này thật sự hữu dụng sao? Hỏi bãi, hắn lại cảm thấy kỳ quái. Hắn cũng không biết đồ vật, Tùy Ly có thể biết được. Tùy Ly, có. Hắn đứng dậy, che ở Tân Ngao trước người, giơ tay đem kia chén huyết đánh bay vào ống nhổ bên trong. Mỗi người huyết đều giống nhau hiệu dụng, càng không cần lấy tâm đầu huyết. Nay bản chất bất quá là mượn huyết quan sát, tới ngăn chặn âm sát. Tùy Ly nói. Tân Ngao cười, ha, quả nhân còn tưởng rằng loại này thời điểm, hẳn là dùng kia càng thuần tịnh huyết mới hảo đâu. Âm sát chi vật, cũng không chịu thuần tịnh chi vật khắc chế. Càng là hung thần người máu, liền càng có khắc chế chi hiệu. Tùy Ly đốn hạ, mới vừa rồi nói, đã là như thế, dùng người một nhà huyết là được, cần gì phải dùng người ngoài. Ô Tinh Tinh rất là tán đồng, liên tục gật đầu, đúng vậy, ai ngờ hiểu hắn huyết là dơ vẫn là xú đâu. Ô Tinh Tinh giọng nói phủ rơi xuống hạ, liền thấy Tùy Ly chính mình lấy ra một trong tay áo kiếm, chống lại thủ đoạn. Ô Tinh Tinh băng mà một chút đem hắn tay mở ra, chính mình ở trong tay áo trên thân kiếm đâm một cái. Nàng đầu ngón tay lập tức liền chảy ra huyết. Tùy Ly giữa mày vừa nhíu, Thân Ngao cũng thay đổi điểm sắc mặt. Thiên nàng hồn nhiên bất giác, còn nói, mau tiếp, mau tiếp. Mặc rất ở trên án lãng phí. Thân Ngao vội nghiêng đầu đi tiếp. Tùy Ly. Tùy Ly, đủ rồi. Hắn một phen bóp lấy Ô Tinh Tinh ngón tay. Tân Ngao vốn đang không lớn cao hứng, hắn liếm môi dưới, ha ha cười nói, ngươi khi còn bé ăn không đủ nãi, vào đêm ôm ta chân cắn ta thịt. Ngươi kêu nha, còn không bằng cây đậu đại đâu, gặm đến ngứa. Có một hồi quả nhân có chút chịu không nổi, liền bắt tay hoa cái khẩu tử làm ngươi hút. Sau lại kêu quân sư thấy, còn đối với quả nhân hảo một đốn thuyết giáo. Hôm nay đế cơ cũng coi như là báo quả nhân ngày đó lấy huyết dưỡng dục tri ân. Tân Ngao nói còn cảm thấy mỹ tư tư lên. Tùy Ly. Tân Ngao lại chỉ vào Tùy Ly nói, Tân Ly phải vì quả nhân hiến máu, quả nhân trong lòng cũng là thực khoái khỏa. Rốt cuộc không phí công nuôi dưỡng các ngươi hai cái. Chỉ là hiện giờ các ngươi trưởng thành, đảo cũng không hảo lại bế lên tới hôn. Hắn cùng Tùy Ly nói, ngươi cũng mặc vẻ mặt đau khổ, ngươi luôn là nơi này cũng bệnh nơi đó cũng đau, đế cơ là sợ ngươi một đao tử đi xuống, ngày mai liền đi gặp Diêm Vương. Đây là thương tiếc ngươi đâu. Chúng ta đế cơ là cái hảo đế cơ. Dứt lời, Tân Ngao vẫn là không nhịn xuống. Dùng thô lệ, mang theo vết chai dày ngón tay bóp chặt Ô Tinh Tinh gò má, hung hăng xoa hai hạ. Tùy Ly trong ngực không mau, trong phút chốc tan thành mây khói. Hắn du mắt, móc ra khăn cấp Ô Tinh Tinh xoa xoa tay, nói, ân, ta biết được nàng thương tiếc ta. Ô Tinh Tinh bị một cái bắt được tay, bị một cái khác bóp lấy mặt. Nàng hơi há mồm, ngâu ngô a a không có thể nói đến ra tới. Đành phải tức giận mà nhìn thẳng hai người bọn họ. Nàng không phải làm chuyện tốt sao? Không phải ở khen nàng sao? Con bắt lấy nàng làm cái gì? Đài cao dưới mọi người nhân cách xa, lại có bình phong cách trở tầm mắt, bọn họ chỉ nhìn nhìn thấy thân ảnh chen trúc, nhưng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhất thời sôi nổi rối dài cổ. Này thật sự hữu hiệu sao? Bệ hạ bệnh có thể trị hảo. Sở Hầu phụ tử là hoàn toàn không nghi ngờ. Sở Hầu bưng kín Tân Quy ngực, còn thấp giọng cùng hắn nói đi, thả lại nhịn một chút, hôm nay nhận qua đi, ngươi liền như thừa thanh vân. Mọi người ở đây chờ đến độ cảm thấy chân ma thời điểm. Bình phong sau rốt cuộc truyền đến Thái Sơ Hoàng đế lạnh băng, to lớn vang dội, như nhau vãng tích uy nghiêm đáng sợ thanh âm, quả nhân uống qua lúc sau, trong lòng thanh minh rất nhiều. Mọi người tức khắc thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vô cực môn. Vô cực môn thật sự như vậy lợi hại. Thả xem hiệu quả về sau bãi. Thân Ngao lại nói. Không tồi, còn muốn sau này nhìn xem mới biết được đâu. Mọi người một giật mình. Nguyên Trử ánh mắt lập lòe mà nhìn vị này hoàng đế. Cũng không phải như vậy hảo lừa gạt ta. Sở Hầu cùng Kỷ Hầu là từ chỗ nào phát lên tới dũng khí, nhận định chính mình so Thái Sơ hoàng đế lợi hại hơn, tương lai tất nhiên có thể soán vị thành công. Nghi thức đến đây liền kết thúc. Mọi người trước cung tiễn Thái Sơ hoàng đế đoàn người rời đi, rồi sau đó bọn họ mới từng người tan đi. Thanh Ngưng không có đi vội vã, nàng bước chân vừa chuyển, nói, ta có lời muốn cùng Nguyên tiên sinh nói. Thiết Công cũng không ngăn cản nàng, nói, đi bãi. Hắn loát loát trong râu, nhìn Thanh Ngưng bóng dáng, đáy mắt sinh ra điểm điểm ánh sáng. Chỉ Việt Cơ tâm tư sáng sớm không ở nơi này. Nàng nhìn thẳng Ô Tinh Tinh bóng dáng. Tuổi tác tiệm trường, đế cơ liền càng là cực kỳ giống Nguyên Phi. Nàng chính là Nguyên Phi hài tử đi. Ta muốn như thế nào mới có thể cùng nàng tương nhận? Như thế nào mới có thể kêu nàng biết được, nàng cùng Thái Sơ hoàng đế có huyết hải thâm thủ. Kia xương Thanh Ngưng đi tới Nguyên Trử trước người. Nàng lộ ra tươi cười, nói, ta biết được Nguyên tiên sinh muốn cái gì, có không thỉnh Nguyên tiên sinh cũng giúp ta đâu. Nguyên Trử chậm rãi thu hồi trên mặt tươi cười, Thanh Cơ luôn luôn như thế ngạo mạn sao? Thanh Ngưng trong lòng run lên, vội cũng dừng tươi cười. Nàng ngạo mạn sao? Nguyên Trử cũng không rối rắm với vấn đề này, giống như đối nàng cực kỳ bao dung giống nhau. Nguyên Trử lại hỏi, ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? Thả trước nói tới nghe một chút. Có hai cọc sự. Nhưng mới vừa rồi Nguyên Trử đề cập nàng ngạo mạn, nàng liền không dám một chút toàn nói ra. Vạn nhất làm tức giận người này, lúc sau còn sẽ nhiều ra phiền toái. Nàng chỉ cần không chọc hắn, hắn là có thể vì nàng sử dụng. Này hai cọc sự, thứ nhất, trị tùy ly đạo quân bệnh thể, thứ hai, giết Ố Tinh Tinh. Thanh Ngưng rối rắm một lát. Nàng nói, có thể thay ta giết vị kia đế cơ sao? Nàng đốn hạ, nói tiếp, Nguyên tiên sinh nhu đồ, vị này thân có kim quang đế cơ vốn dĩ cũng là một đại trở ngại không phải sao? Nếu đã không có nàng, bệ hạ tự nhiên liền sẽ càng dựa vào Vô Cực Môn, mà không phải đi dựa vào kia hư vô mở mịt kim quang. Một khắc xương, Sở Hầu đỡ nhi tử về tới trong phủ. Bọn họ chân trước mới vừa rồi vào cửa, sau lưng hoàng đế ban thưởng liền đến. Sở Hầu trong lòng vui vẻ. Trước làm Tân Ngao bị cha tấn đến chết đi sống lại làm hắn khôi phục như lúc ban đầu. Này uy lực quả nhiên đại. Lúc này nội thị nâng mặt, hướng về phía Sở Hầu phụ tử cười ngâm ngâm nói, vậy hạ ý tứ đâu, vì để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, còn thỉnh Tân Quy công tử lại nhiều lưu hai chén huyết ra tới, hảo kêu nô tỳ mang về. Sắc mặt tái nhợt Tân Quy nghe thấy những lời này, một hơi không xuyến đi lên, thiếu chút nữa chết ngất qua đi. Chương 71 ám sát. Bệ hạ. Nội thị giơ lên cao đôi tay, lại vì Tân Ngao trình lên nửa chén huyết. Chỉ có nửa chén. Tân Ngao cười nhạo một tiếng, xem ra Sở Hầu phụ tử tâm không thành A. Nội thị nói, Tân Quy công tử thể nhược, không thể thừa nhận. Như thế nửa chén, đã như là muốn hắn mệnh, nô tỳ lúc đi, hắn đã ngất xỉu. Tân Ngao càng là cười lạnh nói, như thế suy nhược. Như thế nào dám nên thú đế cơ? Nội thị, bệ hạ nói chính là. Một bên Tùy Ly đột nhiên chuyển qua đầu, nên thú đế cơ. Tân Ngao vẫy lui cùng nhân, lúc này mới nói, đúng vậy, trước đó vài ngày Sở Hầu riêng tới cùng quả nhân nói. Bệ hạ ứng. Như thế nào? Ngươi cảm thấy Tân Quy xứng đôi đế cơ? Tùy Ly không tự giác mà nhẹ nhàng thở ra, hắn nói, tự nhiên không xứng với. Tân Ngao gật đầu, không tồi, quả nhân cũng là như thế này tưởng. Hắn nhìn Tùy Ly nói, không hổ là quả nhân nhi tử, cùng quả nhân tưởng giống nhau. Tùy Ly nghẹn lời. Hắn rõ ràng là Tân Ngao huynh trưởng nhi tử. Quả nhân lưu lại ngươi, là còn có chuyện muốn cùng ngươi nói. Tân Ngao nghiêm mặt nói. Tùy Ly lẳng lặng chờ hắn tiếp tục mở miệng. Tân Ngao nói, ngươi lúc trước nói, càng hung thần người huyết càng hảo, kia đế cơ huyết chẳng phải là bạch hiến. Tùy Ly gật đầu, nói, cũng có chút tác dụng, chỉ là hiệu dụng không lớn. Bệ hạ trên người sát khí vốn là đã thắng qua muôn vàng người. Người nào lại có thể so sánh bệ hạ sát khí càng đậm. Tân Quy dâng lên huyết cũng giống nhau, chỉ có thể duy trì một hai ngày. Tân Ngao ngồi thẳng thân mình, nói, tiên này Sở Hầu thật là nửa điểm cũng không thương tiếc con của hắn tánh mạng. A một hai ngày qua đi liền muốn lại lấy một hồi huyết, hắn đứa con này đỉnh được vài lần. Phần 160. Tùy Ly trầm ngâm một lát, nói, hẳn là còn có một loại khả năng. Cái gì? Quá hai ngày, bọn họ báo cho bệ hạ còn có càng tốt phương thuốc tới giải quyết. Lại quá chút thời gian, lại nói cho bệ hạ, bọn họ lại tìm được rồi càng tốt phương thuốc. Như thế một lần lại một lần, thay đổi một cách vô tri vô giác mà kêu bệ hạ đối bọn họ nói gì nghe nấy lên. Tân Ngao lạnh lùng mà kéo khoe miệng, bọn họ liền không nghĩ tới quả nhân tình nguyện chết, cũng tuyệt không sẽ gọi người như vậy giống diễn xiếc khỉ chơi giống nhau sao. Tùy Ly nói, bọn họ nghĩ tới. Bệ hạ nếu là cự tuyệt những cái đó càng tốt phương thuốc, tổng muốn chính mình tìm một cái đường ra. Một cái Tân Quy đã chết. nhưng bệ hạ còn có nhiều hơn con dân, mấy vạn. Thân Ngao minh bạch. Hắn sắc mặt càng thêm lãnh lệ, từ hầu trung bài trừ thanh âm nói, hảo độc kế sách. Lấy huyết nhiều dễ dàng, giết người là được. Sắt một cái hai cái không tính cái gì, nếu là giết được nhiều, đến lúc đó bên ngoài lại nên như thế nào nghị luận quả nhân. Nói quả nhân bạo quân. Tùy Ly gật đầu. Không bằng dứt khoát đem vô cực môn tận diệt. Tân Ngao đem trong tay đại ấn thật mạnh nện ở bàn thượng, dù sao những việc này hơn phân nửa đều cùng bọn họ thoát không được căn hệ. Đế cơ không phải đã đem cái kia nguyên chử mang tiến cung sao. Tối nay không bằng liền trước hảo hảo thẩm nhất thẩm hắn. Hắn nếu không chịu công đạo rõ ràng, giết chính là. Nếu ta là nguyên chử, liền sẽ lưu có hậu tay, nếu không làm sao dám vào cung. Tùy Ly bất động như núi. Tân Ngao, lấy ngươi chi thấy, đây là sát cũng giết đến không được. Tùy Ly, không tồi. Liền tính muốn đem vô cực môn tận diệt, tương lai cũng muốn có cái tên tuổi. Biên cũng muốn biên một cái ra tới. Tân Ngao, như hại quả nhân chẳng lẽ không tính cái tên tuổi. Tùy Ly lắc đầu, bệ hạ không chỉ có không thể coi đây là tên tuổi, còn không thể đem vô cực môn làm những việc này tuyên dương đi ra ngoài. Nếu không tương lai nếu là có người đứng ra nói, vô cực môn một khi đã như vậy thần thông quảng đại, chỉ không chuẩn khi nào đem bệ hạ thay đổi hồn cũng nói không chừng. Khi đó chẳng phải là càng dẫn tới nhân tâm hoảng sợ. Lại có người nhân cơ hội lợi dụng sơ hở, lại là một cọc chuyện phiền toái. Tân Ngao đột nhiên nhìn chằm chằm hắn nhìn nhiều trong chốc lát. Tùy Ly cũng mặc hắn đánh giá. Ở Hoa Duyên trong gương, cùng Tân Ngao ở chung đã không phải một năm hai năm, Tùy Ly dần dần thăm dò vị này lãnh khốc tàn bạo đế vương tâm tư. Tân Ngao có đôi khi thậm chí so Ố Tinh Tinh tâm tư còn muốn hảo đoán được nhiều. Ố Tinh Tinh ý tưởng mới kêu nắm lấy không chừng. Tân Ly tâm tư loanh quanh lòng vòng thật là nhiều. Tân Ngao nói còn buồn bực đâu, cũng không biết Tân gia như thế nào sinh ra tới cái ngươi như vậy thông minh. Tân Ngao nói lời này không có ý khác. Hắn theo sát liền hỏi, kia lấy ngươi ý tứ, ngươi cảm thấy hẳn là biên cái dạng gì lý do mới hảo. Tùy Ly, tự nhiên là nói vô cực môn không có thông thiên triệt địa bản lĩnh. Lại lấy đường ngang ngõ tắt lửa bịp ba cánh, như toàn xương vương xương đế. Tân Ngao đột nhiên một phách bàn, không tồi không tồi. Ngươi nói được cực hảo. Ngươi như vậy thông minh. Không bằng hôm nay tấu trương cũng giúp quả nhân cùng nhau phê đi. Tùy Ly. Tùy Ly cự tuyệt, ta còn có một chuyện. Chuyện gì? Bệ hạ có thể thử xem ta huyết. Tân Ngao không khỏi lần thứ hai xem kỹ nổi lên hắn. Ngươi huyết, chẳng lẽ so với bọn hắn lợi hại hơn chút? Tùy Ly gật đầu. Tân Ngao tưởng không rõ. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi là sát tinh chuyển thế a? Vẫn là nói ngươi đời trước giết người so quả nhân còn nhiều. Tùy Ly, có lẽ là đi. Cái gì kêu có lẽ? Tân Ngao dứt lời, đảo cũng không có truy vấn, chỉ là nói, nếu là kêu đế cơ nhìn thấy, chỉ sợ muốn đuổi theo quả nhân cắn thượng mấy tài ăn nói có thể cho hả giận đâu. Tùy Ly ngẩn ra hạ, nói, sẽ không. Bệ hạ ở đế cơ trong lòng, cũng là hết sức quan trọng. Ta lấy huyết cứu bệ hạ, nàng như thế nào sẽ oán trách bệ hạ? Lời này nói đến dễ nghe cực kỳ. Tân Ngao cười, nói, ngươi như thế nào không nghĩ quả nhân không chỉ có đau lòng đế cơ cắt cái khẩu tử, cũng sẽ đau lòng ngươi đâu. Tùy Ly lần thứ hai ngơ ngẩn. Ngay sau đó hắn lấy lại tinh thần nói, nhưng bệ hạ phân do nặng nhẹ, sẽ không quá mức vì cảm tình sở mệt, không phải sao? Tân Ngao, ngươi nói là đó là đi. Tùy Ly rút ra trong tay áo kiếm. Mặt trên còn tàn lưu một chút Ô Tinh Tinh huyết, nhưng Tùy Ly đôi mắt cũng không chớp một chút, lập tức cắt qua cánh tay. Tân Ngao, như thế nào hoa nơi này? Tùy Ly, hảo tàng. Tân Ngao, đế cơ huyết chỉ có thể dùng tới một hai ngày sự, ngươi liền không cần kêu đế cơ biết được. Tùy Ly, ta hiến máu sự, cũng không cần làm đế cơ biết được. Hai cha con ánh mắt tương tiếp, cũng coi như là có ăn ý, cũng có cộng đồng bí mật. Chờ Tùy Ly phóng xong rồi huyết, hắn che lại chính mình cánh tay, nói, chỉ sợ vô pháp vì bệ hạ phê duyệt tấu chương. Tân Ngao, tiểu tử này thật sự không phải cố ý sao? Tân Ngao vô pháp, cũng chỉ có thể nhìn theo Tùy Ly đi xa. Ngày thứ hai, Tân Ngao cứ theo lẽ thường thượng triều. Mọi người thấy hắn thần thái sang láng, liền biết kia vô cực môn biện pháp quả nhiên thần hiệu. Tân Ngao thấy bọn họ lời nói gian rất là tôn sùng vô cực môn, không khỏi âm thầm nhíu mày. Hôm qua Tân Ly cũng chưa nói, muốn như thế nào mới có thể xây dựng ra vô cực môn không có gì bản lĩnh biểu hiện giả dối a. Đêm đó trở lại câu giặc điện trung, Tân Ngao liền hạ lệnh kêu cung nhân đi truyền Tân Ly công tử. Chờ Tùy Ly bước vào môn, Tân Ngao mới phản ứng lại đây vì cái gì Tùy Ly không đem nói cho hết lời. Đây cũng là vì tìm cái cơ a. Tìm một cái đang lúc, mấy ngày không thấy đế cơ, cũng liền sẽ không bị đế cơ phát hiện miệng vết thương cơ a. Phải biết rằng đế cơ ghét nhất nghe bọn hắn liêu chính sự, luôn là nghe được đầu đau. Tiểu tử này loanh quanh lòng vòng là thật nhiều a. Thân Ngao không khỏi lại lần nữa dưới đáy lòng cảm thán. Lại nói một khắc xương. Việt Cơ lại đến Sở Hầu trong phủ làm khách, lần này nhiều mang theo cái Thanh Ngưng. Ngồi đi. Hầu phủ thượng gia nô đối Việt Cơ hai người nói. Thanh Ngưng cúi đầu nhìn thoáng qua mặt bàn. Liền ly trà cũng không có. Việt Cơ lại hồn nhiên bất giác bị trễ mãi, thấy Thanh Ngưng thần sắc càng thêm lạnh. Việt Cơ chỉ nói, hai ngày trước công tử quy vì bệ hạ họa hàng ma trận, lại dâng lên chính mình huyết. Sở Hầu ở bệ hạ trước mặt địa vị tự nhiên lại càng cao. Trước mắt chi ý chính là, Sở Hầu cơ thiếp ngạo mạn chút cũng bình thường. Không bao lâu, rốt cuộc có người đem các nàng nhận được bên trong đi. Ngồi. Ngồi trên mỹ nhân nâng nâng cảm. Vị này mỹ nhân nhân xưng Mục phu nhân, từ Sở Hầu chính thê đã chết lúc sau, nàng đó là hậu viện bên trong một nhân vật. Mục phu nhân yêu thích rêu rao, nguyên nhân chính là Việt Cơ thật sự hiểu được khen người, nàng mới đưa Việt Cơ lại mời tới. Mục phu nhân lần đầu tiên thấy Thanh Ngưng, chỉ vào nàng nói, là cái mỹ nhân. Lại hỏi Thanh Ngưng cái gì tuổi. Thanh Ngưng bên người đi theo một cái gia nô. Gia nô tên là Ứng Nữ, ban đầu là hầu hạ ở Tiết Công trước mặt, sau lại Việt Cơ càng ngày càng được sủng ái, liền bị phái đến Việt Cơ bên người. Mà gần đây không biết vì sao, lại phái cho Thanh Ngưng. Thanh Ngưng tưởng hơn phân nửa là bởi vì Vô Cực Môn đối nàng nhìn với con mắt khác duyên cớ. Ứng Nữ là cái cực nhạy bén người, nay cũng đúng là Tiết Công vì sao đem nàng chi cho Việt Cơ mẹ con. Chỉ là Thanh Ngưng không thích nàng. Lúc này Mục phu nhân đang nói chuyện đâu, Ứng Nữ liền cả gan mà cung kính con người, nói, Thanh Cơ trên người còn có một việc, cực kỳ thú vị đâu. Mục phu nhân nhìn nàng một cái, nói đến nghe một chút, nếu là không có gì thú vị, ta muốn lột da của ngươi ra. Lời này cũng không phải là vui đùa. Mục phu nhân nhìn ra này, người nói chuyện là Việt Cơ trong nhà gia nô, đã là nô, đem các nàng lột da cắt thịt đều là các quý tộc quyền lợi. Ứng Nữ run run hạ, nhưng thực mau ổn định. Nàng nói, có một năm bệ hạ mang theo đế cơ hành đến hành thành, mưa to liên tục, liền ngụ lại ở Tiết Công trong nhà. Khi đó Thanh Cơ còn tuổi nhỏ, bệ hạ thấy nàng cùng đế cơ tương đương, còn nói muốn Thanh Cơ bồi đế cơ chơi lời nói đâu. Hiện giờ Tiết Công mang theo gia quyến đi vào đế đô dưới chân, lại đến Vô Cực Môn nguyên quân coi trọng, lại có thể đi vào Sở Hầu phụ thượng, kết bạn Mục phu nhân như vậy thần tiên nhân vật. Chẳng phải là sáng sớm liền mai phục căn tử. Mục phu nhân sắc mặt chính chính, thật sự. Lúc ấy bệ hạ ở Tiết Công trong nhà tiểu trụ quá. Ứng Nữ nói, đúng là. Ứng Nữ giảng chuyện xưa tự nhiên không có gì thú, nhưng Mục phu nhân nghe được muốn nghe đồ vật, đâu thèm thú vị không thú vị đâu. Nàng lập tức kêu Việt Cơ mẹ con thay đổi cái tỏa, dựa gần chính mình bên tay phải ngồi xuống. Vừa vặn ta hôm nay còn tưởng thỉnh đế cơ tới giám định và thưởng thức giống nhau bảo vật, các ngươi nếu cũng gặp qua đế cơ, hôm nay đảo có thể bồi một khối trò chuyện. Mục phu nhân cười nói, nàng đã sớm tưởng cùng đế cơ làm thân. Nàng nhưng không nghĩ Tân Quy cưới đế cơ. Tân Quy không phải con trai của nàng, nàng chính mình có khác bốn cái nhi tử, mỗi người đều là phong lưu tuấn tài, cái nào không thể so Tân Quy cường. Chỉ là lúc trước Mục phu nhân sợ đắc tội đế cơ. Vị kia chính là bệ hạ Tâm Can Nhi, Mục phu nhân sợ một vô ý, chính mình bị ngũ mã phanh thây, kia chê cười liền lớn. Hôm nay nếu là có chỗ nào ra sơ hở, chỉ lo đem nổi đẩy cho Việt Cơ mẹ con là được. Mục phu nhân nghĩ, trên mặt tươi cười càng thêm nồng hậu. Thanh Ngưng trong lòng lại chỉ cảm thấy chán ghét. Không chỉ có chán ghét Mục phu nhân, cũng chán ghét bên người nàng vừa nghe đế cơ muốn tới liền vui mừng khôn xiết mẫu thân Việt Cơ, càng chán ghét cái này luôn mồm đem nàng cùng Ô Tinh Tinh nhắc tới một chỗ nói gia nô. Thanh Ngưng xoay chuyển ánh mắt, từ gia nô Ứng Nữ khuôn mặt thượng lưu liền mà qua. Ứng Nữ mặt mang tươi cười, tưởng là cao hứng thật sự. Bởi vì nàng thế chủ tử ra nổi bật. Thanh Ngưng mặt vô biểu tình mà lấy tay háo làm che giấu, ném cái đồ vật tiến cái ly. Sau đó nàng nâng lên ly, đưa tới Ứng Nữ trong tầm tay, thưởng ngươi. Ứng Nữ hân hoan không thôi, trong miệng vội nói, đà tạ Thanh Cơ. Sau đó tiếp qua đi, uống một hơi cạn sạch. Phần 161. Mục phu nhân thấy, cũng cười khen Ứng Nữ là cái hảo nô buộc, cũng thưởng nàng một ly rượu trái cây. Ứng Nữ cùng nhau đều uống lên. Ô Tinh Tinh nghe cung nhân tới báo, nói là Mục phu nhân mời nàng đi trước thời điểm, nàng còn buồn bực một chút, Mục phu nhân là ai? Cung nhân vội cùng nàng tỉ mỉ mà giải thích. Ô Tinh Tinh lại hỏi, Thân Ly công tử đâu? Ở Câu Giặc Điện đâu? Ô Tinh Tinh không cao hứng nói, như thế nào đã nhiều ngày đều ở Câu Giặc Điện nha? Cũng không gọi ta. Cung nhân cười nói, bệ hạ cùng công tử đều nói, đế cơ là không kiên nhẫn nghe những cái đó chính vụ, lúc này mới không kêu đế cơ đi đâu. Ô Tinh Tinh lúc này mới cười, kêu may mắn không kêu ta. Nàng đứng dậy, lại là đi trước Bạch Lộ Các nhìn Diệp Chỉ Quân. Ta hôm nay muốn xuất cung chơi, ngươi có đi hay không? Tổng ngốc tại nơi này cũng buồn thật sự. Ô Tinh Tinh cùng nàng nói. Diệp Chỉ Quân lại như thế nào sẽ cự tuyệt? Cùng Miêu Miêu ở một chỗ, đi nơi nào đều là tốt. Còn chưa từng có người nào nghĩ tới nàng sẽ buồn đâu. Diệp Chỉ Quân thầm nghĩ. Ô Tinh Tinh cứ như vậy mang theo Diệp Chỉ Quân tới rồi Sở Hầu phủ thượng. Vượt ngạch cửa khi, nàng còn bắt một phen Diệp Chỉ Quân thủ đoạn, đừng quăng ngã. Diệp Chỉ Quân. Ân. Nàng muốn cùng Ô Tinh Tinh nói, nàng từ nhỏ mắt manh, sớm thành thói quen, hành động lên như thường nhân giống nhau không cần lo lắng. Chỉ là kia xương mục phu nhân tha thiết mà nên ra tới, Diệp Chỉ Quân liền cũng không cơ hội nói. Ô Tinh Tinh người mặc màu đỏ váy áo, không có gì thoa hoàn, lại đã gọi người cảm thấy trang phục lộng lẫy, tư thái doanh doanh động lòng người. Mục phu nhân nhìn nàng đều nhịn không được ngây người. Ô Tinh Tinh bắt lấy Diệp Chỉ Quân tay hướng trong đi, hỏi, cái gì bảo vật kêu ta đến xem. Mục phu nhân nhìn Diệp Chỉ Quân trang điểm, này không phải vô cực môn người sao. Như thế nào cùng đế cơ như vậy thân cận. Nàng dừng tâm tư, vội trả lời, là mấy viên hạt châu sẽ sáng lên. Hơn nữa mỗi một viên đều sinh đến giống nhau như lúc, lớn nhỏ tương đồng, cũng giống nhau mượt mà. Ở dưới đèn chuyển động thời điểm, bên trong dường như có quang ở lưu động. Đây là một cái thương nhân dâng lên tới, theo hắn nói, chính là giao nhân Hàm Châu tặng hắn. Ô Tinh Tinh nhìn quen đại yêu quái tiểu yêu quái, nghe thấy giao nhân Hàm Châu cũng không cảm thấy là vô nghĩa, ngược lại cảm thấy là thật sự. Nàng gật gật đầu đi theo đi vào. Còn không bái kiến đế cơ. Mục phu nhân quát chói thai một tiếng. Này một tiếng kêu đến trong viện người đều động lên, đặc biệt là Thanh Ngưng bên cạnh Lập Ứng nữ, nàng chợt một cái đại xoay người, đột nhiên chiều Ô Tinh Tinh phát tới. Chỉ là Ô Tinh Tinh ly nàng rốt cuộc còn có 6-7 bước xa đâu. Ứng nữ chạy gấp, còn chưa tới trước mặt. Chỉ nghe được mọi người một mảnh thét chói tai tiếng động, a a a. Thích khách, có thích khách. Phụt. Lưỡi dao thiết nhập làn da thanh âm. Ô Tinh Tinh muốn đẩy ra Diệp Chỉ Quân, Diệp Chỉ Quân muốn đẩy ra Ô Tinh Tinh. Hai người ôm một dùng sức. Lại là song song ngã xuống đi trên mặt đất lăn một cái nhi. Lại xem bị đâm trúng người. Lại là Việt Cơ. Việt Cơ hai đầu gối mềm nhũn, vô lực mà ngã ngồi đi xuống. Ứng nữ hai mắt lạnh băng dại ra, đang muốn rút đao lại thứ, trong viện gia binh rốt cuộc phản ứng lại đây, xông lên đi vội đem ứng nữ giá trụ, rông kéo vật chết giống nhau không chút nào thương tiếc mà sau này kéo đi, lại hướng trên tường va chạm, này thích khách liền ngất xỉu. Thanh Ngưng biến sắc. Chờ đến mục phu nhân cả người nhũn ra, kêu sợ hãi một tiếng. A, Thanh Ngưng mới phản ứng lại đây, tiến đến Việt Cơ bên cạnh đi. Xong rồi, xong rồi. Mục phu nhân lẩm bẩm nghiệm, mấy cái gia nô đều đỡ không được nàng. Các cung nhân lúc này vội đem Ô Tinh Tinh cùng Diệp Chỉ Quân nâng dậy tới. Ô Tinh Tinh nhíu mày, là tới giết ta sao? Các cung nhân cũng là mồ hôi đầy đầu, mặt như màu đất, bọn họ nơm nớp lo sợ mà trả lời, ứng, hẳn là. Ô Tinh Tinh, nhưng vì sao phải giết ta? Các cung nhân nơi nào biết được? Chỉ biết bọn họ hôm nay chỉ sợ là muốn xong rồi. Ô Tinh Tinh quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thấy bọn họ run như run rẩy, nói, các ngươi chớ sợ, trong chốc lát bệ hạ tới, ta sẽ vì các ngươi nói tốt. Dứt lời, nàng cũng không xem các cung nhân cảm kích thần sắc, chậm rãi đi tới Việt Cơ bên người, ngồi xổm xuống, móc ra khăn, vây quanh trôi đao chắt một vòng nhi, đem huyết ôm. Không thể rút đao sẽ chết. Phải đợi tật ý thì tới. Ô Tinh Tinh dứt lời, nhịn không được phát sầu nói. Ngươi có đau hay không? Ngươi mới vừa rồi thay ta chắn một đao, ta nên như thế nào báo đáp ngươi mới hảo đâu? Ngươi không thể chết được a, ngươi muốn sống sót, ta còn không có báo đáp ngươi đâu. Việt Cơ tưởng là đau đến tàn nhẫn, nguyên bản gắt gao hợp lại mắt, thở dốc đều rất nhỏ. Lúc này nghe thấy Ô Tinh Tinh thanh âm, nàng liền siếp mà tạo ra mí mắt. Nàng một tay chế trụ Ô Tinh Tinh thủ đoạn, càng thêm kích động, cả người đều đi theo khởi sướng run. Một bên Thanh Ngưng cắn chặt răng, trong lòng căm hận càng thêm thịnh. Như thế nào cố tình chắn đâu. Ô Tinh Tinh ở chỗ này bất quá phàm nhân chi khu, thọc một đao bất tử, sau khi bị thương sốt cao cũng dễ dàng muốn nàng mệnh. Nhưng cố tình, bị chặn lại. Vẫn là nàng mẫu thân Việt Cơ xông lên chặn lại. Sở Hầu phủ thượng cứ như vậy loạn làm một đoàn. Thực nhanh có người đem Việt Cơ hướng trên giường nâng. Lại có người vội vội vàng vàng hướng đi bệ hạ báo tin. Việt Cơ chết ngất qua đi, cũng không biết qua đi bao lâu, mọi nơi đều an tĩnh thật sự, nàng mơ mơ màng màng mà khởi động mí mắt. Liền nhìn thấy nàng nữ nhi ngồi ở bên cạnh, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, đáy mắt giống như có chút lánh. Việt Cơ chớp chớp mắt, làm tầm mắt càng thanh minh chút, lại xem liền không có mới vừa rồi cảm giác. Tưởng là ảo giác. Ngươi vì sao cứu nàng? Thanh Ngưng lạnh như băng hỏi. Việt Cơ miễn cưỡng mà bài trừ một chút tươi cười tới, kêu Thanh Cơ vì ta lo lắng. Chỉ là nàng mệnh thực quý trọng, không được ra sai lầm. Thanh Ngưng, quý trọng. Nàng đột nhiên có một cái cực kỳ không tốt suy đoán. Việt Cơ gật đầu, nói, nàng mệnh so với ta, so ngươi, đều phải quý trọng. Ta có thể chết, ngươi có thể chết, nàng không thể chết được, Thanh Cơ, ngươi minh bạch sao? Thanh Ngưng suy đoán trong nháy mắt thành thật, sở hữu cảm xúc như ngũ lôi oanh đỉnh tập thượng nàng đầu. Sáng nay Đế Cơ, cũng là tiền triều vương nữ, cũng là đáng chết các nàng mẹ con muốn nguyện trung thành đối tượng. Một khắc xương, Tân Ngao hai người mới vừa nghe xong cung nhân tới báo, lập tức đứng dậy, đem chất đầy tấu chương bản đều đâm phiên. Hắn sắc mặt tâm trầm, không chút nghĩ ngợi liền đi nhanh đi ra ngoài, chỉ là không chờ đi đến bên ngoài, liền nghe thấy được phía sau tùy ly lăn cây xe lăn thanh âm. Bánh xe hô hô vang lên. Tân Ngao một đốn, vội lại trở về, đem nhi tử cong lên tới một khối ra bên ngoài hướng. Tùy ly. Còn lại các cung nhân ở phía sau một bên chạy một bên kêu, bậy hạ. Bậy hạ. Long Liễn. Tân Ngao cũng không quay đầu lại, chỉ lạnh giọng quát, đem quả nhân sống giao thượng. Chương 72 Hổ Phù. Mục phu nhân run run rẩy rẩy mà phùng một chén chè đến Ô Tinh Tinh trước mặt nói, nàng run giọng nói, Đế Cơ áp áp kinh, áp áp kinh. Chỉ là nhìn đi lên, nàng đảo càng như là cái kia yêu cầu an ủi. Không đợi Ô Tinh Tinh tiếp canh, Diệp Chỉ Quân liền trước lạnh lùng mà đã mở miệng, hiện giờ nơi nào còn dám nếm ngươi trong phủ đồ ăn. Còn ngại không sợ chết sao? Mục phu nhân nghe tiếng, một chút đánh nghiêng trong tay chè, cả người cũng đi theo quỳ xuống đi xuống, liên thanh biện giải nói, thiếp thật sự không biết hôm nay là chuyện gì xảy ra. Trong phủ nào dám làm ra như vậy sự đâu. Người nọ, đối, người nọ rõ ràng là kia tiết công trong nhà nô bộc, nên lấy kia tiết công tới vấn tội mới là. Ô Tinh Tinh không có tiếp nàng lời nói, nàng tầm mắt vừa chuyển, đảo qua trước mặt quỳ đầy đất người. Những người này đem này gian không lớn thính đường tắc cái tràn đầy, bọn họ mỗi người trong tay không phải phùng khăn, nước ấm, đó là phùng trái cây điểm tâm, còn có phùng cây quạt lư hương. Bọn họ thật cẩn thận lại cung kính mà vây quanh nàng. Liền ngoài cửa tật y y cũng là liền lăn mang nằm sấp xuống đất hướng trong tễ, nói là phải cho Ô Tinh Tinh xem mạch. Bị thương lại không phải nàng. Ô Tinh Tinh ngại lời. Ô Tinh Tinh một chút đứng lên, hỏi trước, cái kia kẻ cắp hiện giờ ở nơi nào? Thuộc hạ vội vàng có người đáp, tiểu nhân đem nàng trói lại, có 7-8 cái tôi tớ trông giữ đâu. Ô Tinh Tinh, Nga. Nàng kiệt lực hồi tưởng ngày xưa Tùy Ly là như thế nào ứng phó như vậy cục diện. Tính. Vẫn là lưu trữ Tùy Ly tới bãi. Phần 162. Ô Tinh Tinh nhấc chân liền muốn đi ra ngoài, cả kinh những người khác lại là một phen kêu gọi mấy ngày liền, đế cơ thả ngồi nghỉ một chút đi, chớ lại động khí. Ô Tinh Tinh buồn bực thầm nghĩ, nàng lại không phải hoài tiểu yêu quái nhai con, nơi nào sợ động cái gì khí. Nàng mới không để ý tới bọn họ, lập tức lướt qua mọi người, lại vượt qua ngạch cửa. Người khác không dám cản, chỉ có thể lại vội vàng theo sau. Nay xương, Việt Cơ chậm rãi cũng nhận thấy được Thanh Ngưng lạnh nhạt. Lúc trước chưa bao giờ cùng nàng nói qua tiền triều sự, hôm nay đột nhiên nhắc tới, nàng không thể tiếp thu cũng là tự nhiên. Việt Cơ thầm nghĩ, chỉ là nàng hiện giờ miệng vết thương lôi kéo vô cùng đau đớn, liền đầu góc đều như là thiêu đến hồ đồ, thật sự cũng nhấc không nổi kính nhi tới cùng Thanh Cơ nói những cái đó chuyện cũ. Việt Cơ chỉ thở gấp nói, nàng mẫu thân là cái cực hảo người, nàng hẳn là cũng là cái cực hảo người. Thanh Ngưng kéo kéo khoe miệng, cực hảo. Ngươi cũng biết ngươi nếu là chết ở chỗ này, cũng không có người sẽ nhớ rõ ngươi nửa phần. Ngươi bất quá là cái thương nhân cơ thiếp. Thanh Ngưng nói đến chỗ này, cũng cảm thấy lời này làm như có chút qua. Nhưng Việt Cơ không hề sở giác giống nhau. Việt Cơ chỉ nghĩ vì kia Ô Tinh Tinh cãi lại, không, không phải. Nàng chỉ là không hiểu được nàng chính mình thân phận, nếu có một ngày. Nói ở đây, bên ngoài tiếng bước chân liền gần, còn bạn một ít người ồn ào thanh âm, làm như ở gọi, Đế Cơ, chậm một chút, chậm một chút, chậm một chút. Chẳng lẽ Ô Tinh Tinh còn kiểu quý đến đi đường đều sợ té ngã? Thanh Ngưng quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, không ít người ảnh gần, khắc ở trên cửa sổ, ô áp áp một mảnh, mang theo một chút áp bách hương vị. Thanh Ngưng nói, nàng mang theo không ít người tới, hôm nay ám sát nàng là chúng ta bên người ứng nữ, chỉ sợ nàng không phải tới cảm kích ngươi, mà là tới hỏi ngươi tính sổ. Thanh Ngưng trong lòng đã sớm tưởng hảo như thế nào tẩy thoát hiểm nghi, nhưng ngoài miệng lại không chịu buông tha Việt Cơ, ngạnh muốn dọa dọa nàng mới thoải mái. Việt Cơ vừa nghe, lập tức chống mép giường liền muốn ngồi dậy. Thanh Ngưng sắc mặt nhất thời càng khó nhìn. Nàng nhưng thật ra thật sự không sợ chết. Ở bên trong sao? Ngoài cửa bóng người dừng lại, theo sát Ô Tinh Tinh thanh âm vang lên. Có người hồi, ở. Ô Tinh Tinh nói, vậy ngươi, ngươi, các ngươi mấy cái đều đi vào bãi, đều vây quanh ở ta bên người làm cái gì? Môn xiếp mà bị đẩy ra. Việt Cơ quay đầu liền nhìn thấy Tật Y cùng Vu Y Y, còn có mấy cái gian ô. Việt Cơ trên mặt vui vẻ, nhéo Thanh Ngưng tay háo, nhỏ giọng nói, ngươi nhìn, nàng. Nàng là mang theo người tới, sợ ta đã chết đâu. Bên này giọng nói rơi xuống, chỉ nghe được lại một trận ồn ào thanh âm gần. Nam tử bước đi ở phía trước. Mặt sau có người liều mạng đuổi theo kêu, bệ hạ. Bệ hạ thả nghe ta nói, việc này thật sự không hiểu được là chuyện như thế nào a, ta cũng là mới vừa rồi gấp trở về. Ai ra? Phía sau người nọ đuổi đến quá cấp còn té ngã một cái. Thái Sơ hoàng đế tới. Tới nhanh như vậy. Thanh Ngưng trong lòng không tự giác mà căng thẳng, nắm chặt ngón tay. Thái Dương. Thái Dương. Người còn chưa đến gần, liền trước hết nghe thấy Tân Ngao thanh âm. Ô Tinh Tinh xoay người, ta ở chỗ này. Tân Ngao buông tùy ly, một phen liền đem Ô Tinh Tinh ôm lấy, rồi sau đó buông ra nàng, đầu tiên là nhéo nhéo nàng cánh tay chân nhi, lạnh giọng hỏi, nhưng bị thương. Ô Tinh Tinh lắc đầu, chỉ vào bên trong nói, có người thay ta chán. Tân Ngao cũng không hỏi là ai, chỉ bàn tay vung lên nói, thưởng. Dứt lời, Tân Ngao chậm rãi nhẹ nhàng thở ra nói, nhưng kêu ta và ngươi ca ca hù chết, một bước cũng không dám nghỉ, vội vàng chạy tới. Cung nhân ở phía sau thở hổn hển, thầm nghĩ, còn không phải sao, liền Long Liễn cũng không cần. Tùy Ly liền có vẻ bình tĩnh rất nhiều, bàng nhiên chợt vừa thấy, thậm chí muốn cảm thấy hắn bình tĩnh đến có chút vô tình. Tùy Ly hỏi, thích khách ở đâu? Trong phủ gia nô chôn đầu nói, tiểu nhân, nhưng mang công tử đi trước. Tân Ngao tử cung nhân trong lòng ngực rút ra đại đao. Thân đao cùng vỏ đao phủi đi ra một thanh âm vang lên, thanh thúy chói tai, gọi người tầm can nhi đều đi theo run run hạ. Hắn cười lạnh một tiếng nói, mang quả nhân đi trước. Hắn còn không có quên cùng Ô Tinh Tinh nói, ngươi cũng tùy ta đi. Ô Tinh Tinh lại chỉ phong trong, chính là. Như vậy nhiều người vây quanh, nơi nào sẽ chết. Ngươi không cần quản như vậy nhiều, miễn cho còn ở nơi này dính huyết khí, buổi tối trở về làm ác mộng. Tân Ngao không khỏi phân trần, như là khi còn nhỏ giống nhau. Đem nàng khiêng lên tới đặt ở chính mình trên vai. Ô Tinh Tinh lung lay, vội ôm lấy Tân Ngao đầu, cũng như khi còn bé như vậy. Tùy Ly lại là lạc hậu hai bước. Các cung nhân đẩy tới xe lăn, hắn ngồi ở cửa không nhúc nhích, mọi người thấy hắn, vội khẩu hô, công tử. Thanh Ngưng nghe tiếng quay đầu, vừa vặn cùng Tùy Ly ánh mắt đối thượng. Tùy Ly ánh mắt thanh lãnh, cũng không có cái gì nghiêm khắc lãnh khốc ý vị, nhưng Thanh Ngưng mạc danh mà dùng mình một cái, phảng phất. Hắn cái gì đều biết giống nhau. Mặc làm nàng đã chết. Tùy Ly nhìn lướt qua Việt Cơ, nói, là, Tùy Ly chỉ nói như vậy một câu, ngay sau đó liền kêu cung nhân đẩy đi rồi. Chờ tới rồi giam giữ ứng nữ địa phương, Tân Ngao liền đem Ô Tinh Tinh thả xuống dưới, cùng nàng nói, ngoan ngoan chờ. Dứt lời, cũng không mang theo nàng, chỉ một người đi vào. Ô Tinh Tinh còn nhớ thương Tùy Ly. Hắn mới vừa rồi thấy thế nào cũng không liếc nhìn nàng một cái, hắn chẳng lẽ không lo lắng nàng sao? Tuy nói nàng là không có gì sự, nhưng là, Ô Tinh Tinh lặng lẽ thở hắt ra, vẫn là có một ít chút không lớn cao hứng. Đế cơ. Phía sau chuyển đến thanh âm. Ô Tinh Tinh xoay người, liền thấy Nguyên Chử. Nàng không khỏi kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới đây? Nguyên Chử nói, là Tân Ly công tử muốn ta tới, nói là nơi đây có lẽ hữu dụng được với ta địa phương. Nghe nói đế cơ bị ám sát, nhưng có bị thương. Ô Tinh Tinh trong lòng cảm thấy hắn là cái người xấu, liền không lớn muốn cùng hắn nói chuyện, chỉ nói, ngươi nhìn đâu? Nguyên Chử cười nói, đế cơ thân phụ kim quang, nơi nào sẽ như vậy dễ dàng bị thương. Nguyên Chử chút nào không ngoài ý muốn kết quả này. Ô Tinh Tinh không tiếp hắn nói. Nguyên Chử cũng bất giác xấu hổ, lại nói, không biết xá nữ đi theo đế cơ bên người, nhưng có chọc đế cơ không mau địa phương. Ô Tinh Tinh không chút khách khí mà chỉ vào hắn nói, so ngươi thảo hỉ rất nhiều. Nguyên Chử thở dài, nói, nếu ta vì đế cơ lại dâng lên càng nhiều bảo vật, đế cơ hay không sẽ càng thích ta chút. Lúc này chỉ nghe được phòng trong truyền đến hét thảm một tiếng, một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi nhi ngay sau đó theo kẹt cửa phiêu ra tới. Ô Tinh Tinh kinh ngạc nhảy dựng, vội vàng chuyển qua thân. Lúc này Tùy Ly cũng tới. Hắn lánh lánh đạm đạm mà quét Nguyên Chử liếc mắt một cái, sau đó giơ tay đẩy ra môn, nhìn chằm chằm sủi lơ trên mặt đất ứng nữ nói, là cổ. Thân Ngao quay đầu, cái gì? Tùy Ly, là bị cổ khống chế thân thể, lúc này mới đột nhiên làm ra ám sát hành động. Thân Ngao nhíu hạ mi nói, cổ. Tùy Ly theo tiếng, là, cổ. Hắn một bên đáp lời, một bên phảng phất lơ đãng mà quay đầu nhìn về phía Nguyên Chử, cuối cùng ánh mắt dừng ở Nguyên Chử và tao ấn Na Văn Thượng. Nguyên Chử không hề sở giác giống nhau, cười nói, Tân Ly công tử thế nhưng liền cổ cũng nhận thức. Tùy Ly nói, thư chung gặp qua. Nguyên Chử phản nói, nếu là công tử đối này đó ngoạn ý nhi có vài phần hứng thú, không ngại tới cùng ta đàm luận. Hắn chút nào không sợ người khác biết hắn tinh thông vu cổ. Ô Tinh Tinh chỉ âm thầm cảm thấy không khí không lớn đối, cũng không biết phía dưới ám lưu dũng động, liền mắt trông mong mà nhìn bọn họ. Tùy Ly nhịn không được có chút muốn sờ nàng đầu, sinh sôi nhịn xuống. Ngươi nếu hiểu được như vậy nhiều, kia liền từ ngươi tới bắt được cái này cổ tác loạn người đi. Thân Ngao đông dưng mở miệng. Nguyên chử. Này Thái Sơ Hoàng đế thật là nửa điểm cũng không hiểu đến cái gì kêu chiêu hiền đại sĩ. Nguyên chử không người nói, không dám cãi lời bệ hạ, chỉ là Tân Ly công tử gọi ta tiến đến, tưởng là trước kêu ta tới giữ được bị thương người tánh mạng. Lúc sau lại bắt được sau lưng người cũng không muộn. Tân Ngao rất muốn nói người nọ tánh mạng có cái gì quan trọng. Nhưng giây lát nghĩ đến đúng là người này cứu đế cơ, lúc này mới đem ý niệm lại nuốt trở vào. Tân Ngao cũng không có lập tức theo tiếng, chỉ nói, Nga. Chẳng lẽ ngươi so với kia một ít tật y gì vù y gì đều phải lợi hại. Bọn họ cứu không thành, ngươi cứu đến thành. Nguyên chử chờ đúng là cơ hội này, cả gan ở bệ hạ trước mặt đều xấu. Tân Ngao cười nhạt nói, kia liền hiến cái xấu đến xem đi. Dẫn hắn đi. Đoàn người liền lại hướng Việt Cơ bên kia đi. Ô Tinh Tinh đi ở mặt sau, trở về hai phía dưới, gọi tới cái cung nhân, chỉ bên trong cánh cửa thấy không rõ bộ dáng ngã trên mặt đất ứng nữ, nói, cho nàng bao một bao miệng vết thương bãi. Cung nhân nhìn hoàng đế bóng dáng, theo tiếng đi. Kia xương tùy ly thay đổi trở về, bắt lấy Ô Tinh Tinh cổ tay, đi rồi. Tân Ngao cũng đi theo quay đầu lại, vui tươi hớn hở mà nhìn bọn họ hai mắt, mới vừa rồi lệ khí đã là tiêu tán không ít. Nguyên chử đi ở một bên, đảo có vẻ thập phần không hợp nhau. Phần 163. Lúc này hắn không khỏi nhìn thoáng qua Diệp Chỉ Quân, may mà. Nơi này còn có cái càng không hợp nhau thiên sát cô tinh. Nguyên chử khỏe miệng một xả, cũng lộ ra tươi cười. Ô Tinh Tinh đoàn người lại đi đến trong viện tới, Việt Cơ quả nhiên đã không lớn được rồi. Nguyên chử đã lệ Tân Ngao lúc sau, khi trước đẩy cửa ra đi vào. Ô Tinh Tinh đám người liền ở bên ngoài chờ. Ô Tinh Tinh nhỏ giọng hỏi Tùy Ly. Liền phóng hắn một người đi vào sao? Tùy Ly, ân. Ô Tinh Tinh nghĩ, nói, ta coi hắn không lớn giống người tốt. Nghe thấy những lời này, Tùy Ly sắc mặt nhất thời đẹp rất nhiều. Hắn cũng ứng hòa một tiếng, ân. Ô Tinh Tinh xoay đầu, ba ba mà nhìn hắn, hỏi, kia. Kia hắn vạn nhất giết Việt Cơ làm sao bây giờ? Tùy Ly, sẽ không. So với cái này khả năng tính, Tùy Ly càng lòng nghi ngờ Việt Cơ chắn đao sau lưng, là cố tình mưu hoa kết quả. Tân Ngao xưa nay không thể tưởng được này đó con vòng, tiểu yêu quái càng là như thế. Liền chỉ có dựa vào hắn tới thử. Hắn không nói cùng Ô Tinh Tinh nghe, cũng là miễn cho này đó tâm tư thâm trầm dơ bẩn, làm dơ nàng. Này xương Ô Tinh Tinh khe khẽ thở dài, có một phân lo lắng, nàng vì cái gì muốn cứu ta đâu. Nguyên chử vào cửa, cũng hỏi Việt Cơ đồng dạng lời nói. Việt Cơ hơi thở mong manh, vì thần dân giả, tự nhiên nên vì đế cơ chắn đao. Nguyên chử cảm thấy kỳ quái. Thầm nghĩ Thái Sơ Hoàng đế trị hạ, lại vẫn có như vậy cố chấp trung phó. Nguyên chử áp xuống về điểm này quái dị, quay đầu đối Thanh Ngưng nói, xem ra ngươi cùng mẫu thân ngươi vẫn chưa đạt thành nhất trí. Thanh Ngưng sắc mặt đại biến, hận không thể che lại Nguyên chử miệng. Việt Cơ lúc này đau đến có chút hồ đồ, chỉ khó khăn lắm khởi động mí mắt, hỏi, cái gì? Nguyên chử nhất thời liền minh bạch. Thanh Ngưng muốn giết đế cơ, nàng mẫu thân hoàn toàn không hiểu được việc này đâu. Nguyên chử ngữ khí nghe không ra là tán thưởng vẫn là trâm trọng. Ngươi nhưng thật ra tàn nhẫn đến xuống tay, động tác cũng mau thật sự. Thanh Ngưng chỉ cảm thấy hắn ở châm chọc chính mình, nàng thiên chi kiều nữ, nơi nào chịu được loại này khí. Thanh Ngưng lạnh lùng nói, chỉ sợ là nguyên quân cho ta cổ trùng quá mức vô dụng. Nguyên chử cũng không tức giận, chỉ nói, lại dùng tốt đồ vật, nếu là ở kẻ ngu dốt trong tay cũng thành bã. Theo ta thấy, Thanh Cơ ngươi ngoan độc có thừa, thủ đoạn tâm kế lại kém quá xa. Ngươi nếu cầu một cầu ta, có lẽ ta còn giáo ngươi nên làm như thế nào mới có thể được việc. Thanh Ngưng không phục, chỉ là lại không dám lập tức đắc tội hắn, lúc này mới nhấp môi không nói. Nguyên chử quay đầu nói, gàn bướng hồ đồ. Dứt lời, hắn lấy ra một cái tiểu bình xứ, từ giữa đảo ra một vật, làm kia vật theo Việt Cơ miệng vết thương bò đi vào. Không chết được. Nguyên chử khinh phiêu phiêu địa đạo. Thanh Ngưng đồng tử chợt co rụt lại là cổ. Nguyên chử, bằng không ngươi cho rằng còn có cái gì đồ vật có thể cứu được một cái tánh mạng đe dọa người. Thanh Ngưng không nói. Nguyên chử vẫn chưa lập tức rời đi, mà là lại giống mô giống dạng mà niệm vài câu chú văn, như thế mới đẩy cửa đi ra ngoài. Ô Tinh Tinh trước hết đón đi lên, hỏi, nàng sống sót sao? Nguyên chử ánh mắt dừng ở nàng trên mặt, cười nói, sống sót. Càng là tiếp xúc vị này đế cơ, Nguyên chử liền càng là minh bạch, Thái Sơ Hoàng đế vì sao như vậy sủng ái nàng. Chỉ tiếc, Nguyên chử thầm nghĩ, hắn bản thân không phải cái gì thứ tốt, liền cũng càng thích kia rắn giết tâm địa nữ tử. Ô Tinh Tinh lại hỏi. Ta có thể đi vào nhìn một cái sao? Nguyên chử nghiêng người nhường ra lộ tới, tự nhiên. Ô Tinh Tinh đẩy cửa mà vào, nhất thời liền nhận thấy được Thanh Ngưng lạnh băng, thậm chí mang theo một phân địch ý ánh mắt. Ô Tinh Tinh hiện giờ biết được nàng cũng là tu chân giới người trong, liền cũng bất đồng nàng so đo, chỉ nói, ngươi chớ có như vậy nhìn ta. Thanh Ngưng trong lòng nghẹn không mau, còn nhớ Thương Nguyên Chử nói nàng xuẩn sự, liền lạnh giọng hồi nàng, ngươi nếu không nghĩ ta coi ngươi, bản thân lui ra ngoài còn không phải là. Ô Tinh Tinh cũng không cho nàng, lắc đầu nói, ta là đến xem việc cơ, lại không phải đến xem ngươi. Nên ngươi đem đôi mắt bịt kín mới là. Thanh Ngưng, hảo sinh cuồng vọng khẩu khí. Quả thật là được một nhân loại hoàng đế sủng ái, liền không nhớ rõ chính mình là cái gì thân phận, bất quá một yêu vật. Lúc này Việt Cơ nghe thấy được tiếng vang, dãy rủa suy nghĩ muốn bỏ dậy. Ô Tinh Tinh thấy thế, vội đi đỡ một phen nàng. Việt Cơ nhất thời nước mắt như cắt đứt quan hệ, chỉ hướng cổ thượng đi vòng quanh, đế cơ nàng khóc không thành tiếng. Nhất thời khóc đến Ô Tinh Tinh đều có chút mờ mịt. Nếu không phải nàng sinh ra liền có ký ức, biết được chính mình mẫu thân là ai, liền muốn nhịn không được lòng nghi ngờ nàng mới là chính mình mẫu thân. Vật ấy giao dư đế cơ, thỉnh đế cơ, trân trọng vạn phần. Việt Cơ hướng nàng lòng bàn tay tắc cái đồ vật. Ô Tinh Tinh cúi đầu nhìn lên, là cái bàn tay đại đồ vật. Đây là hồ phù. Ô Tinh Tinh buột miệng thốt ra. Thanh Ngưng một chút cũng thay đổi sắc mặt. Việt Cơ trong tay thế nhưng có loại đồ vật này. Nàng như thế nào chưa từng có lấy ra tới quá. Việt Cơ cũng rất là kinh ngạc, đế cơ thế nhưng nhận biết vật ấy. Ô Tinh Tinh buồn bực nói, tự nhiên nhận biết. Phụ thân bản thượng bày vài cái, ta còn lấy tới chơi qua đâu. Thanh Ngưng nghe tiếng đều có vài phần khiếp sợ, nhân loại này đế vương thế nhưng như thế không có lòng dạ. Này yêu quái muốn bắt đi chơi, hắn liền cấp. Việt Cơ cũng khiếp sợ rất nhiều, đó là càng sâu phẫn nộ, hắn không phải phụ thân ngươi. Ô Tinh Tinh đứng dậy, nhẹ nhàng tránh ra Việt Cơ tay, hỏi lại nàng, kia ai là ta phụ thân? Việt Cơ nghẹn lời, không dám ở thời điểm này liền đem chân tướng báo cho nàng, sợ nàng chịu không nổi. Ô Tinh Tinh lại hỏi, ngươi đem cái này cho ta làm cái gì? Ngươi từ đâu tới đây? Việt Cơ gục đầu xuống nói, đế cơ, vật ấy là dùng để bảo tánh mạng của ngươi. Ta cùng mẫu thân ngươi chính là bạn cũ, hôm nay nhìn thấy ngươi, trong lòng ta vui mừng, chỉ cầu ngươi bình an khỏe mạnh. Còn thỉnh đế cơ trăm triệu không cần đưa cho người khác xem. Đặc biệt là bệ hạ. Ô Tinh Tinh thầm nghĩ tốt, đêm nay liền lấy về đi cấp tân ngao nhìn một cái. Chương 73 thỉnh thần. Thỉnh ma. Thấy Việt Cơ không có gì tánh mạng chi ưu sau, Ô Tinh Tinh phân phó hầu phủ nô bộc nói mấy câu, sau đó liền xoay người đi rồi. Nàng vẫn chưa vội vã rời đi hầu phủ, mà là trước hướng một cái khác phương hướng đi. Nàng hỏi, thân quý công tử ở tại cái nào sân? Tuyết quốc cũng không chú ý nam nữ đại phòng, cho nên hầu phủ trung gia nô lập tức liền mang theo Ô Tinh Tinh hướng tân quy sân đi. Tân quy này hai ngày đều nằm trên giường dưỡng. Kia tâm đầu huyết nhưng thật sự là muốn hắn non nửa cái mạng. Tân quy chính hoảng hốt gian, chỉ nghe được bên ngoài kêu, đế cơ tới. Hắn bắt lấy màn giường, một chút xoay người ngồi dậy. Ô Tinh Tinh vượt qua ngạch cửa, lại vòng qua thạch bình, đi tới tân quy trước mặt. Hôm nay thật là bị điểm kinh, Ô Tinh Tinh sợi tóc đều rối loạn, búi tóc tùng tùng tán tán mà rũ ở bên hai. Lại buông xuống vài sợi ở xương quai xanh chỗ, tóc đen càng sấn đến làn da tuyết trắng. Tân quy lần giác kinh diễm, nhất thời thế nhưng nói không nên lời nói. Ô Tinh Tinh nơi nào cùng hắn khách sáo, há mồm liền hỏi, ngươi còn có thể lại đảo một chén huyết cho ta sao? Tân quy công tử vừa nghe thấy huyết liền hai đùi run rẩy. Còn muốn? Tân quy công tử môi run rẩy, là bệ hạ. Thân mình lại không khỏe. Ô Tinh Tinh lắc đầu, ngươi huyết không phải có thể sử dụng tới chấn áp âm tà chi vật sao? Ta cầm đi cấp Việt Cơ. Nàng đã nghe Tùy Ly nhắc tới cổ. Cái gì vu nha cổ nha, đều thuần âm tà, nói vậy tân quy huyết cũng có thể có vài phần tác dụng. Tân quy công tử thầm nghĩ cái này Việt Cơ là ai? Hắn liên tiếp cấp, nhưng càng liên tiếp đế cơ. Hắn lúc trước chưa bao giờ có như vậy cùng đế cơ một chỗ thời cơ, trước mắt thật sự khó được. Tân quy công tử chỉ trên bàn cái ly, chỉ một chung. Ô Tinh Tinh cùng hắn có kẻ mặc cả, nửa chén. Tân quy công tử nhịn rồi lại nhịn. Kia liền nửa chén bãi. Kia xương Tùy Ly cùng Tân Ngao còn đang đợi Ô Tinh Tinh. Tân Ngao khi trước không kiên nhẫn, như thế nào đi như vậy lâu. Sớm biết hay là nên đi theo đi. Bên này giọng nói mới vừa rơi xuống hạ, liền thấy Ô Tinh Tinh xách theo làn váy ra tới. Tân Ngao sắc mặt tức khắc hỏa hoạn rất nhiều. Chỉ là chờ Ô Tinh Tinh tới rồi trước mặt, hắn không người một phen nhéo Ô Tinh Tinh váy, như thế nào dính huyết. Tùy Ly cũng sắc mặt lạnh lùng, ngươi bị thương. Ô Tinh Tinh liên tục xua tay. Tưởng là mới vừa rồi tân quy huyết bắn đến ta trên người. Tùy Ly ánh mắt có điểm biến hóa, hắn bất động thanh sắc hỏi, ngươi đi gặp tân quy. Phần 164. Tân Ngao cũng cắm thanh nói, thấy hắn làm chi? Một cái ma ốm. Dứt lời, Tân Ngao lại cảm thấy không đúng, vội quay đầu cùng Tùy Ly nói, quả nhân cũng không phải là nói ngươi a ngươi so với hắn Tân Ngao miễn miễn cưỡng cưỡng bài trừ tới nửa câu sau lời nói, nhưng cường kiện đến nhiều. Tùy ly. Ô Tinh Tinh hướng xe liễn thượng bò, một bên nói, ta lại hỏi hắn muốn nửa chén huyết, cầm đi cấp Việt Cơ. Tân Ngao sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha, kia hắn chẳng phải là nửa chết nửa sống. Tùy ly sắc mặt tức khắc cũng đẹp rất nhiều, hắn từ phía sau lấy một phen Ô Tinh Tinh eo. Chỉ là Ô Tinh Tinh hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ làm động tác như vậy, thân hình uốn éo, Tùy ly liền một chút thác ở nàng trên ngông. Hai người đều là ngẩn ra. Vẫn là tiểu yêu quái thói quen thật sự, thần sắc như thường mà ngồi vào xe liễn lên rồi. Độc Tùy ly rũ mắt nhìn lướt qua bàn tay, lại không tự giác mà khép lại ngón tay vớt ve hạ. Không có kia căn đuôi to, có vẻ càng thêm mềm mại. Tùy ly đè lại ý niệm, hỏi Ô Tinh Tinh, ngươi không hy vọng Việt Cơ chết. Ô Tinh Tinh gật đầu, nô, nàng đã cứu ta nha. Tùy ly, ngươi lo lắng Việt Cơ cũng trúng những cái đó âm tả chiêu số. Ô Tinh Tinh, ân. Nàng đệ thấp thanh âm, lặng lẽ nói, cái kia nguyên chử quá xấu rồi. Tùy ly nhấp môi, bên môi lây dính vẻ tươi cười, như thế nào nghĩ đến đi hỏi Tân Quy lấy huyết. Ô Tinh Tinh nghi hoặc, không hỏi hắn hỏi ai. Tùy ly, như thế nào không tới hỏi ta. Ô Tinh Tinh một chút nhảy dựng lên. Tiểu yêu quái ngũ quan đều nhăn làm một đoàn, nàng nói, kia như thế nào thành. Ngươi huyết. Ngươi huyết. Ô Tinh Tinh vắt hết óc, rốt cuộc bài trừ tới một câu nhất thích hợp hình dung, nàng nói, ta như thế nào bỏ được đâu. Nàng ở tu chân giới chung thời điểm, nàng đều không đủ uống đâu. Như thế nào có thể cho người khác uống. Tùy ly xoa hạ nàng đầu. Tiểu yêu quái lời này nghe tới thảo hỉ. Tân Ngao Đông Dương đem cao lớn thân hình chắt nhập bọn họ chi gian, buồn bực nói, các ngươi hai người nói cái gì lặng lẽ lời nói. Như thế nào không nói cùng quả nhân cùng nhau nghe. Còn không đợi Tùy ly mở miệng đâu. Tân Ngao liền lại nheo lại mắt nói, Tân Ly, ngươi chẳng lẽ là ở cùng đế cơ cáo ta chẳng đi. Tùy ly, đang cùng với nàng nói hôm qua bệ hạ ở trên triều đình anh minh thần võ. Tân Ngao cười, ngồi trên xe liễn, còn đem Tùy ly cũng bắt đi lên. Cùng tới khi tâm tình bất đồng, hắn bắt lấy đại đao bên ngoài vỏ đao, một phách mang ngông, giá. Ô Tinh Tinh từ phía sau nắm nắm Tân Ngao tay háo. Tân Ngao quay đầu lại, như thế nào? Ô Tinh Tinh từ trong tay háo móc ra một vật. Tân Ngao còn không có thấy rõ liền cao hứng mà cười, đế cơ còn cấp quả nhân mang theo cái gì ra tới. Là hoa quế gì vẫn là cái gì. Chờ hắn lại tập trung nhìn vào, hổ phù. Ô Tinh Tinh, nô. No. Nàng thật không có lập tức đem Việt Cơ nói ra, bởi vì nàng liền Việt Cơ muốn làm cái gì đều còn chưa lộng minh bạch, liền chỉ nói, nhặt. Tân Ngao đem vật ấy lăn qua lộn lại nhìn nhìn, nghề hà trí nhớ không tốt, vẫn chưa nhận ra là tiền triều chi vật, chỉ nói, hình thức quái gì, bên cạnh có chút là tay. Quả nhân ngày khác cho ngươi ma một ma, bản thân cầm đường ván sắt tử chơi bãi. Ô Tinh Tinh liền lại lấy về tới. Kia chỉ có ngày khác lại đi hỏi Việt Cơ chuyện gì xảy ra. Việt Cơ vì đế cơ chắn đao, mà vô cực môn nguyên trừ lại cứu Việt Cơ tánh mạng sự, thực mau ở ngày thứ hai truyền khắp đô thành. Nhất thời trong kinh mọi người đối vô cực môn tôn sùng càng cao. Tân Ngao cũng đúng là ở như vậy thời khắc, tuyên cáo mọi người, nguyên trừ sẽ phụ trách bắt được ám sát đế cơ phía sau mà người. Vô cực môn người hân hoan không thôi. Nhưng Nguyên Chử lại cảm thấy Thái Sơ Hoàng đế càng ngày càng không giống như là hắn cho rằng như vậy lô mạng ngốc nghếch. Hoàng đế này cử càng như là muốn đem hắn cao cao giá lên, nếu hắn lấy không ra một cái lệnh Hoàng đế vừa lòng đáp án, Hoàng đế có lẽ sẽ mượn cơ hội giết hắn. Nguyên Chử tự nhiên không sợ Hoàng đế giết hắn, hắn đều có tự bảo vệ mình phương pháp. Nhưng hắn lo lắng chính là, Thái Sơ Hoàng đế trở nên thông minh. Người một khi trở nên thông minh, sự tình liền sẽ phiền toái lên. Một khắc xương thanh ngưng nhẹ nhàng thở ra. Cổ là nguyên chử cho nàng, nguyên chử không có khả năng đem nàng giao ra đi, không có so trước mắt tình trạng càng thái bình. Ngược lại là nguyên chử người này kêu nàng cảm thấy nhìn không thấu, nguyên chử sẽ không lấy việc này áp chế nàng đi. Thanh ngưng không nghĩ ra cái kết quả, đảo mắt lại là một ngày qua đi. Một ngày này, Tân Ngao tuyên cáo thiên hạ, vô cực môn đem cử hành thỉnh thần nghi thức. Nguyên chử lại là chờ tin tức đều truyền khắp mới vừa rồi biết được. Đến lúc này, hắn liền ẩn ẩn cảm giác được. Việc này sau lưng chỉ sợ có cái gì đã là vượt qua hắn khống chế. Ở thỉnh thần nghi thức trước, Nguyên Chử riêng đi cầu kiến Tân Ngao. Tân Ngao ngồi ở cao giai phía trên, uy thế áp người, hắn bất động thanh sắc mà thưởng thức trong tay ngọc thường, nhàn nhạt nói, về kia phía sau mà người, Nguyên Quân nhưng có mặt mày. Chẳng lẽ là ngại hắn động tác chậm? Nguyên Chử không người nói, có chút manh mối, ít ngày nữa liền có thể bắt được bệ hạ trước mặt tới vấn tội. Tân Ngao, Nga, chỉ là quả nhân cũng không thông vu cổ chi thuật. Ngươi lấy tới người nọ, quả nhân cũng phân rõ không được thật giả. Nếu như thế, liền chờ ngươi thỉnh thần ngày ấy, đem người nọ đưa tới giản tế phía trên, làm thần minh tới phân rõ người nọ thiện ác thật giả bãi. Nguyên Chử ngẩn ra. Này đó là Thái Sơ Hoàng đế mục đích sao? Như thế nào? Nguyên quân có khó xử chỗ? Chẳng lẽ ngươi lúc trước lời nói, đều là ở khinh lộng quả nhân? Ngươi vô cực môn cũng không sẽ thỉnh thần. Thân Ngao mặt trầm xuống. Nguyên Chử tự nhiên chỉ có nói, không dám lừa gạt bệ hạ, liền y lìa bệ hạ lời nói, ngày ấy đều có phân biệt. Tân Ngao lúc này mới cười, ân, quả nhân nghe nói thần mình cùng thiên địa đồng thọ, có thông thiên triệt địa khả năng, có thể di chuyển sơn thủy, càng có thể thấy rõ minh biện thế gian vạn vật. Xem ra sách cổ chung ghi lại chính là thật sự. Quả nhân liền chỉ chờ kia một ngày đã đến. Nguyên Chử không người hẳn là. Hắn nói thỉnh thần, cũng không phải lừa gạt lời nói dối, mà là thật thỉnh thần. Cũng như hoàng đế theo như lời, thần minh có minh biện năng lực. Hắn nếu lộng cái người chịu tội thay tới, một cái đối mặt liền phải bị chọc thủng. Hắn nếu thỉnh không đến thần, hoàng đế càng có lý do trách cứ vô cực môn lời nói dối hết bài này đến bài khác, cũng không đại tài. Kia liền chỉ có một biện pháp. Vô cực môn không chỉ có thể thỉnh thần, còn có thể thỉnh ma. Tới rồi thỉnh thần ngày này, Ô Tinh Tinh sớm tới trước Sở Hầu phủ đi lên nhìn nhìn Việt Cơ. Nhân Việt Cơ bị thương nặng, không nên di chuyển, từ xảy ra chuyện sau nàng liền vẫn luôn túc ở Sở Hầu phủ chung. Sở Hầu vì rửa sạch hiềm nghi, tự nhiên cũng không dám chậm trễ. Cho nên này lại là Việt Cơ quá đến nhất thoải mái một đoạn nhật tử. Ô Tinh Tinh tiến đến thăm, Việt Cơ càng là cao hứng, người còn chưa vào cửa, nàng liền vội vàng bắt lấy giường trụ, muốn Thanh Ngưng đỡ nàng lên. Ô Tinh Tinh hỏi trước chờ nàng thân thể như thế nào, sau đó mới móc ra mấy ngày trước đây kia khối hổ phù tới, hỏi, còn có một cái đâu? Hổ phù đa phần làm tả hữu hai nửa. Chỉ là Ô Tinh Tinh trong tay cái này đặc biệt, nó lại là lấy khảm bộ thức, một cái lõm một cái đột, mẫu phù bao phủ chế thành. Như vậy chế thức rất là hiếm thấy, Tân Ngao cũng phân biệt không ra là đến từ nào triều nào đại, lại là dùng để thuyên chuyển nào chi quân đội. Vẫn là Tân Ngao thật cầm đi mài rũa hai phía dưới duyên, mới ngượng ngùng phát hiện, ngoạn ý nhi này bên ngoài còn muốn bộ một cái đại mới có thể hợp thành nhất thể. Têu hắn ma rất đúng là kia một vòng nhi nhô lên tới đường cong. Việt Cơ ngẩn ra hạ, nói, đế cơ như thế nào biết được còn có một cái. Ô Tinh Tinh tự nhiên sẽ không nói, đó là Tân Ngao phát hiện. Nàng chỉ trột dạ nói, thưởng thức hai hạ, liền nhìn thấy. Việt Cơ lộ ra tươi cười tới, đế cơ thông minh, không tồi, này phù còn có một cái. Ngày ấy ta gần chết hết sức, ngoài cửa lại nhiều là trong cung tật ý đi hề, mới không dám cùng đế cơ nhiều lời. Hôm nay liền không thể không nói. Nàng ngay sau đó nghiêm mặt nói, ta ngày ấy lời nói những câu là thật, đế cơ đều không phải là Thái Sơ Hoàng đế thân sinh nữ nhi. Tân Ngao người này thô bạo tàn nhẫn, bất trung bất nghĩa, đó là xuống địa ngục cũng không hắn chỗ dung thân. Bực này người, lại như thế nào sinh đến ra đế cơ như vậy linh tú nhân vật. Ô Tinh Tinh nghe đến đó, nhịn không được nhấp khẩn môi. Đấy lòng có điểm không lớn cao hứng. Như thế nào có thể nói như vậy Tân Ngao đâu? Việt Cơ thấy nàng giữa mày hơi hơi nhăn lại, liền biết được không lớn tin. Ngươi cũng biết Thái Sơ Hoàng đế vì sao lưu lại ngươi tánh mạng, lại phong ngươi làm đế cơ. Bất quá là bởi vì hắn vương vị vốn là lai lịch bất chính, hắn muốn mượn đế cơ trên người kim quang, tới bình hắn ngày đêm bóng đẻ, càng muốn mượn đế cơ tới đổ người trong thiên hạ miệng lưỡi thế gian. Hắn càng là muốn đem đế cơ nắm trong tay làm con tin. Ô Tinh Tinh thầm nghĩ ta biết nha. Tân Ngao vốn là muốn sát nàng. Nhưng kia cũng không có gì đáng giận, yêu quái chi gian đoạt thực khi, đánh đến tàn nhẫn cũng là muốn sát yêu. Đúng là bởi vì vô tương tử phân dư nàng kim quang, Tân Ngao để lại nàng tánh mạng. Nhưng phía sau một ngày ở chung, hắn đem nàng khiêng trên vai, một chút đem nàng nuôi lớn, kia cũng không phải làm bộ. Tiểu yêu quái không đọc quá thư, nhưng cũng hiểu được có câu nói kêu luận tích bất luận tâm đâu. Chỉ là bởi vì không lớn rõ ràng Việt Cơ thân phận mục đích. Ô Tinh Tinh mới không có tùy tiện ra tiếng phản bác nàng. Việt Cơ lúc này dừng một chút, thấy Ô Tinh Tinh như cũ không dao động, nàng mang lên một tia nghẹn ngào, đế cơ còn không rõ sao. Ngươi vốn là tiền triều hoàng đế cùng nguyên phi trí nữ. Ngươi trong thân thể là xuất từ chính thống tôn quý huyết mạch, cùng Tân Ngao bực này loạn thần tặc tử hoàn toàn bất đồng. Tân Ngao không chỉ có không cảm kích tiên vương thưởng thức tri ân, càng là tàn nhẫn tay đem hoàng thất tàn sát sạch sẽ. Ngài cha mẹ, ngài huynh đệ tỷ muội, ngài thần dân đều là chết ở trong tay hắn. Ô Tinh Tinh giật mình, ký ức bị lôi trở lại mới tới thế giới này thời điểm. Nàng đối nơi này mẫu thân cũng không có cái gì ký ức. Có mẫu thân nên là cái dạng gì đâu. Là Minh Châu phu nhân như vậy sao? Ô Tinh Tinh cơ cơ đầu, thật sự không nghĩ ra được. Việt Cơ trong miệng phụ thân, huynh đệ, với nàng tới nói liền càng không có gì cảm giác. Chỉ là nghĩ đến như vậy lại không được tốt. Bởi vì có huyết thống ở đâu. Tiểu yêu quái cũng không nghĩ ra. Có huyết thống quan hệ nên là cái dạng gì đâu. Ô Tinh Tinh nghĩ tới nghĩ lui, đành phải méo khăn trước cấp Việt Cơ xoa xoa trên mặt nước mắt. Việt Cơ nguyên bản một lòng đều trầm đến tàn nhẫn. Đế Cơ nghe thấy như vậy ra quốc đại thù, thế nhưng đều không có nửa điểm chi giác, chẳng lẽ là Tân Ngao đem nàng ngày đêm tẩy não. Nhưng lúc này khăn nhẹ nhàng ai đi lên. Mềm, ấm áp. Đó là Đế Cơ tay. Phần 165. Nàng không muốn thấy ta rơi lệ, đúng là cùng nàng mẫu thân giống nhau thiện lương. Việt Cơ đổ ở phế phủ gian kia đoàn lạnh băng khí, nhất thời tiêu tán đến sạch sẽ. Nàng chỉ là ở Tân Ngao trước mặt dưỡng lâu lắm. Nàng chỉ là còn chưa từng biết được, mất đi cha mẹ tộc nhân là một loại kiểu gì tư vị. Cho dù Việt Cơ lại không muốn thừa nhận, nàng cũng không thể không nói, Tân Ngao đích xác đem nàng sủng đến lợi hại. Này có lẽ cũng là Tân Ngao một loại thủ đoạn bãi. Đó là cố ý muốn nàng không biết nhân gian khó khăn, không biết thương xuân thu buồn. Việt Cơ lộ ra tươi cười tới, nói, bất luận Đế Cơ trong lòng như thế nào tưởng, Đế Cơ chỉ cần nhớ rõ, trăm triệu không thể làm hoàng đế biết được ngươi ta nói chuyện với nhau nói. Chỉ sợ hoàng đế động sát tâm. Chỉ chờ đến tương lai thời cơ chín muồi ngày ấy, một nửa kia hổ phù sẽ tự đến Đế Cơ trong tay. Việt Cơ chỉ cấp ra nửa cái, cũng là lưu làm chuẩn bị ở sau. Theo sau Việt Cơ lại cùng Ô Tinh Tinh nói nói, lúc trước nàng cùng Thanh Ngưng là như thế nào tránh được đuổi giết sống đến hôm nay. Thanh Ngưng ở một bên nghe được khó có thể chịu đựng. Việt Cơ là như thế nào mang theo nàng chạy. Giả làm khất cái. Nàng hành khất trải qua, như thế nào có thể như vậy tùy tiện nằm sải lai này yêu quái trước mặt. Thật sự quá mức. Xì nhục. Mấy năm nay khổ sở đảo cũng không đủ vì đề, rốt cuộc là chịu đựng tới. Việt Cơ nước mắt liên liên địa đạo, Tân Ngao tính tình lặp lại, lòng nghi ngờ trọng, chỉ sợ ngươi ở hắn bên người quá đến cũng hoàn toàn không dễ dàng, ta mỗi khi nhớ tới, liền cảm thấy tâm như đau cát. Chỉ nghĩ chung có một ngày muốn đem Đế Cơ cứu ra, lúc này mới xả thân, tình nguyện ở thương nhân trong nhà trằn trọc, kéo dài hơi tàn. Ô Tinh Tinh muốn nói lại thôi. Cũng không dễ dàng. Sao? Nếu tính thượng, nàng chưa đủ tháng khi, Tân Ngao liền hướng miệng nàng tắc cơm, một tuổi khi, Tân Ngao đem nàng kẹp ở trong ngực liền mang theo một khối giết người đi, ba tuổi khi, Tân Ngao còn muốn đem nàng đỉnh ở trên cổ, hại nàng một đầu đụng phải khung cửa. Nói. Chương 74 lấy âm độc chi vật. Thanh Ngưng từ trước đến nay là không lớn coi trọng Việt Cơ. Phàm nhân nữ tử vốn là nhu nhược, huống chi như Việt Cơ như vậy, trượng phu của nàng vừa chết, gia tộc một vòng, nàng chẳng sợ lòng mang hổ phù cùng vàng bạc, cũng thật sự vô dụng đến lợi hại. Cuối cùng đó là làm hại hai người đều lưu lạc trằn trọc, nếm hết nhân thế gian đau khổ. Lúc sau thật vất vả đi vào thương nhân gia, Việt Cơ cũng chỉ biết được dùng như thế nào thân thể cùng dung sắc đi lấy lòng những cái đó mạt lưu nhân vật. Yếu đuối dễ khi dễ, buồn cười lại có thể ghét, càng không đề cập tới tự tôn liêm sỉ. Thanh Ngưng lại như thế này tưởng. Chỉ là hôm nay nghe Việt Cơ nói lên, nàng như vậy nhường nhịn, kéo dài hơi tàn lại là vì tiền triều Đế Cơ. Thanh Ngưng xem nàng ánh mắt lúc này mới có điểm biến hóa. Nhưng tiền triều Đế Cơ là ai không hảo? Cố tình là Ô Tinh Tinh. Thanh Ngưng cắn răng, đột nhiên nghe được Việt Cơ nói, Thanh Cơ, lại đây bái kiến Đế Cơ. Việt Cơ chỉ vào Thanh Ngưng cùng Ô Tinh Tinh nói, nàng là ta cùng vòng phu nữ nhi. Thanh Ngưng biến sắc. Ngày xưa cũng liền thôi, xen lẫn trong như vậy nhiều người, cũng chính là bái nhất bái Thái Sơ Hoàng đế, Ô Tinh Tinh liền có thể xem nhẹ bất kể. Hôm nay Việt Cơ lại muốn nàng chính thức bái kiến Ô Tinh Tinh. Việt Cơ thấy nàng bất động, xoay đầu, lần đầu tiên lộ ra lạnh băng biểu tình tới, lạnh lùng nói, Thanh Cơ, vì sao không quỷ? Hiện giờ tìm Đế Cơ. Nàng đó là ngươi ta chủ nhân. Quá vớ vẩn. Thanh Ngưng trong ngực tức giận khởi, xoay người đẩy cửa liền đi. Việt Cơ vô thố mà nhìn nàng bóng dáng đi xa, ngay sau đó khẩn trương mà nhéo nhéo ngón tay. Nàng quay đầu tới, trên mặt nước mắt còn chưa làm. Nàng đành phải nói, Thanh Cơ tuổi không lớn, lại cùng ta cùng ăn không ít khổ, cũng là ngày gần đây ta mới báo cho nàng, chúng ta là tiền triều lúc sau. Nàng nhất thời chỉ sợ không tiếp thu được, lúc này mới ở Đế Cơ trước mặt làm ra vô trạng hành vi, thỉnh Đế Cơ tha thứ. Ô Tinh Tinh trong đầu không có như vậy nghiêm khắc tôn ti chi phân, Tân Ngao ở nàng cùng Tùy Ly trước mặt, có khi đều không lớn như là một cái hoàng đế. Nàng lắc đầu nói, không có gì sự. Việt Cơ nghe tiếng, thở phào một hơi, nhìn Ô Tinh Tinh liền càng thêm cảm thấy nàng tính tình mềm ấm. Cũng chỉ là gương mặt này sinh đến quá mức hoặc nhân chút. Lại lưu tại kia bạo quân bên người, còn không biết muốn sinh ra cái gì tai họa. Việt Cơ còn đang giàu dĩ. Ô Tinh Tinh nhìn liếc mắt một cái bên ngoài ánh mặt trời, nói, hôm nay Vô Cực Môn muốn ở trong thành khai đàn thỉnh thần, ta nên muốn đi trước. Việt Cơ mọi cách không tha, cũng chỉ đến hẳn là. Kia Sương Thanh Ngưng không có thể đi ra ngoài rất xa, liền gọi người ngăn cản. Thân Ly công tử mời Thanh Cơ đi trước xem thần. Thanh Ngưng nhìn trước mắt làm cung đình trang điểm người, không giống làm bộ, nàng nhấp môi dưới, lập tức theo đi lên. Tùy Ly mời nàng tiến đến. Nay hẳn là Tùy Ly đạo quân lần đầu tiên chủ động mời người khác bãi. Thanh Ngưng mới vừa rồi còn phẫn nộ tâm tình, nhất thời liền bình phục rất nhiều. Đi ngang qua ao biên thời điểm, nàng còn nhịn không được nghỉ chân nhìn liếc mắt một cái chính mình bộ dáng. Sớm biết hôm nay, nên đổi một thân xiêm y đi, thôi, cũng không còn kịp rồi. Thanh Ngưng thượng sạn xe. Cái gọi là sạn xe, đó là lấy trúc mộc chế thành xe dư, thường là sĩ phu cưới. Như là Tiết Công loại nhân vật này, đều hiếm khi có cưới. Cho nên Thanh Ngưng cảm thấy như vậy đã là có vài phần phong cảnh. Nàng chân trước mới vừa đi. Sau lưng Ô Tinh Tinh cũng từ hầu phủ ra tới, các cung nhân lập tức đỡ nàng thượng ghét địch. Cái gọi là ghét địch, đó là lấy một mặt cực đại địch vũ, tức nhan sắc tiên lệ lồng chim chế thành cây quạt, che đậy ở xe dư phía trên, làm này trang trí hoa mỹ, quý khí phi phàm. Xe dư thượng còn muốn phô lấy ra lông chờ vật, như thế ngồi trên đi mới cảm thấy mềm mại. Nhiều là trong cung có yến khi, trong cung thân phận tôn quý nữ tử mới vừa rồi có thể cưỡi nó đi theo bệ hạ phía sau, cùng dự tiệc đi. Ô Tinh Tinh ngồi quán trong cung các màu xe dư, đó là hoàng đế ngồi ngọc lộ, kim lộ, tượng lộ. Nàng đều nhất nhất ngồi quá. Không nói cái này, nàng liền tân ngao cổ đồ kỵ quá đâu. Tự nhiên không cảm thấy kẻ hèn ghét địch như thế nào phong cảnh. Chỉ là đương các nàng hai người xe dư, từ hẻm chung gặp thoáng qua, Thanh Ngưng mới hơi hơi thay đổi sắc mặt. Liền dường như ngày đó thượng minh nguyệt cùng trên mặt đất cỏ rác khác nhau. Thanh Ngưng trong lòng lạnh lạnh, nhất thời đều có chút hoài nghi, Tùy Ly bị hạ như vậy xe dư. Lại mời nàng đi trước, đều không phải là muốn dư nàng phong cảnh, càng không phải đãi nàng đặc biệt. Kia, hắn mời nàng đi làm cái gì? Thanh Ngưng lúc này lại cự tuyệt không được, nàng tâm đi xuống chầm chầm, lại nhìn phía trước Ô Tinh Tinh xe dư lướt qua nàng càng đi càng xa, kia xe dư trên đỉnh trị vũ liền càng thêm chói mắt. Nhân là thỉnh thần thịnh hội, địa điểm liền tuyển ở một khác chỗ càng vì rộng lớn tế đàn, danh nhật nguyệt đàn. Tuyết quốc vốn là rầm rộ hiến tế chi phong, bọn họ tại nơi đây tế bái ngày cùng nguyệt. Nhật Nguyệt Đàn ở Tuyết Quốc địa vị nhưng cùng xã Tắc Đàn so sánh với. Bởi vậy có thể thấy được hoàng đế đối Vô Cực Môn coi trọng. Ngày này so với Tân Quy vẽ bùa hiến máu ngày ấy, trường hợp liền muốn lớn hơn rất nhiều. Cả triều quan viên đều lấy địa vị cao thấp, trước sau nhập đến Nhật Nguyệt Đàn chung, lại theo thứ tự tự ngồi vây quanh xuống dưới. Ba cánh liền chỉ phải tế ở đàn ngoại, trung gian còn có một vòng nhi binh lính gác, đưa bọn họ ngăn cách. Ô Tinh Tinh đến lúc đó, mọi người ngước mắt, đều chính mắt nhìn thấy vị này đầy người phong hoa đế cơ. Là như thế nào cưỡi tinh mị xe dư, một chút đi vào Thái Sơ hoàng đế trước mặt. Mọi người không tự giác nín thở. Chưa từng gặp qua cái gì việc đời ba cánh, không nhịn được hỏi, mời đến thần minh, nên là cũng như đế cơ như vậy bộ dáng sao. Đúng vậy. Đế cơ cực mỹ, lại thân có kim quang, không có so nàng càng như là thần minh. Các ba cánh đáy mắt đều sinh ra ba phần kính sợ cùng bái chi ý. Chỉ có các đại thần cao hứng không đứng dậy. So với thần minh, bọn họ cảm thấy đế cơ lớn lên càng như là trong lời đồn yêu cơ bộ dáng. Thanh Ngưng tới rồi Nhật Nguyệt Đàn, mới vừa rồi biết được ngồi xuống đều là có thứ tự, nàng cho dù đến Vô Cực Môn nhìn với con mắt khác, nhưng này đô thành bên trong thật sự không thiếu vương công quý tộc, nàng ở trong đó lại tính đến cái gì. Cung nhân chỉ lo lạnh như băng mà lãnh nàng đi phía trước đi, đi chưa được mấy bước, liền nói, chính là nơi này, Thanh Cơ ngồi xuống bãi. Thanh Ngưng rũ mắt. Nàng tuy rằng không hiểu được Vô Cực Môn là xử cái gì pháp môn, nhưng đạo gia đều có tương thông chỗ. Thì như nếu muốn khai đàn, tất trước tiên ở trước một ngày dẫn vũ. Vũ vì vô căn chi thủy, bị coi làm cam lộ. Cam lộ cọ rửa tế đàn sau, mới vừa rồi có thể khai đàn. Cho nên hôm qua là hạ quá một hồi mưa to, mặt đất cũng bởi vậy lầy lội bất ham, liền hô hấp chi gian đều cảm thấy có cổ ướt át. Trước mắt Thanh Ngưng dày vỡ, làn váy, liền bị kia trôi chúng trôi giọt nước cùng lầy lội bắn cái thấu. Nàng khó có thể chịu đựng mà nhăn lại mi, lại ngẩng đầu. Ô Tinh Tinh đã là ở cung nhân hầu hạ hạ, bước lên bậc thang, đi tới Thái Sơ Hoàng đế trước mặt đi. Ngồi ở Thái Sơ Hoàng đế bên cạnh người, đó là Tùy Ly. Quá xa. Thanh Ngưng véo véo lòng bàn tay. Này xương Ô Tinh Tinh mới vừa đi gần, liền hơi hơi thay đổi sắc mặt. Nàng ngũ quan nhất thời nhăn làm một đoàn. Hắn làm sao vậy? Lời này là hỏi Tân Ngao. Tùy Ly ỉ ở mục chế trên xe lăn, hợp lại mắt, càng hiện lông mi thon dài, hắn sắc mặt gần như trắng bệnh. Làn da đều dường như trong suốt, kia mặt mày đảo cẳng có vẻ khắc sâu chút. Như là một bức họa, bị thủy xuống nước. Hắn đầu ngón tay đè lại ghế rửa tay vịn trước đoạn, nhìn kỹ cũng là nửa điểm huyết sắc cũng không. Tân Ngao sắc mặt hảo không đến chạy đi đâu, hắn mày trầm xuống, có vẻ lệ khí áp người. Hắn nói, hao chút khí lực liền như vậy. Rốt cuộc vẫn là thể yếu đi chút. Nếu thực sự có mấy cái đắc dụng phương sĩ, có thể đem ca ca ngươi thân mình bổ lên, kia nhưng thật ra một cọc chuyện tốt. Chỉ đáng giận Tuyết Quốc trên dưới, chỉ sợ tìm không được như vậy phương sĩ. Háo cái gì khí lực? Phần 166. Ô Tinh Tinh cau mày, dựa gần Tùy Ly ngồi xuống. Nàng lại không lớn cao hứng, chỉ là lúc này là hướng về phía Tân Ngao. Nàng đạp một chân Tân Ngao long ỷ, nói, nếu là như thế này, như thế nào không cứ gọi hắn ở trong cung nghỉ ngơi đâu. Tân Ngao vội nói, quả nhân cũng khuyên, hắn nói cái gì cũng không chịu. Tân Ngao một bên thở dài, một bên lại nhịn không được có chút đắc chí, hắn nói, tưởng là ca ca ngươi không yên lòng, một lòng sợ chúng ta hai cái ở Vô Cực Môn trước mặt có hại đâu. Tân Ly người này tuy rằng cũng không gọi hắn phụ thân, nhưng vì hắn làm khởi sự, chưa từng có nửa phần tiếp sức ý tứ. Như thế còn không thấy phụ tử tình thâm. Lẳng lặng chợp mắt nghỉ ngơi Tùy Ly. Đảo cũng có vài phần tự mình hiểu lấy, biết được chính mình không đủ thông minh sẽ mang theo tiểu yêu quái cùng nhau có hại. Tùy Ly chậm rãi mở bừng mắt, đáy mắt lạnh nhạt trải vớt lập tức tái hiện ra tới. Hắn nhìn nhìn Ô Tinh Tinh, hỏi, ai cho ngươi sơ trang? Ô Tinh Tinh không rõ nguyên do, hắn thân mình như vậy nhược, như thế nào còn quan tâm cái này? Ô Tinh Tinh nói, là Hà Nữ A. Hà Nữ là bên người nàng cung nhân. Tùy Ly nhịn không được giơ tay sờ sờ nàng búi tóc, sau đó mới dừng động tác. Tiểu yêu quái vốn là xinh đến đẹp, huống chi hoa duyên trong gương có chút thần dị, thuế nàng vài phần càng nhiều mị hoặc. Chẳng sợ tùy ý vãn một cái búi tóc, mỏng thi phấn trang, cũng là một ngày mị quá một ngày. Lại là gọi người sinh ra luyến tiếp cấp người khác nhìn thấy ý niệm tới. Ô Tinh Tinh nơi nào biết được hắn suy nghĩ cái gì, chỉ một lòng vướng bận Tùy Ly mặt bạch sự đâu. Nàng một chút câu lấy hắn đầu ngón tay, còn dùng lực xoa hai hạ. Tùy Ly ánh mắt run lên, bắt được tay nàng, làm cái gì? Ô Tinh Tinh, ta sờ sờ ngươi lạnh không lạnh a? Tùy Ly giật giật môi, yên tâm bãi, không nhanh như vậy lạnh thấu. Ô Tinh Tinh. Ô Tinh Tinh, nga. Nàng như thế nào cảm thấy hôm nay hắn ngữ khí có vài phần quái dị. Như là trong chốc lát cao hứng, lại trong chốc lát không cao hứng. Ngẫm lại hắn là cái người bệnh, ân, cũng không tính kỳ quái lạc. Khoan hồng độ lượng tiểu yêu quái nhất thời tha thứ hắn. Tùy Ly thực mau liền chuyển khai ánh mắt, dừng ở dưới bậc tân quy trên người. Hôm nay thịnh hội, sở hầu như thế nào bỏ được bỏ lỡ. Hắn do dự mấy phen, cuối cùng mang lên tân quy cùng một cái khác hắn cực kỳ yêu thương nhi tử. Tân quy cũng sinh một bộ thượng giai túi ra, chỉ là ngày gần đây lăn lộn xuống dưới, hắn kia sắc mặt cũng tái nhợt đến dọa người, nếu không phải là biết được đế cơ liền ở xa bình sau, hắn như thế nào nguyện ý mất mặt, kia chỉ sợ là phải bị người nâng đi lên. Tân quy bản thân đi rồi một đoạn này lộ, chờ ngồi xuống khi đã là thở hổn hển. Phế vật đồ vật, không đáng sợ hãi. Tùy Ly thầm nghĩ, chỉ là hai người đều một bộ ma ốm bộ dáng, đơn từ nơi này đến xem, đảo có chút phân không ra thắng bại. Tùy Ly nhíu nhíu mày. Cho nên, hắn hôm nay có thể nào không tới? Hắn đó là kiệt lực, cũng nên muốn ngồi ở tiểu yêu quái bên cạnh người. Nguyên quân. Nguyên quân tới. Phía dưới nghị luận thanh khởi, liền thấy Nguyên Chử hoàn toàn thay đổi một thân xiêm y đi hề, tóc dài lại dùng thạch quan thúc khởi. Không tồi, là thạch quan, cục đá làm phát quan. Cục đá bổn kiên, sớm hơn khi người thường dùng nó nhóm lửa, cho nên nó có cương ngạnh, trầm ổn, quang minh đặc tính. Đúc thạch quan, nhưng làm trấn áp yêu tà, củng cố bản tâm chi dùng. Đương nhiên, thạch cũng có cao thấp chi phân. Lớn lên ở cái bóng chỗ cục đá không thể dùng, thấp lõm chỗ cục đá không thể dùng. Nếu là từ thanh danh truyền xa núi cao thượng, gỡ xuống mỗi ngày sơn cách một ngày ra trước hết chiếu rọi kia một cục đá, hiệu dụng tốt nhất. Tùy Ly nheo lại mắt, một bên giảng cấp Ô Tinh Tinh cùng Tân Ngao nghe. Thỉnh thần vì sao phải mang như vậy phát quan? Thần minh lại phi yêu tả. Lại xem Nguyên Chử, hắn chậm rãi đi đến thềm đá trước, tiên triều Tân Ngao quỳ lạy hành lễ. Rồi sau đó mới thân thủ trí bàn thờ, lại sai người nâng thượng mấy khẩu đại ung. Như vậy bố trí cũng không kỳ quái, kia đại ung liền cùng đồng thao đỉnh giống nhau tác dụng, là dùng để thịnh tế phẩm. Chỉ là hắn vẫn chưa chuẩn bị như heo chờ vật, liền nô lệ cũng không muốn một cái đi, hắn lại phải dùng cái gì tới hiến tế. Mọi người trong đầu đều không cấm hiện lên cái này ý niệm, nhất thời đem cổ rôi đến càng dài, vạn phần tò mò mà nhìn thẳng Nguyên Chử. Buông ra! Ta muốn giết các ngươi! Á á á! Hai cái vô cực môn người, người mặc phương sĩ bảo, trung gian chặt chẽ kiểm chế một người tuổi trẻ nam tử. Nam tử hình dạng điên cuồng, giống to kêu to, liều mạng dãy rủa, đương hắn nhìn về phía bốn phía người khi, những người đó đều không tự giác mà tới phía sau rụt rụt. Người này hảo hung ác ánh mắt, giống như thật muốn giết bọn họ giống nhau. Mọi người vô ngực, định định thần, lại xem kia hai cái vô cực môn phương sĩ. Chỉ thấy một cái má trái dùng mặc viết xuống phù văn, một cái má phải dùng mặc viết xuống phù văn. Kia phủ văn ở Tùy Ly xem ra đều xa lạ thật sự, càng đừng nói thanh ngưng. Ô Tinh Tinh meo lại mắt, xa xa mà nhìn liếc mắt một cái, vội hướng Tùy Ly phương hướng đổ đảo, lặng lẽ cùng hắn kề thai nói nhỏ nói, ngươi xem giống không giống như là lúc trước chui vào ta cánh tay kia nói chú văn nha. Tùy Ly đè lại nàng chân, miễn cho nàng đảo vào trong lòng ngực. Chỉ là như vậy cũng có vài phần trước tay. Hắn trong đầu không tự giác mà bay nhanh mà lướt qua thanh tâm chú, ngoài miệng nhưng thật ra không chậm trễ, bình tĩnh nói, nét bút đi hướng rất giống, nhưng viết không phải giống nhau tự. Hẳn là vô cực môn tự nghĩ ra tự phù. Ô Tinh Tinh gật đầu, đáy lòng tò mò đến muốn mệnh. Bọn họ trên mặt viết rốt cuộc viết chính là cái gì đâu. Chui vào nàng cánh tay chú văn lại viết cái gì đâu. Nguyên chử lại chiều tân ngao đa bài bái, lại là từ hắn trong miệng nói ra phủ văn nội dung. Hắn nói, bệ hạ, kia mưu toan mưu hại đế cơ người. Đúng là người này. Hắn chỉ vào kia kẻ điên nói. Vừa dứt lời, hắn lại theo sát nói, người này lòng mang bất kính, trên người có xác, ngại trời sinh ác đồ. Vô cực môn hoa cực đại công phu mới bắt lấy hắn. Vì phòng hắn tác loạn đào tẩu, liền đang xem áp hắn vô cực môn người trên mặt viết xuống, yểu yểu minh minh, loại bỏ ưu lệ, lại một cái, lại viết, thiên địa hôn mê, chóc nạ tinh linh. Mặc dùng để viết văn tự, trời sinh cụ bị linh tính, dùng nó viết xuống phù văn, nhưng khởi chấn tà đuổi sát chi hiệu. Nguyên lai mực nước cũng có như vậy đại hiệu dụng. Các đại thần sôi nổi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, nhìn về phía Nguyên Chử ánh mắt càng thêm sùng kính. Nguyên Chử lại bái, nói, này liền tỉnh thần, mượn thần minh hai mắt, dám một dám người này hay không thật là mưu hại đế cơ người. Thanh Ngưng lúc này một hơi nhắc tới cổ họng nhi. Vô cực môn thật muốn tỉnh thần. Nàng nhìn về phía cái kia bị áp trụ phạm nhân, trong lòng càng là bang bang rung động. Vô cực môn điên rồi sao? Tùy tiện tìm tới cá nhân, cũng không sợ chính mình mời đến thần minh tạp chính mình chân. Nguyên Chử nói, tế đàn đem khai, thỉnh bệ hạ cho phép. Thân ngao, chuẩn. Cũng chính là đến lúc này, đại gia mới thấy rõ Nguyên Chử muốn hướng hiến tế đại ung phóng thứ gì. Nguyên Chử đi đến đệ nhất khẩu đại ung trước, nhấc lên cổ tay áo, chỉ thấy một hồi thể ô thanh chi vật, chậm rãi bò ra tới, cuối cùng bò vào đại ung. Đó là... xà. Mọi người thấy thế, sắc mặt thẳng phát thanh. Cái kia xà nguyên lai triền ở cánh tay hắn thượng đâu, Nguyên Chử liền không cảm thấy chân trượt khó chịu, lại lạnh băng đáng sợ sao. Đảo mắt Nguyên Chử liền đi tới đệ nhị khẩu đại ung trước. Lúc này hẳn là không có xà bãi. Chỉ thấy Nguyên Chử lấy ra một vật, đó là một cây xương ngón tay, còn mang theo loang lổ vết máu, cũng không biết mặt trên thịt dịch sạch sẽ không có. Mọi người lại nhìn chăm chú, lại thấy xương ngón tay thượng còn quấn lấy màu đen. Tóc. Mọi người vẫn chưa sinh ra sợ hãi, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Không phải xà thì tốt rồi. Từ nay về sau Nguyên Chử lại phân biệt để vào bùn đất cùng thủy. Cuối cùng lại lấy màu đỏ đậm vải vóc phong chi. Như vậy liền tính xong rồi. Mọi người ngơ ngẩn, thầm nghĩ kia đại ung nhưng thật ra có vẻ trống vắng đâu, này cũng không chứa đầy a. Thủy tự bầu trời rơi xuống, bùn từ dưới nền đất mà đến. Xa vi thú, cốt là người. Tùy Ly nhàn nhạt nói, như vậy xem ra hắn thỉnh thần nghi thức là có vài phần dựa vào ở. Ô Tinh Tinh chưa bao giờ gặp qua như vậy trận trượng, nàng hiếu kỳ nói, chính là nói. Thật sự có thể mời đến thần minh sao? Nhưng thế giới này, có thần tiên sao? Đây là một cái giả dối trong gương thế giới nha. Tùy Ly, ấn lẽ thường tới nói là có thể. Thả xem hắn trong chốc lát niệm chính là cái gì chú văn. Ô Tinh Tinh gật gật đầu, ỉ trụ Tùy Ly cánh tay, liền lẳng lặng chờ đợi nổi lên Nguyên Chử bước tiếp theo động tác. Nhưng kêu Tùy Ly đám người thất vọng chính là, Nguyên Chử mở miệng, niệm ra lại là một đoạn bọn họ căn bản nghe không hiểu nói. Đây cũng là vô cực môn tự nghĩ ra sao? Ô Tinh Tinh hỏi Tùy Ly. Tùy Ly vuốt ve hạ đầu ngón tay, đang ở bay nhanh mà chọn đọc tài liệu ký ức. Ý đồ từ giữa tìm ra một chút dấu vết để lại. Nay vô cực môn tự do phi đạo, tựa vu phi vu, tu chân giới chung không có môn phái nào cùng bọn họ tương tự, lại là quỷ dị phải gọi người khó có thể phỏng đoán bọn họ rốt cuộc đều có này đó thủ đoạn. Nguyên Chử thanh âm bình thản, theo chú văn một chút từ hắn trong miệng thoát ra, phong dần dần nổi lên, đang lúc trống không vân cũng tiêu tán khai, mọi người ngửa đầu, có thể thoáng nhìn một mảnh vô cùng trong vắt không trung. Thanh Ngưng không khỏi tập trung tinh thần mà nhìn thẳng hắn. Hắn giống như thật sự có vài phần bản lĩnh. Hắn tuổi tác nhìn qua cực nhẹ, cũng hoàn toàn không có tu chân trúc cơ chi tài. Liên nàng sư phụ đều khó có thể thỉnh thần, hắn chẳng lẽ còn thật có thể thỉnh thần. Nơi này cũng không có thần A. Gió nhẹ dần dần hóa thành cuốn phong, cuốn động tinh kỳ, hô hô rung động. Phần 167. Càng phát động bậc thang treo lên sa mỏng, lộ ra phía sau Thái Sơ Hoàng đế cùng đế cơ gương mặt. Chỉ có kia Tân Ly công tử bộ dáng nhìn không rõ ràng. Lại xem bàn thờ thượng điểm ba nén hương, vòng khói nhi lượn lờ mà thượng, chút nào không chịu phong ảnh hưởng. Giống như thật sự có một vị thần tiên túi xuống thân, đang ở hưởng dụng pháo hoa. Quả thực thần dị. Mọi người ngừng thở, sợ chính mình thở ra khí, đem kia vòng khói nhi kinh tan. Theo sát, mọi người nhận thấy được ngầm lay động lên. Như là có cái gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Ầm ầm ầm. Cái này động tĩnh. Không đúng. Nguyên Chử trong miệng chú văn không dám đỉnh, nhưng hắn lại bay nhanh mà ngẩng đầu lên. Oeng, này một tiếng là đến từ bầu trời. Hạt mưa chợt rơi xuống, đem lầy lội mặt đất trở nên càng thêm dơ bẩn bất kham. Tam chi hương bị nước mưa tới chung, mới vừa rồi gió to cũng thổi không ai, thổi bất diệt cống hương. Diệt. Bàn thờ ngã xuống đi. Cống hương ở trước mắt bao người, đảo cắm vào thổ địa bên trong. Chẳng sợ người đứng xem không thông phương thuật, cũng biết được này không phải cái gì hảo dấu hiệu. Từng bước tức khắc đều sắc mặt đại biến. Chỉ có Tùy Ly du mắt, vẫn không nhúc nhích, đối trước mắt tình trạng nửa điểm cũng không ngoài ý muốn. Tân Ngao hử cười một tiếng, thả lại xem này vô cực môn còn có cái gì biện pháp có thể dùng ra tới. Dưới bậc Nguyên Chử sắc mặt không thay đổi, nhưng tâm lại đi xuống trầm trầm. Hắn ngưỡng mặt hướng giai thượng nhìn lại. Là ai? Là vị kia hiểu được vu cổ Tân Ly công tử sao? Không nên. Hắn thể nhược niên thiếu, lại bất quá là từ sách cổ trung khai mở rộng tầm mắt, lại nơi nào coi như là thật hiểu đâu. Huống chi trước mắt bàn thờ phiên đảo, cũng không phải là dùng cái gì vu cổ thuật, mà là chân chân chính chính thần tiên thuật. Cái gọi là thần tiên thuật. Nói cách khác hắn sẽ thỉnh thần, mà đối phương so với hắn càng hiểu được thỉnh thần. Cho nên đối phương chỉ cần trước tiên bày ra phụ trận, liền có thể hoàn toàn đoạn tuyệt hắn thỉnh thần lộ. Đặc biệt trước mắt dị tượng, hơn phân nửa là sử ngũ lôi pháp, vẽ ra thiên cương ngũ lôi một loại phụ chú, lại lấy phụ chú vào trận. Thiên cương ngũ lôi cương mãnh vô cùng. Một bên thỉnh thần, một bên dẫn lôi, chỉ sợ thần tiên tới đều phải tức giận, ngươi kẻ hèn phàm nhân chẳng lẽ còn muốn dẫn lôi tới phách ta. Tự nhiên thẹn quá thành giận, đừng nói ném đi bàn thờ, chỉ sợ còn muốn vung tay háo kêu thỉnh thần người trên lưng vận rủi. Hảo sinh lợi hại thủ đoạn, đối phương căn bản không phải vì bắt được chân chính hung thủ. Lúc trước như vậy dung túng đô thành người trong thổi phương hắn, chẳng qua là vì muốn hắn hôm nay mặt mũi mất hết, từ chỗ cao ngã xuống dưới, hoàn toàn quăng ngã cái dập nát. Chỉ tiếc ca. Nguyên Chử trong lòng cười lạnh. Ta hôm nay đều không phải là muốn thỉnh thần, kế tiếp liền nhìn một cái, là kia tà ma lợi hại chút, vẫn là ngươi đã là phóng thích quá phù chú uy lực, hiện giờ đã là suy yếu bất kham phù trận lợi hại chút. Nguyên Chử chợp mắt lại niệm chú văn. Lần này hắn niệm ngữ tốc cực nhanh, một bên niệm, còn một bên rảo phá đầu lưỡi. Lấy huyết nục, lấy hồn phách, lấy âm độc chi vật, lấy chọc thủy, lấy đất khô cằn. Thỉnh tứ phương tà ám buông xuống. Cuồng phong lần thứ hai đại tác phẩm, tiếng sấm từng trận. Mọi người bị thổi đến chạm cũng đứng không vững. Đây là làm sao vậy? Mau, mau hộ giá. Túc vệ quân khi trước xông vào trước. Nhưng mới vừa rồi đi đến Tân Ngao trước mặt đâu, liền bị Tân Ngao một phen đẩy ra. Tân Ngao bản nhân đó là cái 10 phần sát tinh, làm sao cần người khác tới bảo hộ đâu. Hắn nhấp môi dưới, nói, Tân Ly, trước mắt nhìn làm như có chút không lớn thích hợp a. Tùy Ly như mày. Hắn từ lúc bắt đầu liền không nghĩ tới thỉnh thần. Hắn muốn thỉnh chính là tạ ám. Tùy Ly nhấp môi dưới, sợ là có vài phần khó giải quyết. Vô cực môn pháp thuật quá nhiều, cơ hồ là tu chân giới chung mấy cái môn phái thêm lên đều không thể so nông nỗi. Tân Ngao lại là chợt đứng dậy, đại mã kim đao hướng Ô Tinh Tinh cùng Tùy Ly trước mặt một lập, hắn trầm giọng nói, ngươi hôm qua suốt đêm ở Nhật Nguyệt đàn vẽ không ít phù chú, lại lấy không ít huyết, đã chịu không nổi mệt, yêu ma cũng thế, tà ám cũng hảo, thả coi một chút có thể hay không lướt qua quả nhân đi. Hắn nói năng có khí phách. Hắn bóng dáng cao lớn như núi, thật sự rất giống là một cái phụ thân. Nhưng là, Tùy Ly nhấp môi. Thân Ngao lại đem nói lầu. Ô Tinh Tinh quả thực một phen bĩu chặt Tùy Ly tay háo, hung ba ba nói, các ngươi đêm qua trộm đến Nhật Nguyệt đàn tới. Thế nhưng không có mang ta. Mới vừa rồi còn uy vũ vạn phần Thái Sơ Hoàng đế nghe tiếng, ngượng ngùng quay đầu lại, chột dạ mà nhìn Tùy Ly. Ô Tinh Tinh âm điệu càng cao, càng thêm không cao hứng, ngươi còn lấy huyết. Ngươi lấy huyết cho ai? Thân Ngao liếm môi. Dù sao cũng nói lỡ miệng. Kia vẫn là Tân Ly đi ai mắng chửi đi. Vì thế Tân Ngao vội đem đầu xoay trở về. Tà ám đâu? Tà ám còn không mau mau ra tới. Tà ám vừa ra, đế cơ lập tức là có thể quên việc này. Chương 75 đế cơ thần lực, tu. Ô Tinh Tinh thực mau liền không công phu đi truy cứu Tùy Ly chuyện gì xảy ra. Dưới bậc đại ung phát ra chấn động long long thành, ngay sau đó đại ung thượng che lại bố tất cả đều bị một cổ dòng khí xốc phi. Nguyên Chử trước mặt. Một đoàn bùn đột ngột từ mặt đất mọc lên, dần dần ngưng tụ thành một đoàn hình dạng. Ô Tinh Tinh. Mọi người đều có chút mở mịt, đây là. Cái gì? Ô Tinh Tinh, đó chính là tà ám sao. Lại có vài phần buồn cười, lại có vài phần quỷ dị. Tùy Ly tiếng nói lạnh băng, âm tà khí thực dày đặc. Nhưng hắn cũng chưa thấy qua loại này hình dạng tà ám. liền cá nhân hình đều không thành. Là bởi vì này vốn chính là trong gương thế giới, rất nhiều sự vật tự nhiên không cùng tu chân giới trung tương đồng sao. Kia đoàn bùn ngưng kết đến càng thêm cao lớn, thế nhưng ước chừng trưởng tới rồi một trượng có thừa. Là thần tiên sao? Các đại thần gian nan mà nuốt nước miếng. Xa xa đứng ở Nhật Nguyệt đàn ngoại các ba cánh, tự nhiên cũng nhìn thấy kia tượng đất bộ dáng, thật sự cực kỳ giống bọn họ ở miếu thờ đạo quan bên trong, thành kính thăm viếng quá thần tượng. Mà này tôn thần tượng, là sẽ động. Hoài đối thần minh thiên nhiên kính sợ, một cái lao đầu nhi khi trước quỳ xuống, thần tiên a, cầu xin thần tiên, tiêu kia giết hại con ta kẻ cắp, sớm chết cái thấu đi. Còn có thể như vậy cầu thần tiên sao? Các ba tánh ngơ ngẩn qua đi, sôi nổi ở kinh sợ dưới quỳ xuống đất dập đầu, bái kiến thổ địa thần, cầu xin thổ địa thần phù hộ chúng ta. Từ bùn đất ra tới, kia tất nhiên là thổ địa thần đi. Các ba tánh một mạc mà tưởng. Một thân ô trọc, thật không phải cái gì thứ tốt. Tùy Ly lại đánh giá kia tượng đất liếc mắt một cái, lạnh giọng dứt lời, giơ tay bắt được Tân Ngao tay háo, thỉnh cầu bệ hạ đẩy ta đến đằng trước. Tân Ngao, người kia bệnh khu. Tùy Ly ngữ khí không dung phản bác, ta muốn lại vẽ bừa. Chỉ có nhiều họa mấy chương phụ chú, mới vừa rồi có thể thử xem đem hắn một lần nữa phong hồi ngầm. Nếu là ở tu chân giới chung, liền mới vừa rồi Tùy Ly bãi thiên cương ngũ lôi trận như vậy đủ rồi. Không chỉ có dẫn lôi, càng có thể dẫn động linh khí. Nhưng hoa duyên trong gương cũng không linh khí, tự nhiên trận pháp hiệu lực đại đại yếu bớt. Thân Ngao nơi nào chịu? Hắn rút ra đại đao liền nhặt cấp đi xuống dưới. Dưới bậc nguyên chử lại không chút hoang mang, thật sâu nhất bài nói, bệ hạ, này đó là vô cực môn mời đến thần minh, bệ hạ cớ gì rút đao. Thân Ngao cười nhạo một tiếng. Còn lừa gạt đâu? Lúc này tượng đất đã là thành hình. Phần 168. Tứ chi, sợi tóc, người mặt hình dáng, đều hiện ra ở này tôn vô cùng cao lớn tượng đất thượng. Đông dưng, tượng đất mở bừng mắt, lại mở miệng, thanh âm ầm vang như sấm chấn, người nào gọi ta. Nhật Nguyệt đàn trung nhất thời chấn động không thôi. Có thể nói, nó sẽ động. Những cái đó đại thần chỉ cảm thấy một trận da đầu tê dại, liền cùng kia tượng đất đối diện cũng không dám, chỉ vội không ngừng mà quỳ xuống lạy, hiện linh. Là chân thần tiên. Vô cực môn thần rồi. Có người kích động đến phát run. Tùy Ly đem một màn này thu vào trong mắt, đáy mắt lạnh lẽo càng sâu. Vô cực môn thật là có vài phần bản lĩnh, nếu là không thể trực tiếp bắt lấy này tà ám, hôm nay cục liền làm không công một hồi, phản còn thành tiểu vô cực môn. Tùy Ly lập tức giảo phá đầu lưỡi. Hắn muốn lấy huyết vẽ bừa. Mà lúc này đây, hắn muốn họa chính là địa thư. Địa thư, Long Phượng chi tượng cũng. Nhưng tiêu trừ trăm thai, loại bỏ trăm tà. Nếu bất tử, lại họa quỷ thư lôi triện. So thiên cương ngũ lôi chú uy lực càng sâu, làm ác giả, tất lôi chu chi. Chỉ là không có pháp khí, linh lực làm phụ trợ, này thư tự nhiên càng tiêu hao tâm thần. Đủ loại ý niệm bay nhanh mà từ Tùy Ly trong đầu xẹt qua, chỉ là còn không đợi hắn động tác, Ô Tinh Tinh bỗng dưng nhắc tới làn váy, lướt qua Tân Ngao nhặt cấp mà xuống. Mọi người cũng không có thể nghĩ đến nàng sẽ đột nhiên có động tác như vậy, vì thế chờ bọn họ phản ứng lại đây khi, Ô Tinh Tinh đã là thả người nhảy, chiều kia tượng đất phi phát mà đi. Cuồng phong nhấc lên nàng làn váy, như là như diều đứt dây, yếu ớt lại mỹ lệ. Nhìn chăm chú lại xem, đế cơ ôm lấy kia tôn tượng đất. Tượng đất rũ mắt, còn không có tới kịp nói một lời. Đế cơ trên người kim quang chặt chẽ bao lấy nó, thứ này nhất thời liền giống hòa tan giống nhau, thân hình dần dần lại huể vải đi xuống. Này biến hóa thực sự tới quá nhanh, mọi người nhất thời ngốc lập, hầu trung liền nửa điểm thanh âm cũng tệ không ra. Mà một bên Nguyên Chử sắc mặt khẽ biến. Không xong. Lại trên khán đài Tùy Ly, hắn ánh mắt một lệ, thủ đoạn vừa chuyển, thon dài hữu lực xương ngón tay chặt chẽ chế trụ ghế dựa tay vịn. Tiểu yêu quái. Tùy Ly đầy mặt xương lạnh, lệ ý đốn sinh. Nếu nàng có bệnh nhẹ. Tùy Ly này ý niệm cũng vừa mới khởi đâu. Chẳng qua giây lát gian công phu, kia tượng đất lại trở về một bãi bùn lầy. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này. Nó hóa. Nó thế nhưng cứ như vậy hóa. Phất tay đất bằng khởi, đảo mắt lại quy về bụi đất, như thế thay đổi rất nhanh, thật thật như thần tích giống nhau. Kia xương Ô Tinh Tinh trong lòng ngực mất đi chảo nắm đồ vật, một chút liền ngã ngồi ở trên mặt đất, nước bùn bắn khởi, đem nàng làn váy, tuyết trắng làn da đều làm cho dơ bẩn bất kham. Nàng tim đập như nổi trống, nhưng vẫn là miễn cưỡng làm chấn định trạng, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Nàng lần đầu nói như vậy, cũng không hiểu được đúng hay không, nhưng hẳn là nói như vậy đi. Ô Tinh Tinh nghĩ, thong thả mà đã mở miệng, này đó là thần minh sao? Một cái đụng chạm kim quang, liền sẽ hòa tan thần. Hẳn là tà thần đi. Phong còn tại. Cổ động đến nàng váy áo bay phất phới. Khuôn mặt mỹ lệ thiếu nữ đứng ở nơi đó, lại là thực sự có vài phần đế cơ khí thế. Không người biết hiểu nàng lúc này tim đập đến mau. Càng không người biết hiểu, kia tượng đất lại tanh lại xú, bọc hắc khí, Ô Tinh Tinh lúc này cảm thấy chính mình dơ đến lợi hại, lại tưởng phun, lại cảm thấy trên người có chút đau. Mọi người tại đây liên tiếp chấn động bên trong, chậm rãi hoàn hồn. Đúng vậy, đế cơ thân phụ kim quang, tránh được tà ám. Việc này bọn họ sáng sớm liền biết được. Như vậy có thể bị kim quang hòa tan, nên là thứ gì? Mọi người nghĩ đến đây, cơ hồ không dám đi xuống tưởng. Phong phất quá khuôn mặt. Bọn họ run lập cập, phương phát giác phía sau lưng quần áo đã là ướt đẫm. Nếu là không có đế cơ, bọn họ thật sự ngây ngốc mà nhận làm đó là thần tiên. Các đại thần tư cập này, rốt cuộc nhịn không được chiều Ô Tinh Tinh quỷ lệ xuống dưới. Đế cơ thần lực. Đế cơ thân phụ kim quang, chính là trời cao ban cho ta chiều thánh khí. Không hổ quan lấy thái dương chi danh. Ô Tinh Tinh động cũng không dám động, bị bọn họ một quỳ lúc sau, mới vừa rồi Thúy Thanh hỏi Nguyên Chử, Nguyên Quân, ngươi như thế nào mời tới một cái tà vật? Tà ám đã tiêu, Nguyên Chử không khỏi đã chịu phản phệ, hắn đem bọn tới cổ họng nhi kia khẩu tanh ngọt liều mạng nuốt đi xuống, túi lâu nói, tưởng là có một vòng ra sai. Hắn ngũ tạng lục phủ đều như là bị cắn nát giống nhau. Nhưng hắn như cũ đứng ở nơi đó, liền hoảng cũng không dám hoảng một chút. Thân Ngao cười lạnh một tiếng, bước nhanh đi đến Ô Tinh Tinh bên người. Chỉ hận hiện giờ đế cơ trưởng thành, không thể lại giống như khi còn nhỏ như vậy kêu nàng cười ở chính mình trên cổ. Thân Ngao tư cập này, càng thêm không mau. Hắn đem đại đao hành ở Nguyên Chử cổ gian, mới vừa rồi ngươi không phải còn ngôn chi chuẩn xác, đó chính là ngươi mời đến thần sao. Như thế nào trước mắt lại thoái thác đi lên. Ngươi liền thần quỷ đều khó phân biệt, như thế nào dám ở quả nhân trước mặt vọng ngôn ngươi vô cực môn lợi hại. Nguyên Chử tự biết sai một nước cờ, càng biết được ở Tân Ngao trước mặt phân biệt vô dụng, chỉ biết gấp bội khơi mào người này lửa giận. Hắn lập tức quỳ xuống, là Nguyên Chử thác lớn, thỉnh bệ hạ trách phạt. Co được giãn được là cũng. Một bên vô cực môn người vội vàng cũng quỳ xuống tới, té ngã lộn nhào mà đến trước mặt dập đầu nói, cầu bệ hạ tha thứ Nguyên Quân sơ hở đi. Thỉnh bệ hạ xem ở, Nguyên Quân giáo thụ Tân Quy công tử vì bệ hạ trừ tà phân thượng. Như thế kẻ sướng người hoa, là phải vì Nguyên Chử thoát tội. Tân Ngao nơi nào ăn này một bộ, lại cười lạnh một tiếng, nói, tha thứ. Mới vừa rồi kia tà ám nếu là thật sự buông xuống, lạm sát kẻ vô tội, lại đem ôn dịch truyền khai, tiêu tuyết quốc bởi vậy dân chúng lầm than, ngươi như thế nào gánh này chịu tội. Mọi người nghe thế câu nói càng cảm thấy đến nghĩ mà sợ. Đúng vậy, nếu là tà ám buông xuống, bọn họ không ngừng là có thể hay không sống vấn đề, mà là vô cùng có khả năng bị chết thực thảm. Nguyên Chử. Nguyên Chử khó làm này tội. Nguyên Chử hung hăng cắn khớp hàm. Hắn đương nhiên vô pháp cùng Thái Sơ Hoàng đế cái cọ, tà ám lại không phải dã thú, tà ám có trí tuệ, muốn chính là càng nhiều người cung phụng, mà không phải đi lên liền loạn quấy rầy sát, sinh thực thịt người. Nhưng ở mọi người trong lòng tà ám chính là đáng sợ nhất đồ vật, Tân Ngao muốn nói như thế nào đều được. Nguyên Chử vứt lại thể diện dáng người, lại khấu mấy cái đầu, nói, vô cực môn phạm phải như thế sơ hở sai lầm, hạnh đến đế cơ cứu rút, từ nay về sau nguyện thường chú sân gian, vĩnh không ngoài ra, chỉ ngày đêm vì bệ hạ, vì ba tánh, vì tuyết quốc niệm tụng cầu phúc chú văn. Nhưng cầu tuyết quốc hưng thịnh, bệ hạ vô ưu, ba tánh an bình. Hắn lời này nói được cực kỳ xinh đẹp, mặc cho ai đều chọn không làm lỗi. Không người biết hiểu hắn đây là ở đánh cuộc. Hắn đánh cuộc chính là xá nữ ở đế cơ trong lòng phân lượng. Đế cơ ngày ấy tới cửa, muốn ai không cần, cố tình đem xá nữ phải đi. Hai người làm như có chút tình cảm ở. Nếu muốn sát vô cực môn, kia cũng chỉ có đem xá nữ cùng giết. Các ngươi liền thỉnh thần đều tính sai, nơi nào còn dám kêu các ngươi lại niệm chú văn. Thân Ngao không lưu tình chút nào mà châm chọc nói. Nguyên Chử nhấp môi dưới, hồi bệ hạ. Đem người bắt lấy. Thân Ngao không hề nghe hắn nói lời nói. Sở dĩ không có lập tức giết Nguyên Chử, cũng là vì vô cực môn thủ đoạn sát thật quỷ dị, người khác không biết. Nhưng Tân Ngao mấy người rõ ràng thật sự. Nếu muốn đem vô cực môn đẩy vào tử cục, chỉ sợ vô cực môn người không màng tất cả trả thù Tân Ngao. Nguyên Chử kiểu gì thông minh. Nghe thấy Tân Ngao nói như vậy, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Hoàng đế sẽ không giết hắn. Đao kích tranh tranh, phản ra lệnh băng quang. Nửa nén hương trước còn hết sức phong cảnh vô cực môn người, cái này liền như tù nhân giống nhau, tiêu binh lính áp đi xuống. Các đại thần thật cẩn thận mà nhìn, nhất thời im tiếng không dám luôn. Lúc trước vô cực môn người bắt được tới cái kia kẻ điên, sớm bị dọa hôn trên mặt đất, lúc này cũng bị binh lính mang theo đi xuống. Thân Ngao vung tay háo, nơi nào còn hy đến cùng bọn họ nhiều lời. Xoay người liền muốn mang theo Ô Tinh Tinh đi. Hôm nay tế điển liền dừng ở đây. Kinh như vậy một phen khúc chiết, các đại thần cũng tiêu tán tâm tư. Chỉ là nghĩ đến vô cực môn thế nhưng là chút mùa danh chuộc tiếng đồ đệ, bọn họ lúc trước còn như vậy truy phủng, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy tức giận. Còn khó chịu với bọn họ lúc trước đưa đến vô cực môn đi những cái đó lễ vật. Các đại thần đem ý niệm ấn xuống đi, thành thành thật thật mà quỳ xuống đất, cùng tiễn bệ hạ. Những cái đó ba tánh còn không có minh bạch quá mùi vị tới, nhưng cũng trước run run rẩy rẩy đi theo quỳ xuống tới cùng tiễn bệ hạ. Trong đám người, Thanh Ngưng túi thấp đầu xuống, không có người thấy nàng đáy mắt chấn động cùng kinh sợ. Phần 169. Tùy Ly đạo quân không hổ là Phục Hy tông đệ tử, hắn tuổi tác như vậy nhẹ, là có thể ở như vậy quỷ đối phương, lấy huyết khởi chú, bãi hạ thiên cương ngũ lôi trận. Vô cực môn cũng xác thật lợi hại. Nàng nhưng không giống này đó ngu xuẩn như vậy, têu ô tinh tinh một lừa dối, liền thật tin vô cực môn không bản lĩnh. Nàng rất rõ ràng, muốn thỉnh tạ ám, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể mời đến. Này khó khăn cũng không thấp hơn thỉnh thần. Trước mắt nhất kêu Thanh Ngưng đứng ngồi không yên, vẫn là ô tinh tinh trên người kim quang. Vô tương tử thật là điên rồi, vì cái gì muốn đem kim quang cấp như vậy một cái yêu quái. Này kim quang ly vô tương tử, thế nhưng cũng còn có như vậy uy lực. Thanh Ngưng trăm triệu không nghĩ tới. Kinh này vừa ra, có này kim quang hộ thể, ai còn có thể sát ô tinh tinh. Nghĩ vậy một chút, Thanh Ngưng liền khó chịu vô cùng. Này xương ô tinh tinh bị mang lên tân ngao xe dư. Ô tinh tinh còn không chịu đâu, nàng choáng váng nói, ta muốn tìm tùy. Thân ly. Thân ngao mặt tức giận sắc, ngươi trong chốc lát tự nhiên gặp được. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đế cơ mới vừa rồi thật to gan, làm sao dám như thế lộ mạng hướng kia tà ám trên người phác. Ngươi liền không sợ chết sao? Ô tinh tinh ngước mắt. Bởi vì mới vừa có chút khó chịu, lúc này nàng đáy mắt đều đựng đầy thủy quang, nhìn có chút đáng thương. Nàng hỏi, ngươi sợ chết sao? Thân ngao, tự nhiên không sợ. Ô tinh tinh nói, ta đây cũng không sợ nha. Thân ly cũng không sợ. Muốn tùy ly chết, còn không bằng nàng đi trước thử xem đâu. Nàng tiểu hồ ly đều còn không có mang theo đâu, tùy ly cũng không thể đã chết. Tân ngao nơi nào biết được ô tinh tinh suy nghĩ cái gì, hắn sau khi nghe xong chỉ cảm thấy lại tức lại cười. Hào bãi. Lại là đều không sợ đã chết. Hắn cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, ôm hạ ô tinh tinh, Thái Dương cùng Tân ly, quả thực đều cùng quả nhân giống nhau như lúc. Trời sinh liền nên là quả nhân loại. Nói đến phía sau, kia ngữ khí còn không có để lại, sinh sôi nhiều ra ba phần đắc ý. Ô tinh tinh vội đẩy hắn ra, mặt nhăn thành một đoàn, ngươi không cảm thấy ta xú sao? Ta đều phải bị kia đống bùn xú đã chết, những cái đó bùn toàn dính ở ta trên người. Thân ngao nhướng mày, nơi nào xú? Người nào dám nói đế cơ xú? Tuy nói đế cơ dưỡng ở hắn dưới gối, là dưỡng đến có chút tháo. Nhưng cũng không có như vậy chật vật quá. Thân ngao trong lòng thật là có vài phần đau lòng. Ô tinh tinh, hào bãi, ta đây hiện tại có thể đi thấy Tân Ly sao? Tân Ly một mình thừa chính là một khác chiếc xe dư. Thân ngao do dự hạ, người muốn đi gặp hắn nói. Kia có thể hay không đem hắn xú ngất xỉu a? Hắn gái kia ma ốm thân thể, người cũng biết. Ô tinh tinh sinh khí nói, ngươi mới vừa rồi còn nói ta không xú. Thân ngao ngượng ngùng cười nói, này, đây cũng là vì Tân Ly suy nghĩ sao? Ô tinh tinh không nghĩ cùng hắn nói chuyện, liền xoay qua thân đi. Tân ngao cũng không cùng nàng bẻ, hắn giơ tay đưa tới một người, đi, cùng Tân Ly công tử nói, đế cơ không có việc gì, hảo đâu. Người nọ theo tiếng, về phía sau đầu chạy tới. Tân Ly bởi vì hành động không tiện, không có thể bước nhanh từ cao giai thượng đi đến đế cơ bên người đi, chỉ không chuẩn có bao nhiêu lo lắng đâu. Tân ngao phân phó xong, liền từ trong tay háo lấy khối khăn, cấp ô tinh tinh lau mình thượng bùn. Ô tinh tinh vẫn là không để ý tới hắn, hắn cũng mặc kệ. Chờ trở lại trong cung, cũng không biết tổng cộng phế đi nhiều ít khăn tay, ô tinh tinh bối cùng làn váy nhưng thật ra lau khô. Cái khác địa phương vì cái gì không sạch sẽ đâu. Bởi vì ô tinh tinh vẫn là không nghĩ phản ứng hắn, cũng chưa xoay người lại. Tân ngao nghĩ hống hảo nàng, vì thế chờ vừa vào cửa, liền vội vàng tự mình đi cấp ô tinh tinh đổ nước đi. Chỉ để lại nàng cùng Tùy Ly một chỗ. Ngươi hiện tại cùng Tân Ly nói chuyện bãi. Hắn nói. Nhất thời đảo đã quên mắng ô tinh tinh như thế nào một mình đi phát tượng đất sự. Đương nhiên, ô tinh tinh cũng đã quên đoán trách hắn một mình mang Tùy Ly đi vẽ bừa sự. Tân Ngao vừa đi, ô tinh tinh nhìn nhìn Tùy Ly, không tự giác mà kéo kéo và tao nói, ta đi trước rửa rửa. Rốt cuộc cũng vẫn là sợ thật đem Tùy Ly cấp xú hôn. Hắn nếu là Tùy Ly, khẳng định đều sẽ không thích như vậy yêu quái. Tùy Ly, lại đây. Một chút đánh gãy ô tinh tinh thanh âm. Ô tinh tinh do dự hạ, vẫn là hướng hắn đi đến. Tùy Ly cũng không nhàn rỗi, lập tức thúc đẩy xe lăn. Chỉ hai ba bước, hai người liền tới rồi trước mặt. Cũng chính là lúc này, ô tinh tinh mới phát giác đến Tùy Ly kia trương luôn luôn hờ hững gương mặt, lúc này kham dùng âm trầm tới hình dung. Âm trầm đến. Có chút đáng sợ. Hắn không nói một lời mà nhấc lên nàng tay háo tới. Chính tà buồn không liên quan. Ô Tinh Tinh trên người kim quang càng tốt hơn, sinh sôi dung kia tà ám, nhưng kim quang rốt cuộc chỉ là ngoại vật, kia tà ám vốn là thân mang ô trọc, cho nên Ô Tinh Tinh hòa tan nó khi, nó cũng sẽ ở Ô Tinh Tinh trên người lưu lại vết thương. Quả nhiên, nhấc lên tay háo sau, Tùy Ly liếc mắt một cái liền nhìn thấy nàng từ thủ đoạn tới tay cánh tay lan tràn quá khứ, tảng lớn màu đen, như bị bỏng qua đi giống nhau dấu vết. Tơ máu chảy ra, không nhiều lắm, nhưng nhìn liền cảm thấy hẳn là cực đau. Tùy Ly khớp hàm cắn đến càng khẩn, sắc mặt âm trầm đến như là muốn tích ra thủy tới. Không đau. Hắn lạnh giọng hỏi. Tùy Ly một đường chưa từng mở miệng, lúc này mở miệng, một chút tơ máu lại là cũng từ hắn khỏe môi chảy xuống dưới. Ô Tinh Tinh nhìn hắn giật mình, không lo lắng trả lời hắn vấn đề, ngược lại hỏi trước, ngươi như thế nào đổ máu? Tùy Ly nhấp hạ đầu lưỡi. Lúc trước kia một ngụm cắn đến có chút tàn nhẫn, hiện tại trong miệng đều vẫn là tràn ngập khai huyết tư vị nhi. Hắn lập tức lạnh lùng nói, ai kêu ngươi như vậy lỗ mãng? Ta buồn muốn lấy huyết họa địa thư, thiên kêu ngươi đoạt trước. Tiểu yêu quái không biết đau, thật là hiểu rõ trước quan tâm hắn đổ máu. Ô Tinh Tinh nghe hắn lánh ngạnh miệng lưỡi, cũng không cảm thấy sinh khí, chỉ nhịn không được liếm liếm môi. Ba ba mà nhìn thẳng hắn bên môi tơ máu, nhỏ giọng hỏi, ngươi cắn đến ác sao? Không đợi Tùy Ly trả lời, nàng lại nói, ngươi đổ máu. Tiểu yêu quái xấu hổ nói, ta có thể liếm liếm sao? Tùy Ly. Ô Tinh Tinh làm như sợ hắn không đáp ứng, lúc này vội ai nha lên, một chút chắt đến Tùy Ly trong lòng ngực, miệng vết thương đau quá đau quá đau quá. Nàng liếm liếm môi, hỏi, hiện tại có thể hút sao? Nàng vì tăng mạnh chính mình này đoạn lời nói hợp lý tính, càng nhỏ giọng mà bổ sung nói. Dù sao ngươi cũng muốn rảo phá nha, không cần lãng phí huyết. Tùy Ly lại tức lại cảm thấy buồn cười. Hắn một tay nâng nàng sau cổ, hỏi, ngươi muốn ta huyết? Ô Tinh Tinh chột dạ, nô. Nàng bản thân lại nhấc lên tay háo, thật sự đau quá nha làm như làm lũng giống nhau. Như vậy nhuyễn thanh ngọt ngữ, thẳng chọc tiến Tùy Ly đầu quả tim, hận không thể ăn nàng. Tùy Ly cúi người thật mạnh hôn lấy nàng ngôi, không đợi Ô Tinh Tinh chủ động, hắn liền cậy ra nàng hàm răng. Huyết tinh khí chui vào trong miệng, lại là ngọt tư tư. Ô Tinh Tinh cao hứng mà nheo lại mắt, còn quấn lấy đầu lưỡi của hắn, hảo sinh hút hai khẩu huyết. Tùy Ly du mắt, trong mắt nhan sắc thâm trầm, giơ tay khẽ vuốt vỗ nàng sau cổ. Sau một lúc lâu, Ô Tinh Tinh chỉ cảm thấy Tùy Ly ôm ấp làm như càng thêm khẩn, hiện giờ rốt cuộc là phàm nhân thân thể, dần dần nàng liền có chút thở không nổi. Nô nàng thử đẩy hạ hắn. Tùy Ly lại vẫn là không có muốn buông ra nàng ý tứ. Hắn gập lên ngón tay phất khai trên mặt nàng lây dính một chút đục thổ, phản hôn đến càng sâu chút. Giống như phải bị hắn ăn luôn giống nhau. Ô Tinh Tinh hai mắt say xe mà tưởng. Cửa. Cầm nhiệt thực cùng nhiệt canh trở về Tân Ngao đứng ở nơi đó, rất là chấn động. Chương 76 thẳng thắn. Tân Ngao thiếu chút nữa đánh nát chén. Nhưng rốt cuộc niệm cập. Đế cơ còn muốn ăn đâu. Vì thế hắn sinh sôi nhịn xuống, chỉ là chợt kéo xuống mặt, đối phía sau cung nhân nói, đều đi xuống. Việc này không hảo truyền ra đi. Phần 170. Tân Ngao thân hình cao lớn, các cung nhân ở hắn trước mặt lại phần lớn là cúi đầu không người, cho nên vẫn chưa trước tiên thấy rõ bên trong cánh cửa tình cảnh. Trước mắt bệ hạ lại muốn tống cổ bọn họ đi, bọn họ liền mơ hồ mà lui xuống. Mà Tân Ngao này một tiếng phân phó, đảo cũng kinh động bên trong ôm nhau hai người. Phu thân. Ô Tinh Tinh một chút từ Tùy Ly trong lòng ngực tránh thoát, hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tính xuyến quá khí lạp, cho nên nàng thấy Tân Ngao khi, mãn nhãn đều viết cao hứng. Tân Ngao. Cao hứng nột. Là bởi vì đế cơ lòng tràn đầy đều tín nhiệm ỷ lại hắn sao. Cho nên cũng không cảm thấy, hắn sẽ vì việc này cở trách nàng. Tân Ngao nghĩ nghĩ, liền có chút mềm lòng, thậm chí còn nhịn không được bắt đầu tưởng, chính mình giờ phút này biểu tình có phải hay không nhìn lên quá mức đáng sợ chút. Rốt cuộc chỉ là hai đứa nhỏ sao. Này xương Tùy Ly thong thả ung dung mà dừng ngón tay. Tiểu yêu quái thân hắn khi luôn là chủ động thật sự, hôn không trong chốc lát liền chạy trốn cực nhanh. Thật sự có chút hỗn đản. Tùy Ly chậm rãi xoay người, phụ thân. Tân Ngao hát mặt, ân, ân. Tân Ly quản hắn gọi là gì? Quản hắn kêu phụ thân đúng không? Hắn không nghe lầm. Tân Ngao nhất thời gặp đánh sâu vào quá lớn, hắn nhanh hơn nện bước, hai ba bước liền đến bọn họ trước mặt. Đã bao nhiêu năm, Tân Ly trước nay chỉ xưng hắn vì bệ hạ. Hôm nay nhưng thật ra tung khẩu. Hừ. Tân Ngao vẫn là sụ mặt, Tân Ly, ngươi tùy quả nhân lại đây. Ô Tinh Tinh vội hỏi, ta đâu? Tân Ngao đem đồ ăn hướng bàn thượng một gác, tức giận nói, ăn ngươi đồ vật. Nói xong, Tân Ngao cảm thấy chính mình cũng rất lợi hại, đều có thể giống đế cơ. Này có tính không là khó được. Trọng trấn phụ cương lúc. Không. Tân Ngao vội đem cái này ý niệm từ trong đầu xua đuổi đi ra ngoài. Trước mắt quan trọng nhất rõ ràng là. Tân Ly to gan lớn mật, làm sao dám thân hắn muội muội. Chờ đi đến bình phong sau, Tân Ngao sắc mặt liền nhất thời lánh lệ lên, hắn hỏi Tùy Ly, chuyện gì xảy ra? Tùy Ly không tiện cùng hắn nói, bọn họ là từ kính ngoại thế giới tới, càng không thể cùng hắn nói, bọn họ vốn chính là sắp sửa bái đường kết thể vị hôn phu thê. Hắn liền đành phải nói, trong lòng ta khuynh mộ nàng. Tân Ngao sắc mặt lạnh hơn, những cái đó vương công quý tộc trong nhà, nhà ai không có mấy cái xinh đẹp như hoa nữ nhi. Ngươi hiện giờ đến quả nhân coi trọng, muốn cái nào không thành. Em đẹp, làm sao dám nhìn thượng Thái Dương. Tùy Ly đốn hạ, nói, bởi vì, nàng cực hảo. Có bao nhiêu hảo, hiện giờ Tùy Ly đã nói không lớn rõ ràng. Nhưng tóm lại này tiểu yêu quái rốt cuộc là trụ vào hắn trong lòng, đều hắn cảm thấy như vậy cũng tốt, kia cũng hảo. Tân Ngao nghe tiếng, cũng sinh ra vài phần cộng minh, không tồi, Thái Dương là cực hảo. Nhưng là, kia cũng không phải ngươi thích nàng lý do. Tùy Ly không chút hoang mang, vì sao không thể là. Tân Ngao nhíu mày, ngươi cũng biết đây là cỡ nào thiên lý bất dung việc. Thật sự rối loạn quy củ. Những cái đó văn thần còn không biết nên muốn như thế nào thượng thư. Tùy Ly xen lời hắn, phụ thân hành đảo nghịch việc còn thiếu sao. Tân Ngao âm thầm nói thầm, như thế nào đây là mắng lao tử tới. Tùy Ly lại nói, ta có cùng phụ thân giống nhau linh hồn, thế nhân nói đúng không chung bất nghĩa lại như thế nào. Thế nhân nói đúng không nên vì này, lại như thế nào. Phụ thân không màng triều thần khuyên can, hành sự tiêu sái, có hùng tài đại lược phong phạm. Thiên ta vây với bệnh khu bên trong, có thể làm xa không kịp phụ thân. Này một phen lời nói đem Tân Ngao thổi đến, kia xác thật là có vài phần hân hoan. Tân Ly người này xưa nay thiếu lời nói, nếu mở miệng khi, liền chỉ là đàm luận khởi triều chính tự tự châu ngọc, ngẫu nhiên đi, hắn há mồm còn hướng người cuộc sống thượng trọc. Hôm nay lại như vậy thổi phồng khen hắn. Thực sự không dễ. Tân Ngao liền không thể không lại tưởng nói câu nói kia. Không hổ là quả nhân loại. Tuy rằng không một cái là hắn sinh. Kia thì đã sao? Tân Ngao phiêu đến suýt nữa có chút tìm không ra biên nhi, nhưng rốt cuộc vẫn là trên sa trường chém giết lại đây đế vương. Hắn tâm trí kiên định, vì thế cao hứng qua đi, hắn liền lại lôi kéo cái mặt, trầm giọng hỏi, liền nhân ngươi có thể làm sự không nhiều lắm. Cho nên ngươi liền thai họa đế cơ đi. Tùy Ly. Này cái gì lý giải năng lực? Tùy Ly, ta chỉ là tưởng nói cho phụ thân, ta cùng phụ thân giống nhau, không để bụng thế tục, không để bụng quy củ, không để bụng hắn bỗng dưng ngẩng đầu, mịt mờ mà nhìn liếc mắt một cái thiên. Tuy nói trên đầu là cung điện đỉnh, ngói trở ngại hắn tầm mắt. Không để bụng thiên đạo. Tùy Ly nói năng có khí phách. Tân Ngao, Nga. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng cảm thấy là như vậy cái đạo lý. Hắn hành sự liền càn rỡ tùy ý, đâu thèm người khác chết sống. Hôm nay Tân Ly học hắn, đảo cũng không có gì không đúng. Nhưng là không thể như vậy dễ dàng, đối, không thể như vậy dễ dàng. Ngươi cùng Thái Dương là khi nào tốt hơn? Tân Ngao nheo lại mắt hỏi. Tùy Ly đành phải biên biên, mấy ngày trước. Thật sự, ân, đúng là ngày ấy Sở Hầu lãnh Tân Quy Phương hướng Thái Dương cầu thân, trong lòng ta nhất thời phẫn nộ đến cực điểm, lúc này mới phát hiện trong lòng ta thích nàng. Cầu nhật Sở Hầu. Cầu nhật Tân Quy. Bằng không Tân Ly còn có thể vãn mấy năm mới phát hiện. Không chuẩn vãn mấy năm đều phát hiện không được. Tân Ngao không cao hứng mà ở trong lòng mắng vài câu thô tục.